thủ vững nguyên tắc một lần, các ngươi bổn hẳn là thân phụ công đức, đến lúc đó không cần bước tam nương vết xe đổ hại chính mình. Kia cô nương gật đầu, quanh mình không khí đã an tĩnh, nhưng là Nhan Hoa rõ ràng cảm giác được, thiếu rất nhiều kinh sợ. Nhan Hoa nhìn về phía kia cô nương. Cái kia hiện đại cô nương nỗ lực mà cười cười, trong mắt lại tràn ngập tình yêu cùng không tha, chủ sự, nếu có thể, thỉnh tận lớn nhất nỗ lực, làm ta cùng hắn ở bên nhau một lần hảo sao. Cho dù là ảo cảnh, bên nhau một lần, ta liền tâm nguyện hiểu rõ. Nếu thật sự làm không được nàng đống chốc rơi lệ, làm không được, ngài liền ấn tâm ý quá đi, có thể vui vẻ quá cả đời cũng hảo. Nhan Hoa gật đầu, hứa hẹn, ta sẽ nỗ lực hoàn thành người chấp nghiệm. Chỉ cần không hại người, nàng đều nguyện ý đi nỗ lực. Ở kia cô nương chờ đợi trong ánh mắt, quen thuộc cảm giác đánh út lại, Nhan Hoa lại chậm rãi mất đi ý thức. Chương 163 Tổng tài Tiếu Bí Thư. Chương 163 Tổng tài Tiếu Bí Thư Tiền Căn. Nhan Hoa khôi phục ý thức thời điểm cũng không có kịp thời đi xem xét ký ức, bởi vì ở tình nữ bộ trải qua làm nàng cho tới bây giờ còn vô pháp lập tức chấn định xuống dưới. Rõ ràng thân phụ công đức chấp niệm chi hồn sẽ bởi vì nàng không có hoàn thành chấp niệm mà một niệm thành ma, Nhan Hoa không biết, này có tính không ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đừng nhìn nàng ở đại điện nói được lời lẽ chính đáng, trên thực tế, nàng kia căn bản là phản xạ có điều kiện, chân chính nội tâm hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đi vào tân ảo cảnh, nàng trước tiên xác nhận chính mình có phải hay không ban đêm đang ngủ, xác nhận không có lầm sau. Liền cái gì đều không nghĩ mà đắm chìm tới rồi chính mình suy nghĩ chung. Nàng tỉ mỉ mà nhìn lại làm Trình Tam Nương cả đời, nhưng là vô luận như thế nào thiết tưởng, đều không thể tưởng được, có cái dạng nào biện pháp, có thể thay thế được thôi ra thiếu gia Thanh Mai Trúc Mã thế tử, trở thành cùng hắn bên nhau nữ nhân. Nếu lấy nha đầu hoặc là thiếp thân phận tiến vào hậu trạch, liền tất nhiên muốn tranh sủng, hơn nữa ở một cái kính trọng thê tử nam nhân bên người. Muốn thay thế được thê tử ở trong lòng hắn địa vị, càng thêm khó càng thêm khó. Nhan Hoa lần lượt nhìn lại Trình Tam Nương chấp niệm cùng chính mình trải qua kia một đời, thiết tưởng một cái lại một cái biện pháp, lại thật sự vô pháp làm được Trình Tam Nương yêu cầu. Hơn nữa, Trình Lích Phu Thê, ca ca Trình Đại Dũng, tẩu tử Lý Thúy, còn có Lục Đông Thanh. Những người này thật tốt ta, ở Nhan Hoa trong mắt, ảo cảnh trung sinh hoạt nhàn nhã mà hạnh phúc, có cái gì lý do? Đi đến thôi ra hậu trạch, quá phụ thuộc, cùng người tranh sủng nhật từ đâu. Cuối cùng, Nhan Hoa xác định chính mình tâm ý, vô luận kết quả như thế nào, nàng xác nhận chính mình như cũ sẽ làm như vậy lựa chọn, chẳng sợ chọc đến Trình Tam Nương tựa hồ hôi phi yên diệt. Đối với Trình Tam Nương, nàng kinh hãi rồi lại không đành lòng, nhưng càng có rất nhiều may mắn kia thần kỳ xương trắng bảo hộ nàng. Nhan Hoa trong bóng đêm lăn qua lộn lại, suy nghĩ lại chuyển tới trên người nàng xương trắng thượng, nguyên bản cho rằng nhiệm vụ thất bại nàng sẽ bị phán quan triệt hồi chủ sự chi vị một lần nữa đi đầu thai, lại không nghĩ rằng kết cục khi Trình Tam Nương tiêu tán, nàng như cũ chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ sao? Nàng không tin. Nhưng là, này trong đó lại có cái gì liên hệ đâu? Nhan Hoa nhìn trong bóng đêm hư không xuất thần hồi lâu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đồng nhiên, bên người người cử động một chút, Nhan Hoa đột nhiên hoàn hồn, rốt cuộc ý thức được, chính mình đã đi tới tân ảo cảnh, bên người thế nhưng còn ngủ một người. Nàng lập tức nhắm mắt siêu tầm khởi nguyên chủ ký ức. Lúc này đây, chấp niệm chi hồn gọi là Lục Mạn Mạn. Đại học hàng hiệu thạc sĩ tốt nghiệp, một tốt nghiệp liền vào một nhà quốc nội trăm cường tập đoàn, ngay từ đầu là làm giáo chiêu sinh viên bị trọng điểm bồi dưỡng, ở kỳ nghỉ hè bồi dưỡng trong lúc, vừa lúc gặp tập đoàn tổng tài bên trong thông báo tuyển dụng bí thư cương vị. Lục Mạn Mạn thông qua chính mình ưu dị biểu hiện, ở tuyển chọn trung trổ hết tài năng, trở thành tổng tài bí thư. Vị này tổng tài là tập đoàn chủ tịch trưởng tử, tên là Diệp Thừa Xuyên, nghe nói từ cơ sở bắt đầu rèn luyện, trong vòng 3 năm, chuyển biến các quan trọng chi nhánh công ty chức năng bộ môn, Lục Mạn Mạn cạnh xính thành công khi, hắn mới trở lại tập đoàn đảm nhiệm tổng tài chức không đến 1 năm. Ban đầu bí thư đã đi chi nhánh công ty đảm nhiệm tổng giám, thuộc về tấn chức, cho nên cái này tiền đồ quang minh cương vị cạnh tranh phi thường đại, Lục Mạn Mạn làm mới ra đời học sinh, lực áp đông đảo lão luyện công nhân, được đến Diệp Thừa Xuyên ưu ái, tuyệt đối là biểu hiện xung ra. Lục Mạn Mạn đầy cõi lòng ý chí chiến đấu mà đi thượng cương, cũng đích xác ở lần lượt khiêu chiến chung được đến thật lớn rèn luyện cùng tăng lên. Diệp Thừa Xuyên là cái phi thường tự hạn chế hơn nữa năng lực xông ra người, ở hắn trên người, ngươi có thể nhìn đến tinh anh giáo dục nhất thành công điển phạm. Lục Mạn Mạn trong mắt tổng tài, là cái không gì làm không được người, thân là bí thư, lúc ban đầu nàng bởi vì kinh nghiệm không đủ thọc ra một cái lại một cái sọt, đối mặt biến cô sẽ chân tay luôn uống, nhưng là những việc này vừa đến Diệp Thừa Xuyên trong tay, tựa hồ tất cả đều biến thành bé nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ, trước mắt liền có thể giải quyết. Mà trên thực tế, Diệp Thừa Xuyên bất quá so nàng lớn 3 tuổi, vẫn là một cái tuấn lãng sẽ nói giỡn người trẻ tuổi. Lục Mạn Mạn đối Diệp Thừa Xuyên từ kính sợ đến sùng bái, cuối cùng bởi vì cả ngày lẫn đêm mà tăng ca đi công tác sớm chiều ở chung, biến thành nặng nghề, chôn ở đáy lòng ái mộ. Diệp Thừa Xuyên, chính là Lục Mạn Mạn chấp niệm trăm năm người kia. Nhan Hoa tiếp tục xem đi xuống. Trở thành tổng tài bí thư không đến 2 năm, Lục Mạn Mạn liền thích Diệp Thừa Xuyên, nhưng là đối phương là tổng tài, là chủ tịch trưởng tử, nàng chỉ là một cái bí thư, Lục Mạn Mạn chỉ là một mình thích. Sẽ bởi vì được đến hắn khen ngợi hoặc là một lần ngắn ngủi nói chuyện phiếm mà âm thầm kích động, nhưng dư thừa, không có bất luận cái gì hành động cùng chờ đợi. Thẳng đến có một ngày, Diệp Thừa Xuyên tâm tình rõ ràng suy sút, Lục Mạn Mạn hướng hắn hội báo 3 lần hành trình hắn đều thất thần không có nhớ kỹ, mở họp khi càng là nhiều lần xuất thần, người khác không biết, quen thuộc hắn Lục Mạn Mạn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Như vậy trạng thái rằng coi nhiều ngày, Lục Mạn Mạn nhịn không được tiểu tâm mà dò hỏi hắn, Diệp Tổng, ngài gần nhất thân thể trạng huống không hảo sao. Thực ngoài ý muốn, Diệp Thừa Xuyên trầm mặc lúc sau hỏi lại Lục Mạn Mạn, các ngươi nữ hài tử, có phải hay không đối đất khách luyến đặc biệt không có cảm giác an toàn. Lục Mạn Mạn trong lòng lột bột một chút, biết rõ chính mình không có hy vọng, vẫn là đối Diệp Thừa Xuyên khả năng có yêu thích người thậm chí bạn gái mà tâm sinh tuyệt vọng, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là nghiêm túc suy xét sau trả lời hắn, kia khả năng muốn xem nữ hài tử tính cách, đương nhiên còn có nàng đối bạn trai tín nhiệm. Nếu là ta nói, chỉ cần ta cũng đủ thích hắn, hiểu biết hắn, ta không thèm để ý đất khách luyến. Diệp Thừa Xuyên như suy tư gì? Lục Mạn Mạn không chê không được hỏi hắn, Diệp Tổng có yêu thích người sao? Vẫn là có bạn gái ngữ khí vui đùa, lại nội tâm căng chặt. Diệp Thừa Xuyên cười khổ, là nguyên lai có, hiện tại không có. Có lẽ là ngày xưa hắn cùng Lục Mạn Mạn cộng sự thật sự hài hòa, hai người tính cách cũng hợp nhau, hắn khó được lần đầu tiên nói lên chính mình việc tư, nàng vừa mới cùng ta chia tay. Lục Mạn Mạn không thể ước chế mà vui sướng, nhưng là ngay sau đó trái tim lại trở về chỗ cũ, nàng có cái gì nhưng cao hứng đâu, tóm lại không phải là nàng, nàng ngược lại khổ sở, Diệp Thừa Xuyên bởi vì bạn gái rời đi mà như vậy thương tâm. Vị kia may mắn cô nương có thể hảo hảo quý trọng hắn nên thật tốt. Ngày này, Diệp Thừa Xuyên đẩy rất xa giao, tan tầm thật sự sớm, Lục Mạn Mạn một mình ở văn phòng sửa sang lại xong cuối cùng một chút văn kiện, liền cũng khó được sớm, có thể tan tầm. Nàng đánh một chiếc điện thoại cùng hắn xác nhận ngày mai an bài, nghe được hắn bên kia thanh âm ồn ào, không biết thân ở cái gì hoàn cảnh. Lục Mạn Mạn ngày này thất thần, liền cơm chiều đều không có ăn, ngồi ở trong nhà. Mãn đầu góc đều là Diệp Thừa Xuyên mấy ngày này thất hồn lạc phách, còn có hôm nay trên mặt cười khổ, ánh mắt bị thương mà nói bạn gái cùng hắn chia tay. Lục Mạn Mạn liền như vậy ngồi xuống nửa đêm, Diệp Thừa Xuyên điện thoại đánh lại đây, điện thoại bên kia lại là cái người xa lạ, nói cho nàng ngươi bằng hữu uống say làm nàng đi tiếp người. Lục Mạn Mạn chạy như điên đi ra ngoài, dựa theo đối phương cung cấp địa chỉ, một đường tìm được rồi một nhà xa hoa quán bar, thấy được tối tăm trùng. Còn ở liên tiếp chúc rượu Diệp Thừa Xuyên, nàng chưa từng gặp qua như vậy Diệp Thừa Xuyên, mất tinh thần, gợi cảm, không có ban ngày nghiêm trang, nhiều vài phần tà khí. Lục Mạn Mạn không chế được tâm tình của mình, đem ý thức mơ hồ Diệp Thừa Xuyên đỡ ra quán bar, quen cửa quen nẻo mà khai hắn xe, đem hắn đưa về ra, làm bí thư, đưa xã giao uống rượu lao tổng về nhà, hoặc là thế hắn lái xe, đi nhà hắn lấy văn kiện đều là thường có sự tình. Ở Di Vãng, vô luận Diệp Thừa Xuyên uống lên nhiều ít rượu, hắn như cũ cực lực khắc chế chính mình, chú trọng lễ tiết, Lục Mạn Mạn chưa bao giờ có ở trên người hắn nhìn đến khuyết điểm khống, bởi vậy, tuy rằng sơ ra vườn trường, lại chưa bao giờ có đối những việc này sinh ra quá không khỏe hoặc sợ hãi cảm xúc. Còn nhớ rõ ngày đó, đại học bạn cùng phòng biết được nàng còn muốn đưa say rượu Diệp Thừa Xuyên về nhà khi, lo lắng nàng có thể hay không bị tiềm quy tắc, nàng nói dơ nói. Diệp Thừa Xuyên tự hạn chế đến giống cái người máy, nàng sợ chính là chính mình sẽ nhịn không được phát gục hắn. Lại không thể tưởng được, tự hạn chế Diệp Thừa Xuyên bởi vì thất tình say rượu, cũng sẽ có mất khống chế một ngày. Bởi vì sợ hắn khó chịu, Lục Mạn Mạn đem người đỡ đến phòng ngủ, lại chạy tới buồng vệ sinh linh khăn lông cho hắn đơn giản lau chùi mặt cùng cánh tay ngoại hạng lộ làn da, ý đồ làm hắn hơi chút thanh tỉnh một chút. Diệp Thừa Xuyên nằm ở trên giường đôi mắt mê mang, tựa hồ đang xem nàng nhất cử nhất động, tựa hồ lại không có nhìn đến. Lục Mạn Mạn tim đập như sấm, cực lực khắc chế, nhất biến biến nói cho chính mình không cần suy nghĩ những cái đó có không. Diệp Thừa Xuyên không chỉ có là nàng lão tổng, vẫn là một đường bồi dưỡng nàng mang theo nàng trưởng thành lão sư, nàng chiếu cố hắn đều là hẳn là. Nhưng mà, đương nàng muốn cởi xuống kia đã sớm bị hắn lôi kéo đến siêu siêu vẹo vẹo cà vạt, tính toán cho hắn đắp lên chăn rời đi thời điểm, ở nàng nước lạnh kích thích hạ, hơi hơi tỉnh lại Diệp Thừa Xuyên đột nhiên chảo một cái đã bắt được Lục Mạn Mạn tay. Văn văn. Lục Mạn Mạn cứng lại rồi, nàng cảm thấy kia hẳn là hắn bạn gái cũ tên. Nhưng là nàng lại đột nhiên toàn thân không có sức lực, sở hữu lực chú ý đều tới rồi hắn bàn tay cùng nàng thủ đoạn tiếp xúc kia khối làn da, nơi đó lửa nóng đến giống như muốn thiêu cháy, nàng đầu óc phảng phất bị dán lại giống nhau, thế nhưng sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng, sau đó, không có bất luận cái gì thời gian do dự, ở Diệp Thừa Xuyên lôi kéo hạ xúc động mà ngã xuống. Ngày đó vui đùa cư nhiên trở thành sự thật, nàng thừa dịp Diệp Thừa Xuyên say rượu phát gục hắn. Ngày hôm sau, Lục Mạn Mạn trời chưa sáng liền tỉnh lại, xong việc khôi phục thanh tỉnh nàng không mặt mũi nào đối mặt Diệp Thừa Xuyên, càng sợ hãi về sau liền bí thư cũng chưa đến làm, thu thập rất sở hữu chính mình dấu vết, vội vàng thoát đi. Làm Nhan Hoa dở khóc dở cười chính là, cô nương này có dũng khí phát gục Diệp Thừa Xuyên, không dũng khí lưu lại đối mặt sự thật, quay đầu lại chạy ra đi sau thế nhưng còn đầu góc trong sáng mà chạy tới tiệm thuốc mua dược, cũng không màng đối chính mình thân mình có hay không thương tổn. Trực tiếp nuốt đi xuống. Chờ đến ban ngày, Diệp Thừa Xuyên khoan thai tới muộn, nhà trai tựa hồ thật sự không biết tình, nhà gái diễn được hoàn mỹ không tì vết, hai người phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục làm tổng tài cùng bí thư. Nhan Hoa đã bắt đầu bội phục cái này Lục Mạn Mạn tố chất tâm lý, như vậy có khả năng lại tâm lý cường đại, theo lý hoàn toàn không cần nàng lại đây, cố tình như vậy một cái lợi hại cô nương, thế nhưng đối mặt Diệp Thừa Xuyên cái này thích người. Sẽ nhát gan đến liền cõi lòng cũng không dám biểu lộ, có lẽ đây cũng là càng để ý càng khiếp đảm đi. Lại sau lại, liền đã xảy ra làm Lục Mạn Mạn tâm tình phức tạp cũng hối hận sự tình. Ngày đó qua đi không bao lâu, một cái kêu Trung Linh Lâm cô nương liền cường thế xông vào bọn họ tầm mắt, Lục Mạn Mạn trước kia liền biết nàng, là Diệp Thừa Xuyên thanh mai trúc mã muội muội, so nàng còn nhỏ 2 tuổi, Diệp Thừa Xuyên từ trước vẫn luôn đem nàng đưa muội muội, đối phương tùy hứng khi còn sẽ nhíu mày răng dậy. Lục Mạn Mạn nhìn ra được Trung Linh Lâm thích Diệp Thừa Xuyên, nhưng là Diệp Thừa Xuyên nhất quán đều là cự tuyệt. Ai biết, lúc này đây, Diệp Thừa Xuyên tuy rằng vẫn là liên tiếp nhíu mày, lại không biết vì cái gì, phảng phất lần lượt ở nhẫn mại, sau đó ngầm đồng ý nàng xâm nhập hắn sinh hoạt. Trung Linh Lâm cứ như vậy bị không cự tuyệt mà theo đuổi Diệp Thừa Xuyên đã hơn 1 năm, trong lúc, đã xảy ra rất nhiều sự tình, ở Diệp Thừa Xuyên công tác chung. Làm trung gia nữ nhi nàng vô điều kiện cho hắn tiện lợi, tuy rằng Diệp Thừa Xuyên không cần, nhưng là hắn đích sắc càng ngày càng mềm lòng. Sau lại, Trung Linh Lâm trở thành hắn cái thứ 2 bí thư, chuyên môn gánh qua Diệp Thừa Xuyên thiên gần sinh hoạt cá nhân kia bộ phận, Lục Mạn Mạn tự nhiên mà vậy mà phụ trách công sự bộ phận. Nàng cùng Diệp Thừa Xuyên càng ngày càng công sự hóa, mà Trung Linh Lâm cùng Diệp Thừa Xuyên càng ngày càng thân cận. Cuối cùng, hai người trải qua rất nhiều sự, ở 3 năm sau. Xác định quan hệ. Đương Lục Mạn Mạn phát hiện Diệp Thừa Xuyên thật sự thích Trung Linh Lâm thời điểm, nàng hoàn toàn hết hy vọng. Trở thành Diệp Thừa Xuyên vị hôn thê, Trung Linh Lâm cũng bắt đầu đối Lục Mạn Mạn tồn tại biểu đạt ra nội tâm sớm có khúc mắc. Đồng dạng là nữ nhân, Trung Linh Lâm như thế nào nhìn không ra Lục Mạn Mạn cảm tình. Diệp Thừa Xuyên tuy rằng không biết tình, nhưng là Lục Mạn Mạn theo hắn nhiều năm, cũng đích xác đã sớm có thể tấn chức, vì thế, ở Trung Linh Lâm nhắc nhở hạ, hắn đề bạt Lục Mạn Mạn đi một nhà tập đoàn chủ lực bản khối chi nhánh công ty, đảm nhiệm chi nhánh công ty phó giám đốc. Lục Mạn Mạn yên lặng tiếp thu, từ đây rời đi Diệp Thừa Xuyên bên người. Sau lại, trừ bỏ tập đoàn mở họp, cao quản tụ hội, Lục Mạn Mạn không thế nào nhìn thấy Diệp Thừa Xuyên, chỉ biết hắn cùng Trung Linh Lâm kết hôn, hai người hôn sau thực hạnh phúc. Tuổi lão đại Lục Mạn Mạn bị trong nhà luôn mãi thúc giục hôn, nhưng trong lòng có người nàng không nghĩ thai họa người khác, chỉ cảm thấy một người cũng quá đến khá tốt, đỉnh cả nhà bảy đại gì tám đại cô áp lực, vẫn luôn độc thân đến ra ngoài ý muốn qua đời. Lục Mạn Mạn cả đời ký ức kết thúc, Nhan Hoa đầu choáng váng nao trướng, thân thể này tựa hồ thập phần mỏi mệt, toàn thân đau nhức, nàng còn tiêu hao quá mức cả đêm giấc ngủ, toàn bộ đầu giống hồ nhau giống nhau, ký ức một hạ màn, nàng liền nặng nề mà đã ngủ, bất chấp lại hồi ức chính mình hiện giờ đi tới cái gì thời gian. Ngủ kia một khắc, nàng nghĩ, chỉ cần không phải Diệp Thừa Xuyên cùng Trung Linh Lâm đính ước, nàng đều có thể đi nỗ lực, còn không phải là nguyên chủ sẽ không đảo truy sao. Kiếp trước không phải cũng là đảo truy Lục Đông Thanh. Phần 164. Chương 164 Tổng tài Tiếu Bí Thư 2 một đêm tỉnh lại. Cho rằng còn có rất nhiều thời gian, Nhan Hoa dỡ xuống cảnh giác tâm, ngủ đến trời đất tối sầm, ánh mặt trời đại lượng khi đều không có bất luận cái gì trực giác. Chính ngủ đến nồng say khi, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, mơ hồ còn ở kêu cái gì, tiếng la chiếu rọi đến trong ngộng, Nhan Hoa mơ thấy Trình Tam Nương ở hướng nàng la to, không ngừng chỉ trích nàng không có hoàn thành nàng chấp nghiệm. Đã kiên định chính mình ý tưởng, Nhan Hoa nghe được bực bội, ở trong ngộng nói, ngươi nhận rõ hiện thực, nhà ngươi thiếu gia chưa từng đem một cái nha đầu để ở trong lòng. Nhan Hoa ở trong ngộng cùng Trình Tam Nương cãi nhau, hiện thực, Diệp Thừa Xuyên bị kia thanh thét chói tai đánh thức. Hắn kiệt lực mở trầm trọng mí mắt, phát hiện Trung Linh Lâm thế nhưng lại tự tiện xông vào hắn phòng, đang muốn nhíu mày răn dậy, cánh tay vừa động, lại phát hiện, trong lòng ngực thế nhưng còn có một người. Diệp Thừa Xuyên cúi đầu, rượu sau trì độn cảm quan rốt cuộc khôi phục bình thường, chân hạ, hắn cùng trong lòng ngực người trần chuồng tương dán. Lại nhìn về phía cửa phòng, vẻ mặt khiếp sợ, nước mắt lưng tròng khiển trách mà nhìn hắn Trung Linh Lâm. Diệp Thừa Xuyên một phen nhấc lên tràn, đem chính mình cùng trong lòng ngực người chặt chẽ che lại, thấp giọng răn dậy, lại tự tiện xông tới. Đi ra ngoài. Trung Linh Lâm thương tâm muốn chết, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này phó cảnh tượng thời điểm. Nàng còn có thể cho rằng này hai người chỉ là một đêm chi hoan, nhưng là Diệp Thừa Xuyên như vậy giữ gìn trong lòng ngực người, làm nàng không thể không nghĩ nhiều, Diệp Thừa Xuyên có phải hay không thích nàng hơn nữa, hai người quan hệ đã tới rồi thân mật nhất giai đoạn. Ngay xưa, nàng cũng không đem Diệp Thừa Xuyên răn dạy để ở trong lòng, biết hắn nhất mạnh miệng mềm lòng, cho nên mặc kệ hắn cỡ nào không cao hứng, nàng làm lũng nhận sai, hai người chi gian sở hữu không mau liền tiêu tán. Nhưng mà hôm nay, hắn ở trên giường ôm một nữ nhân răn dạy nàng thời điểm, Trung Linh Lâm đột nhiên trái tim đau nhức, rốt cuộc không có làm lũng chơi xấu sức lực, đóng sầm môn chạy đi ra ngoài. Cửa phòng bị tạp ra một thân vang lớn, trong lòng ngực người tựa hồ bị quấy rầy giấc ngủ, thập phần không mau, hừ vài cái hướng chăn càng sâu địa phương toàn đi. Diệp Thừa Xuyên trần trụi ngực thượng bị đảo qua mềm mại hô hấp, hắn thân mình cứng đờ, lập tức sau này thối lui, cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Đối phương tìm hảo tư thế, lại tựa hồ ngủ say đi qua. Diệp Thừa Xuyên kinh hồn chưa định, mặc kệ như thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi chính mình đi quán bar uống rượu sau là như thế nào đi vào trong nhà, bên người lại như thế nào sẽ có một nữ nhân. Tuy rằng hắn trong ấn tượng, luôn là cự tuyệt hắn bạn gái cùng hắn có lần đầu tiên. Chẳng lẽ hắn tiểu hậu loạn tính, đem người nghĩ sai rồi. Diệp Thừa Xuyên đầu đau nhức, vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Chính mình như thế nào sẽ làm ra loại này mất khống chế sự tình. Hồi lâu, hắn thật cẩn thận mà, một bước một đốn mà chậm rãi đem bàn tay hướng chăn, một chút mà xốc lên góc chăn, muốn nhìn liếc mắt một cái trên giường nữ nhân rốt cuộc là ai. Chăn một chút bị kéo ra, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là tuyết trắng da thịt, mặt trên rải rác hỗn độn vệt đỏ, Diệp Thừa Xuyên huyệt thái dương nhảy dựng, cảm thấy chính mình đã cầm thú không bằng. Sau đó là hơi cuốn tóc dài, sợi tóc tán ở một trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, mặt hình giống như đã từng quen biết. Diệp Thừa Xuyên cứng đờ xuống tay hơi hơi đẩy ra sợi tóc, trong lòng phỏng đoán được đến hoàn toàn xác minh, thật là hắn bí thư Lục Mạn Mạn. Diệp Thừa Xuyên đột nhiên ngồi dậy, cảm xúc phức tạp không kể. Hắn vẫn luôn phi thường thưởng thức hiếu học thông tuệ lại kháng áp có khả năng Lục Mạn Mạn, một lòng muốn đem nàng bồi dưỡng ra tới trở thành chính mình tương lai thành viên tổ chức tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng. Diệp Thừa Xuyên đại động tác rốt cuộc bừng tỉnh luôn mãi bị quấy rầy Lục Mạn Mạn, đã đổi thành Nhan Hoa tim Lục Mạn Mạn vẻ mặt ngông vòng mà mở mắt ra, ý thức được vừa rồi cùng Trình Tam Nương cãi nhau đấu tranh chỉ là một giấc mộng sau, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mê mang mà ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn bên người trần trụi nửa người trên nam nhân. nguyên chủ lúc này đã kết hôn. Lục Mạn Mạn mới vừa tỉnh ngủ ký ức nhỏ nhặt, nhìn chằm chằm trước mắt người, cẩn thận tìm tòi đêm qua thu được ký ức. Diệp Thừa Xuyên nhìn Lục Mạn Mạn mê mang mà ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn hắn, trên đầu kiểu mấy cây tạp phát, bộ ngực sữa nửa lộ lại không hề phát hiện, nhìn hắn dại ra mặt một bộ suy tư hồi ức bộ dáng, quả thực cùng ngày thường khôn khéo có khả năng bí thư Lục cách biệt một trời. Nay cùng hắn tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn không giống nhau. Lục Mạn Mạn như cũ vẻ mặt trì độn, nâng lên tay vừa muốn nói gì, chăn theo nàng động tác chảy xuống, nàng chậm rãi cúi đầu. Diệp Thừa Xuyên xem đến hãi hùng khiếp vía, nào qua đi đem chăn kéo tới đem người gắt gao bao lấy. Lục Mạn Mạn chậm rãi lại quay đầu lại nhìn về phía lôi kéo chăn ôm chặt lấy nàng người. Gương mặt này, còn có chính mình chăn hạ không mặc gì cả. Lục Mạn Mạn sợ ngây người, này, này, này. Chẳng lẽ trực tiếp tới rồi nguyên chủ cùng Diệp Thừa Xuyên phát sinh quan hệ đêm hôm đó. Hơn nữa nàng một giấc ngủ qua đi, cái gì cũng chưa chuẩn bị, trực tiếp cùng Diệp Thừa Xuyên ở trên giường thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Chờ lát nữa muốn như thế nào giải thích? Diệp Tổng, ta xem ngươi uống say rượu tú sắc khả san, cho nên nhịn không được đem ngươi phát gục. Hoặc là, khóc đề đề mà nói, Diệp Tổng, ngươi tối hôm qua ngạnh lôi kéo ta không bỏ, ta vô pháp phản kháng. Như vậy làm ra vẻ, vạn nhất hắn không nhỏ nhặt đâu. Ha ha. Nguyên chủ, ngươi đây là làm tốt không hoàn thành tâm nguyện chuẩn bị phải không? Trách không được gặp mặt thời điểm như vậy khiếp đảm bộ dáng. Mệt nàng còn tưởng rằng này chấp niệm chi hồn là bị dọa tới rồi, còn tâm sinh thương tiếc. Diệp Thừa Xuyên cúi đầu, cùng Lục Mạn Mạn đối diện, dư quang trung, Lục Mạn Mạn xương quai xanh thượng dâu tây lại chui vào hắn đôi mắt, không ngừng xương quai xanh, còn có cổ sườn biên. Diệp Thừa Xuyên đầu góc góc một chút, mặt cự năng. Hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Lục Mạn Mạn như cũ một bộ hồi bất quá thần bộ dáng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Thừa Xuyên sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, túi đầu thừa nhận sai lầm. Xin lỗi, ta tối hôm qua uống nhiều quá. Ta chưa từng nghĩ tới quấy rầy ngươi, ngày hôm qua thật sự. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nhưng là ngươi yên tâm, hết thể xử trí đều y hề ngươi, nếu ngươi nguyện ý. Ta cũng có thể phụ trách nhiệm. Lục Mạn Mạn giật mình, đôi mắt hơi hơi giật giật, rốt cuộc hoàn hồn. Diệp Thừa Xuyên cư nhiên tưởng chính mình vấn đề. Trong trí nhớ rõ ràng là nguyên chủ phát gục trước mắt người, Lục Mạn Mạn vẫn luôn không biết nên như thế nào giải thích mới hợp lý, không nghĩ tới, Diệp Thừa Xuyên như vậy ưu tú, trực tiếp chính mình thừa nhận sai lầm. Nàng túi đầu, đem chăn kéo đến cổ bộ vị, cả người đều hoa đi vào, biến thành nho nhỏ một con, có vẻ đặc biệt nhỏ yếu. Không cần, ta biết ngươi chỉ là đem ta lập tức thuộc. Ngươi cũng có yêu thích người. Phụ trách liền không cần. Diệp Thừa Xuyên cũng không biết nên cao hứng vẫn là không cao hứng. Trước mắt người là Lục Mạn Mạn, hắn tựa hồ làm cái gì đều trở nên không thích hợp. Chẳng sợ đổi thành từ nhỏ dán hắn trung linh lâm đều so Lục Mạn Mạn hảo. Ở Diệp Thừa Xuyên trong mắt, nguyên bản Lục Mạn Mạn tiềm lực thật lớn, tiền đồ không thể hạ lượng, hiện giờ phát sinh việc này. Có lẽ nàng liền Diệp thị tập đoàn đều không muốn lại để lại. Lục Mạn Mạn lại không biết Diệp Thừa Xuyên ý tưởng, nàng cảm giác dưới thân dính nhớp khó chịu, tối hôm qua cơm chiều không ăn, hiện giờ tựa hồ cũng mặt trời lên cao, đói đến dạ dày đau không thôi, nhịn không được muốn rửa mặt xong đi ăn một chút gì, bằng không nàng lập tức liền phải tuột huyết áp ngất xỉu. Diệp Tổng, ta muốn đi tẩy tẩy. Diệp Thừa Xuyên hoàn hồn, vội vàng tưởng đứng lên. Nhưng là đột nhiên ý thức được chính mình cũng cái gì cũng chưa xuyên, lại xấu hổ mà che lại chăn. Hai người lôi kéo một giường chăn mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Mạn Mạn gắt gao nhắm mắt lại, ngươi nhanh lên. Diệp Thừa Xuyên ân một tiếng, thanh âm trầm ổn, thực tế luống cuống tay chân mà nhảy xuống giường lấy chính mình quần áo mặc vào. Đứng ở mép giường, xấu hổ mà khụ một tiếng, hảo. Lục Mạn Mạn mở to mắt, bọc chăn nhặt lên chính mình xiêm y hề. Chạy vào buồng vệ sinh. Một giường chăn bị nàng bọc đi, trên giường dấu vết hiển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Thừa Xuyên thu hồi tị hiểm tầm mắt, bị khăn trải giường thượng đỏ tươi đâm đến đôi mắt. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn phía buồng vệ sinh, lại cúi đầu nhìn về điểm này vết máu, đầu óc hỗn loạn. Lục Mạn Mạn vừa rồi nói không cần phụ trách khi như vậy chấn định, hắn cho rằng Diệp Thừa Xuyên còn hãm sâu ở thật sâu tự trách chung. Lục Mạn Mạn ở buồng vệ sinh thanh âm mỏng manh mà kêu hắn. Tựa hồ có cái gì khó khăn. Hắn vội vàng qua đi, làm sao vậy? Lục Mạn Mạn trầm mặc hồi lâu, cắn cắn môi, hỏi, ngươi còn có tân y y phục sao? Ta quần áo không thể xuyên hỗn độn nếp vốn mà từ này người giàu có khu đi ra ngoài. Người qua đường không biết nên thấy thế nào nàng. Diệp Thừa Xuyên nga một tiếng, vội vàng đi phòng để quần áo tìm, nhưng là này phòng ở chính là hắn ngày thường đi làm trụ, đặt đều là áo sơ mi tây trang, hắn hủy đi một kiện tân áo sơ mi cùng quần tây, cong thân đưa cho nàng. Lục Mạn Mạn nhìn cái quá nửa cái đùi sơ mi trắng, do dự còn muốn hay không xuyên cái kia càng dài quần tây. Mặc vào đi quần quả thực có thể đường cây lau nhà dùng, hơn nữa ống quần quá lớn, vãn lên liền rớt xuống. Nhất quan trọng là eo, không cần tay dẫn theo, đi hai bước quần liền rớt. Lục Mạn Mạn nhìn bên ngoài thân ảnh, tuy rằng cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn, nhưng là không bất cứ giá nào tựa hồ đuổi không kịp người A. Cắn răng một cái, liền ăn mặc áo sơ mi váy mở cửa. Chờ ở bên ngoài Diệp Thừa Xuyên xoay người, một thấp mắt liền thấy được tuyết trắng mảnh dài chân dài. Sau đó là làm người miên man bất định chỉ che đậy một nửa đùi sơ mi trắng, hắn phản xạ tính có chút miệng khô. Ngươi! Lục Mạn Mạn vội vàng giơ cái kia quần giải thích, quá dài quá lớn, ta ống quần vãn không đi lên, còn có eo quá lớn. Quần sẽ rớt. Diệp Thừa Xuyên nhịn không được nhìn thoáng qua nàng eo, tối hôm qua ký ức đoạn ngắn đột nhiên chạy trốn đi lên, trên tay tựa hồ còn có cái kia xúc cảm. Hắn hoảng sợ, quay đầu liền đi ra ngoài. Ta cho ngươi đi tìm dây lưng. Lục Mạn Mạn ngắm thấy hắn đỏ bừng nhĩ tiêm, đột nhiên phát hiện, Diệp Thừa Xuyên tuy rằng đã từng có bạn gái, nhưng là tựa hồ cũng là cái non. Diệp Thừa Xuyên tìm tới dây lưng, Lục Mạn Mạn vẫn là mặc vào cái kia quần tây, sau đó cực đại ống quần. Nàng đứng trên mặt đất, Diệp Thừa Xuyên khom lưng giúp nàng một tầng tầng quấn đi lên, sau đó phòng bếp tìm ra gân chắc trụ. Lục Mạn Mạn nhìn Diệp Thừa Xuyên cho nàng quấn ống quần đỉnh đầu. Rốt cuộc lý giải nguyên chủ tâm động. Một cái cường đại rồi lại không keo kiệt ôn nhu người, chỉ là một cái sáng sớm, nàng đối Diệp Thừa Xuyên liền tràn ngập hảo cảm. Giải quyết quần áo, đói là Lục Mạn Mạn vọt tới phòng bếp, lấy hiện có mì sợi làm hai chén mì nước, Diệp Thừa Xuyên ăn đến ánh mắt sáng lên, bị rượu kích thích một đêm dạ dày đột nhiên thoải mái lên. Sau khi ăn xong, Lục Mạn Mạn nhìn mới vừa bị máy giặt ném làm quần áo khó xử, buổi sáng ngài còn có một hội nghị. Diệp Thừa Xuyên mở ra di động nhìn hành trình, đây đều là Lục Mạn Mạn cho hắn biên chế, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ hành trình an bài cùng các hạng công tác nội dung khái quát. Là phía dưới chi nhánh công ty lão tổng lại đây khai quý hội nghị, không thể không đi. Diệp Thừa Xuyên thu di động, ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, ta chính mình đi là được. Lục Mạn Mạn nhìn hắn, kia hội nghị kỷ yếu, còn có những cái đó hội nghị văn kiện. Hội nghị kỷ yếu. Ta nhìn xem có hay không thích hợp người được chọn có thể viết, thật sự không được, đều có ghi âm, ngươi quay đầu lại cũng có thể viết. Hội nghị văn kiện ngươi để chỗ nào? Ta chính mình đi lấy. Lục Mạn Mạn té xỉu, đều cấp nghỉ phép thế nhưng còn tránh không khỏi hội nghị kỷ yếu, mới vừa còn một bộ săn sóc ngươi bộ dáng, quả nhiên cái gì ôn nhu vừa nói đến công tác liền kiên trì không đến 3 giây. Tiến đi công tác cuồng, Lục Mạn Mạn lại đi trở về phòng. Đảo khách thành chủ mà tiếp tục bổ miên đi. Chẳng qua, nàng lên giường khi, phát hiện khăn trải giường bị kéo xuống thay đổi một cái tân, trải giường chiếu đơn người kỹ thuật không quá quan, siêu siêu vẻo vẻo nhăn bèo nhèo. Nàng trong lòng hiểu rõ, cười cười, một lần nữa phô hào sau, thoải mái dễ chịu mà đã ngủ. Một giấc này vẫn luôn ngủ đến buổi chiều, bên ngoài hạ âm miên mưa nhỏ, treo ở ban công xiêm y càng thêm làm không được. Nàng nhìn thời gian, đã qua giữa trưa, đứng dậy chính mình tùy ý làm một chút cơm chiên, sau khi ăn xong liền nhảm chán mà ngốc tại phòng khách xem TV. Phòng trưng Diệp Thừa Xuyên sẽ cũng khai xong rồi, sau đó nàng bắt đầu thường xuyên nhận được hắn điện thoại. Lần trước đi công tác báo cáo đặt ở chỗ nào? Hôm trước mở họp về nhân viên tân chức chế độ sửa chữa yếu điểm sửa sang lại ra tới sao? Đặt ở nơi nào ta trước nhìn xem? Tài vụ Tổng Giám Thượng Chu lấy lại đây một phần báo cáo, ngươi nhớ rõ để chỗ nào sao? Ta hẳn là đã ký tên. Lần trước mua hồng trà đặt ở cái nào ngăn tủ. Cuối cùng, thật lâu sau, hắn phát tới một cái tin tức, ngươi về nhà sao? Lục Mạn Mạn phát qua đi một cái khóc lớn biểu tình, trời mưa, quần áo còn không có làm. Hắn không lại hồi phục. Chạng vạng, như cũ vô pháp về nhà, thực tế cũng không tính toán lập tức về nhà, Lục Mạn Mạn bắt đầu làm bữa tối, chờ Diệp Thừa Xuyên trở về. Theo nàng biết hành trình, Diệp Thừa Xuyên đêm nay hẳn là 7 giờ về sau liền không có việc gì, trong nhà còn có nàng cái này người xa lạ, hắn hẳn là sẽ mau chóng trở về. Bất quá, Lục Mạn Mạn dự tính sai lầm, Diệp Thừa Xuyên 5 giờ nhiều liền vào ra môn, lúc này, nàng đang ở phòng bếp khí thế ngất trời mà nấu cơm. Phần 165. Chương 165 Tổng tài Tiếu Bí Thư Ba lưu lại. Diệp Thừa Xuyên mở ra ra môn, liền nhìn đến bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đường thang máy đi lên an tĩnh tựa hồ đều tại đây nháy mắt bị tách ra, trong lòng mạc danh mà tràn đầy một chút. Hắn âm thầm cảm thán một chút, nghĩ có phải hay không phải về nhà đi trụ một đoạn thời gian, thế nhưng có chút nhớ nhà. Đóng cửa thay đổi giày, hắn một đường đi vào đi cũng chưa nhìn thấy Lục Mạn Mạn bóng người, mới vừa hoài nghi có phải hay không nàng đi thời điểm quên tắt đèn, trải qua phòng bếp thời điểm liền nhìn đến phòng bếp môn bị khép lại, bên trong có cái bận rộn thân ảnh. Hắn bước chân một đốn, lại chiết thân hướng phòng bếp đi, một rời đi cửa kính, bên trong nồng đậm đồ ăn mùi hương liền lẻn đến trong lỗ mũi, chảo dầu chiên rán thanh náo nhiệt không thôi. Lục Mạn Mạn đưa lưng về phía Diệp Thừa Xuyên, còn không có chú ý tới hắn đã trở lại. Diệp Thừa Xuyên yên lặng mà ở phía sau nhìn hồi lâu, xem nàng động tác thành thạo mà phóng đồ ăn, phiên xào, thậm chí còn có thể ước lượng nồi, nguyên liệu nấu ăn quay cuồng, thật giống như mỹ thực video giống nhau. Hơn nữa động tác lưu sướng, nhanh chóng, tinh chuẩn mà gia nhập từng cái gia vị, rõ ràng động tác đơn điệu, lại làm hắn không thể hiểu được mà vẫn luôn đứng ở nơi đó hồi lâu. Mãi cho đến Lục Mạn Mạn đỉnh đầu món này ra nồi, nàng thịnh hảo đồ ăn, xoay người muốn đi tẩy nồi thời điểm, lúc này mới phát hiện đổ cửa hắc ảnh. Diệp Thừa Xuyên thân hình cao lớn, này dư quang liếc đến thật lớn hắc ảnh dọa Lục Mạn Mạn nhảy dựng, cả người đều cả kinh nhảy một chút, trong tay nồi sạn va chạm ở bên nhau. Diệp Thừa Xuyên bị nàng phản ứng cũng cấp kinh tới rồi, vội vàng một đi nhanh bước vào tới nắm lấy cái kia nồi, cẩn thận. Lục Mạn Mạn phun ra một hơi, Diệp Tổng ngươi như thế nào không ra tiếng A, ta nhất thời không phòng bị. Không có việc gì. Diệp Thừa Xuyên trong cổ họng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắn cũng không biết như thế nào liền nhìn lâu như vậy, đảo không phải xem nàng người này, chính là cái này nấu ăn quá trình, hắn không thể hiểu được mà xem đến mùi ngon. Lục Mạn Mạn cúi đầu, Diệp Thừa Xuyên tay còn gắt gao nắm tay nàng, hai người tay chồng lên ở bên nhau nắm nho nhỏ nồi bính. Diệp Thừa Xuyên theo nàng tầm mắt cũng nhìn đi xuống, dây tiếp theo lập tức liền lùi về tay. Lục Mạn Mạn ở hắn nhìn không tới góc độ cười cười, thập phần tự nhiên mà tiếp tục đi đến bên cạnh cái ao tẩy nồi. Diệp Tổng, người đi trước thay quần áo đi, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Diệp Thừa Xuyên xấu hổ mà xoa nắn vừa rồi cùng nàng nắm ở bên nhau cái tay kia, bất chấp nghĩ nhiều, gật đầu rời đi. Đi thời điểm, Lục Mạn Mạn nhìn sắc mặt của hắn vẫn làng ốc, phòng trừng, ngày này, hắn đã chịu đánh sâu vào không nhỏ. Nếu người tới, Lục Mạn Mạn liền nhanh hơn tốc độ. Chờ Diệp Thừa Xuyên thay cho chính trang rửa mặt cọ tới cọ lui ra tới khi, nàng cuối cùng một cái đồ ăn cũng làm hảo. Diệp Thừa Xuyên tiến phòng bếp phiên nửa ngày ngăn tủ, ở Lục Mạn Mạn nghi hoặc trong ánh mắt rốt cuộc tìm được rồi chén đũa, sau đó bó tay bó chân mà đặt tới trên bàn cơm. Phòng trưng, nay vẫn là hắn lần đầu tiên chính mình cầm chén đũa ăn cơm đâu. Ba đồ ăn một canh, hai người tương đối mà ngồi, Diệp Thừa Xuyên vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng là xem Lục Mạn Mạn chuyên tâm ăn cơm, liền cũng vươn chiếc đũa, theo sau, liền chỉ lo ăn cơm quên mất chính mình muốn nhắc tới đề tài. Lục Mạn Mạn vì bày ra chủ nghệ điều ra mấy đời kinh nghiệm, làm ra đồ ăn không thể cùng tinh cấp đầu bếp so, nhưng là cơm nhà tuyệt đối là mỹ vị. Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở phòng khách trên sofa, vây quanh bàn trà thành một cái góc vuông góc độ. Diệp Thừa Xuyên ngồi đến đoan chính, một bộ thận trọng bộ dáng. Lục Mạn Mạn ở hắn mở miệng trước đột nhiên nói, Diệp Tổng, người muốn hay không thủy? Diệp Thừa Xuyên tưởng nói không cần, nhưng là cúi đầu nhìn đến nàng niết ở bên nhau tay. Ngày đầu tiên, nàng tới Thượng Cương, nhìn thấy hắn thời điểm cũng là cái dạng này, thực rõ ràng khẩn trương thấp thỏm. Ta nhớ rõ trong nhà có nước trái cây, ngươi trước ngồi một lát. Hắn đứng lên rời đi. Lục Mạn Mạn gật đầu, nhìn hắn bóng dáng, âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay. Vừa rồi nghiêm trang Diệp Thừa Xuyên khí chàng thật sự rất cường đại, nàng phảng phất đứng ở hắn đối diện cùng hắn tiến hành thương nghiệp đàm phán, hơn nữa chỉ dám theo hắn ý tứ tới. Tuy rằng nàng tin tưởng Diệp Thừa Xuyên cũng không phải tưởng cùng nàng đàm phán, nhưng là thật sự nếu không mở miệng đánh gãy, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng nguyên chủ giống nhau khẩn trương. Diệp Thừa Xuyên là thật sự nhớ rõ trong nhà có nước trái cây, vốn dĩ nghĩ tiểu nữ hài đều thích uống cái này, cho nên mới nói lấy nước trái cây. Kết quả, bởi vì phòng bếp là người giúp việc thường tới địa phương, chính hắn cơ hồ không uống đồ uống cũng không tiến phòng bếp, tìm nửa ngày mới tìm được về sau lại tìm nửa ngày cái ly. Lúc này thật sự tìm không thấy. Lục Mạn Mạn ở phòng khách đợi hồi lâu, về điểm này khẩn trương cảm xúc tất cả đều bình phục, thậm chí nghĩ kỹ rồi sở hữu lý do thoái thác, lại chưa thấy được Diệp Thừa Xuyên bóng người. Nàng lập tức nghĩ tới hắn lấy chiếc đũa khi kia phó phảng phất lần đầu tiên tiến nhà này bộ dáng, tâm nói, sẽ không lại tìm không thấy nước trái cây đi. Đứng dậy đi phòng bếp tìm hắn, quả nhiên, nhìn đến một cái dẫn theo đồ uống lục tung thân ảnh. Lục Mạn Mạn nhịn không được bật cười, như vậy sức đầu mẻ chán Diệp Thừa Xuyên lập tức bình dân nhiều. Diệp Thừa Xuyên tìm đến độ mau ra mồ hôi, phản xạ tính tưởng kêu từ từ nhưng là tưởng tượng, đây là chính mình ra. Lục Mạn Mạn này bí thư cũng không biết cái ly để chỗ nào à. Chính tìm đến tưởng từ bỏ, Lục Mạn Mạn đi đến hắn bên người, đem một khối ẩn hình ngăn kéo kéo ra tới, Diệp Tổng ngươi là tìm cái ly sao? Cái này thật sự làm được quá cao cấp, ta hôm nay tưởng uống nước cũng tìm đã lâu mới phát hiện nơi này có thể kéo ra. Diệp Thừa Xuyên vô ngữ mà nhìn cái này chính mình xem nhẹ lần lượt địa phương, nghĩ thẩm cái nào ngốc tử thiết kế đồ vật. Lục Mạn Mạn xem hắn chóp mũi đều đổ mồ hôi, vẻ mặt phun tào biểu tình, nhịn không được cười, một bên móc ra khăn giấy cho hắn lau mồ hôi, phỏng chừng ngươi ngày thường cũng dùng không đến, mỗi ngày không phải tăng ca liền đi công tác. Diệp Thừa Xuyên chính mình tiếp nhận khăn giấy, Lục Mạn Mạn thuận thế buông lòng tay, cầm hai cái ly, lại quay đầu lại hỏi hắn, ngươi cũng uống nước trái cây sao? Ta hôm nay tìm nguyên liệu nấu ăn cùng chén đua thời điểm còn thấy được ngươi ai uống hồng trà. Diệp Thừa Xuyên đem khăn giấy ném vào thùng rác, cùng qua đi, không cần, liền nước trái cây hảo. Phao hồng trà phiền thoái, hắn cũng ngượng ngùng mệt nhọc nàng. Hai người bưng nước trái cây, lại ngồi trở lại sofa. Ra tìm cái ly cái này đường rẽ, Diệp Thừa Xuyên tâm tình thả lỏng một chút, hai người không khí cũng không như vậy nghiêm túc. Lục Mạn Mạn bưng nước trái cây, nhìn bên trong trôi nổi rách nát thịt quả dẫn đầu mở miệng, Diệp Tổng, trước cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Bởi vì trời mưa, cho nên ở nhà ngươi ngây người một ngày, không trải qua ngươi đồng ý, động phòng bếp phá phòng khách ra không ít đồ vật. Diệp Thừa Xuyên tự nhiên sẽ không để ý điểm này việc nhỏ, hắn hiện tại trong lòng nặng trĩu, không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Ta biết, ngươi không cần xin lỗi, ngươi ở nhà, đồ vật vốn dĩ chính là phải dùng. Là ta hắn dừng lại, phía dưới nói không biết như thế nào mở miệng. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu xem hắn. Diệp Thừa Xuyên đối thượng nàng thanh triệt đôi mắt, vài lần há mồm, lại như thế nào đều nói không nên lời, không biết như thế nào giải thích chính mình tối hôm qua sai lầm, lại không biết có nên hay không lưu người, lưu, hắn như thế nào mặt dày nói được xuất khẩu. Về sau Lục Mạn Mạn lại như thế nào đối mặt hắn, không lưu. Hắn là thật sự thương tiếc mất đi như vậy một cái ưu tú nhân tài, hơn nữa lâu như vậy, nói không có một chút cảm tình là không có khả năng. Hắn càng thêm vô cùng hối hận, chính mình như thế nào liền cho chính mình đánh như vậy một cái bế tắc. Lục Mạn Mạn hỏi, ngươi là hy vọng ta từ trước sao? Không phải. Diệp Thừa Xuyên vội vàng làm sáng tỏ, ngươi thực xuất sắc, cũng vẫn luôn đảm nhiệm tổng tài bí thư cái này cương vị, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, ta là một lòng tưởng bồi dưỡng ngươi. Lục Mạn Mạn cúi đầu không nói gì. Diệp Thừa Xuyên hít sâu một hơi, nói thiệt tình lời nói, ta luyến tiếc ngươi từ trước. Bí thư cương vị yêu cầu rất cao, có thể có ngươi nhân tài như vậy rất khó đến. Mà đối với ngươi mà nói, ở như vậy độ cao rèn luyện mấy năm, tiền đồ rất tốt. Là ta uống rượu hỏng việc, hại ngươi. Diệp Thừa Xuyên đem mặt vùi vào chính mình trên tay lắc đầu, dùng sức xoa một phen mặt, việc đã đến nước này, hết thể đều là ta tạo thành, ngươi muốn làm cái gì lựa chọn đều có thể. Nếu ngươi không muốn lưu tại tập đoàn, ta có thể trước thời gian cho ngươi đi chi nhánh công ty nhậm chức trải qua, rèn luyện mấy năm cũng giống nhau có thể lên tới tổng giám trở lên. Nếu là không nghĩ lưu tại Diệp Thị, ta có thể cho ngươi đề cử cơ hội, bằng ngươi năng lực khả năng cũng không cần. Ta cũng có thể cấp bồi thường. Lục Mạn Mạn nhìn hắn, không có lựa chọn khác sao. Diệp Thừa Xuyên ngẩn người, đều có thể, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Lục Mạn Mạn cúi đầu. Thanh âm không lớn nhưng là kiên định, ta cái gì đều không nghĩ muốn, chúng ta có thể hay không đều quên ngày này, khôi phục dị vãng như vậy. Diệp Thừa Xuyên ngây người, hắn như thế nào cũng không dám thiết tưởng cái này khả năng. ta tốt nghiệp liền làm ngươi bí thư, từ cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Bạch đến bây giờ ứng đối tự nhiên, ngươi cho ta rất lớn kiên nhẫn cùng chỉ đạo, cơ hồ là tay cầm tay đem ta mang theo tới, ta thực cảm kích cũng thực sùng bái ngươi. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, tin tưởng tối hôm qua ngươi không phải cố ý, cũng không có xâm phạm ta bổn ý, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, bất quá chính là một đêm mà thôi, coi như vậy đi qua đi. Diệp Thừa Xuyên biểu tình phức tạp, nhìn nàng hồi lâu, xác nhận, ngươi xác định, nguyện ý tiếp tục làm ta bí thư. Lục Mạn Mạn kéo ra khỏe miệng cười cười, là, xác định. Chuyện này liền như vậy làm nó qua đi, ta tin tưởng ngươi làm người. Cũng thực thích trước kia chúng ta cùng nhau nỗ lực cái loại này nhật tử. Ban đầu nhật tử, Diệp Thừa Xuyên sơ nhậm tổng tài, nàng mới vừa làm bí thư, bọn họ kỳ thật đều là đối mặt hoàn toàn mới khiêu chiến, hai người có loại sóng vai phân đấu cảm giác. Đây cũng là Diệp Thừa Xuyên đặc biệt luyến tiếc liền như vậy phóng Lục Mạn Mạn đi duyên cớ. Diệp Thừa Xuyên cảm động, bàn tay khai tưởng vỗ vỗ nàng lại nắm lấy nắm tay không có động. Cảm ơn. Trừ bỏ hai chữ này, hắn không biết nên nói cái gì. Lục Mạn Mạn cảm tình che giấu đến quá hảo, Diệp Thừa Xuyên cũng không biết, hắn bí thư không chỉ có cảm kích hắn còn thật sâu mà thích hắn. Nói xong lời nói, Diệp Thừa Xuyên cấp Lục Mạn Mạn thu thập một kiện phòng cho khách, trời chiều rồi, lại rơi xuống vũ, một nữ hải tử trở về làm người không yên tâm. Chỉ là treo một ngày quần áo vẫn là không làm là cái vấn đề lớn, ngày mai Lục Mạn Mạn vẫn là không quần áo xuyên, nhưng là Diệp Thừa Xuyên đã chịu không nổi một người ở văn phòng làm cái gì đều không thuận cảm giác. Diệp Thừa Xuyên đơn giản đánh một chiếc điện thoại, làm Trường Kỳ cho hắn đưa quần áo nhãn hiệu Phương đưa một bộ nữ trang lại đây, đến nỗi đại buổi tối hỏi nam trang bộ muốn nữ trang loại sự tình này, hắn đã lười đến quản đối phương cái gì phản ứng. Quần áo giải quyết, Lục Mạn Mạn liền thu con ướt lánh nội y để lấy về phòng đi thổi máy sấy. Diệp Thừa Xuyên nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu lại coi như đi ngang qua, cái gì cũng chưa nhìn đến đi rồi. Lục Mạn Mạn nhìn thoáng qua bước đi đến phòng khách bóng dáng, cảm thấy quái quái, không nghĩ nhiều, gắt gao che lại nội y quần chạy vào chính mình phòng. Diệp Thừa Xuyên nhìn thoáng qua vội vàng bị đóng lại cửa phòng, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên vừa rồi nhìn đến tình cảnh, sau đó, tựa hồ là tối hôm qua đoạn ngắn cũng đi theo nhảy ra một vài tới, Diệp Thừa Xuyên tâm hoảng ý loạn, lập tức mở ra TV, phóng đại âm lượng ý đồ đuổi đi tối hôm qua những cái đó điên cuồng ký ức. Ngày hôm sau, Diệp Thừa Xuyên lái xe chở Lục Mạn Mạn đi tập đoàn đại lâu đi làm. Dĩ vãng hai người cùng nhau đi làm cũng là thường xuyên, bất quá phần lớn đều là Lục Mạn Mạn lái xe tới đón hắn. Hôm nay buổi sáng, nguyên bản nàng cũng thói quen tính muốn lái xe, bất quá Diệp Thừa Xuyên lần đầu tiên trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển. Vào công ty, hai người nội tâm rối rắm liền hoàn toàn ném tại sau đầu, làm tập đoàn tổng tài, Diệp Thừa Xuyên công tác nhiều đáp số không thắng số, phần lớn thời gian đều ở không ngừng mở họp, thương vụ hội đàm, mà mỗi một lần mở họp, hội đàm, Lục Mạn Mạn đều phải làm đại lượng chuẩn bị công tác, cho nên, nàng lượng công việc cũng thập phần thật lớn. Hai người một cái nội phòng một cái ra ngoài, cách một đạo tường, trừ bỏ công tác giao lưu, cơ hồ không có nói xấu thời điểm. Nhưng là Lục Mạn Mạn vẫn là có thể cảm giác được không giống nhau, cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, tựa như buổi sáng hắn chủ động lái xe giống nhau, nàng cho hắn pha trà, hướng hắn hội báo khi hai người ánh mắt đối diện, Diệp Thừa Xuyên phản ứng không hề là thuần công sự thái độ, cảm xúc tổng hội mỏng manh mà dao động một chút. Không hề đem nàng xem thành vô giới tính cấp dưới, đây là một cái đại tiến bộ. Phần 166. Chương 166 Tổng tài Tiểu Bí Thư 4 bừng tỉnh. Diệp Thừa Xuyên công tác hành trình phi thường mãn, đối với hắn tới nói, một ngày 24 giờ, trừ bỏ ngủ còn lại đều là công tác, mà ngủ có đôi khi là ở trên phi cơ hoàn thành. Đại lãnh đạo vội, Lục Mạn Mạn chỉ biết càng thêm vội. Nàng không chỉ có phải vì hắn các hạng công tác chuẩn bị sẵn sàng còn phải chú ý hắn sinh hoạt, rốt cuộc, không có tổng tài ở bên trong còn không có ăn cơm, ngươi lo chính mình điểm cái cơm hộp bắt đầu ăn. Hai ngày xuống dưới, đối nặng nghề công tác kiệt sức Lục Mạn Mạn bắt đầu bội phục nguyên chủ, trách không được Diệp Thừa Xuyên như thế coi trọng nàng, cô nương này thật là lợi hại, năng lực cường, kháng áp, hơn nữa thực có thể đua. Nàng đã phát hiện, nguyên chủ dạ dày không tốt lắm. Trường kỳ ẩm thực không quy luật, làm nàng dạ dày bắt đầu không khỏe mạnh, nếu lại liên tục đi xuống, tất nhiên sẽ đến không thể nghịch chuyển bệnh bao tử. Như vậy đi xuống không được, chính mình dạ dày đau, Diệp Thừa Xuyên thân thể cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Ngày thứ ba, Lục Mạn Mạn vuốt bóng đêm bụng đói kêu vang về đến nhà sau, ấn làm đau dạ dày bộ hạ quyết tâm muốn thay đổi. Hôm nay, khó được Diệp Thừa Xuyên không cần ra ngoài, một ngày an bài đều ở tập đoàn cao Úc, Lục Mạn Mạn công tác cũng nhẹ nhàng một ít, ly cơm trưa một giờ, nàng đánh một chiếc điện thoại cấp phụ cận một nhà tiệm cơm, điểm vài món thức ăn ngoài đưa. Cơm trưa thời gian, dưới lầu công nhân nhóm đều nói nói cười cười mà đi ra văn phòng ăn cơm đi, 24 lâu tổng tài văn phòng, bên trong Diệp Thừa Xuyên còn ngồi ở bàn làm việc trước đánh điện thoại, không có kết thúc ý tứ. Thức mau, tiệm cơm ngoại đưa điện thoại lại đây, 24 lâu có chuyên dụng thang máy, phần ngoài công nhân vô pháp đi vào, Lục Mạn Mạn đi xuống lầu lấy đồ ăn. Chờ nàng cầm đồ ăn trở về, xuyên thấu qua pha lê nhìn đến Diệp Thừa Xuyên đã đánh xong điện thoại, chính vẻ mặt đầu nhập mà đối với máy tính gõ bàn phím. Nàng gõ cửa. Bên trong truyền đến ngắn gọn một chữ tiến. Diệp Tổng, giữa trưa, ta đính cơm trưa, ngươi ăn trước xong lại công tác đi. Lục Mạn Mạn mở cửa đi vào. Diệp Thừa Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt chuyển hướng bàn làm việc không đương chỗ điểm điểm, lại lập tức quay lại tầm mắt, cảm ơn. Ngươi phóng kia đi, ta đợi chút ăn. Lục Mạn Mạn đem hộp cơm phóng đi lên, nhưng người đứng ở nơi đó không đi. Diệp Thừa Xuyên lo chính mình làm vài phút, vừa nhấc đầu, lại thấy nàng còn ở, tạm dừng xuống dưới, làm sao vậy? Ngươi ăn sao? Không ăn đi trước ăn cơm hảo. Lục Mạn Mạn cười, tổng tài đều không ăn cơm ở công tác. Ta cái này bí thư nào dám đi ăn cơm a? Diệp Tổng, nếu sự tình không khẩn cấp nói, ăn cơm trước đi, ngươi đã có bệnh bao tử. Diệp Thừa Xuyên không đi tâm địa lên tiếng, đôi mắt không rời máy tính, như cũ làm chính mình sự tình. Lục Mạn Mạn cũng không xấu hổ, liền như vậy đứng ở bên cạnh chờ hắn. Diệp Thừa Xuyên kiên trì trong chốc lát, đột nhiên thở dài một hơi, khóa màn hình đứng lên, lấy đến đây đi. Ăn cơm trước. Lục Mạn Mạn hì hì cười. Tay mắt lanh lẹ mà đem hộp cơm nhất nhất bắt được nghỉ ngơi khu trên bàn trà, một đám mở ra. Diệp Thừa Xuyên nhất nhất xem qua đi, mỗi cái đều là hắn thiên tốt đồ ăn, bị bắt gián đoạn công tác tâm thoải mái rất nhiều, vừa rồi không cảm giác dạ dày cũng sướng nổi lên không thành kế. Lục Mạn Mạn dọn xong đồ ăn chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Thừa Xuyên gọi lại nàng, ngươi đâu? Ta đi xuống nhà ăn ăn. Diệp Thừa Xuyên nhìn nhìn đồ ăn, rõ ràng một người khi ăn không hết. Đã trễ thế này, nhà ăn còn có đồ ăn. Người cũng tại đây ăn đi. Lục Mạn Mạn do dự một chút. Diệp Thừa Xuyên chính mình động thủ đem tiệm cơm nhiều cấp cơm cùng bộ đồ ăn đem ra. Lục Mạn Mạn ở hắn túi đầu bày biện bộ đồ ăn thời điểm cười cười, không hề khách khí, thuận thế ngồi qua đi. Đồ ăn vốn dĩ chính là nàng cố ý điểm nhiều. Thật vất vả hai người đều ngồi xuống chuẩn bị thúc đẩy, di động tiếng chuông lại vang lên, Lục Mạn Mạn nghe ra tới. Là hắn tư nhân di động. Diệp Thừa Xuyên buông chén đua tiếp điện thoại, cầm di động đưa lưng về phía Lục Mạn Mạn, đứng ở cửa kính trước cùng bên trong người nói chuyện thiếm, nhìn ra được tới hắn là tương đối thả lỏng. Vừa muốn ăn ngươi liền đánh lại đây, ngươi mỗi ngày không có chuyện gì, cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau nhàn. Ngươi như thế nào biết ta chia tay? Ai cùng ngươi nói? Thiếu quản ta nhàn sự, có này tinh lực liền tới công ty hỗ trợ. Diệp Thừa Lăng, ngươi già đầu rồi có điểm chủ kiến. Nhà ta chìa khóa có phải hay không ngươi cấp đi ra ngoài? Không lần sau, về sau ta phòng ở sẽ không lại cho ngươi chìa khóa, ngươi muốn thích nàng chính ngươi đuổi theo, lôi kéo ta làm cái gì? Ngươi chịu không nổi. Vậy ngươi liền nhớ thương ngươi ca. Còn dám bán đứng ta tin tức, ta cùng lão nhân đi nói, ngươi sang năm liền tốt nghiệp, vừa vặn có thể trước tới thực tập. Đối phương tựa hồ ở xin tha. Lục Mạn Mạn nhìn đến pha lê chiếu ra tới Diệp Thừa Xuyên trên mặt mang theo một tia ý cười. Nhưng là ngay sau đó, hắn ý cười cương ở trên mặt, biến thành xấu hổ hoặc là xấu hổ buồn bực. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái, hai người tầm mắt vừa vặn đối thượng, Diệp Thừa Xuyên nhanh chóng quay đầu lại, phảng phất có tật giật mình giống nhau. Diệp Thừa Lăng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối phương đem điện thoại treo. Lục Mạn Mạn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn gương mặt từng đỏ, đứng ở phía trước cửa sổ bất mãn mà nhìn chằm chằm di động hồi lâu, mới chậm rãi đi trở về tới. Đối phương khẳng định nhắc tới cùng nàng có quan hệ sự tình, nhưng là nàng làm bí thư, mà đối phương tựa hồ là hắn đệ đệ, không nên có chuyện gì sẽ làm Diệp Thừa Xuyên cái này phản ứng, trừ phi. Lục Mạn Mạn tinh tế nghĩ kia phiên đối thoại, tựa hồ trong đó có cái gì nàng không biết sự tình. Diệp Thừa Xuyên không có chú ý tới Lục Mạn Mạn như suy tư gì, đêm đó sự tình thế nhưng bị Diệp Thừa Lăng tên tiểu tử thúi này đã biết, hắn chính khí bực, lại hơi xấu hổ đối mặt Diệp Thừa Lăng tò mò vị này chân chính nữ chủ, đơn giản túi đầu chuyên tâm ăn cơm. An tĩnh cơm chưa sau, hai người lại bắt đầu bận rộn công tác hình thức. Diệp Thừa Xuyên hai ngày sau muốn bay đi Hong Kong, Lục Mạn Mạn cần thiết trước đó đem hắn yêu cầu các loại hội đàm tư liệu tất cả đều chuẩn bị tốt, cũng cho hắn xem qua. Mấy phân tài liệu bị hắn lui một lần lại một lần, Lục Mạn Mạn vẫn luôn sửa chữa đến buổi tối 11 giờ nhiều. Diệp Thừa Xuyên từ văn phòng ra tới. Trở về đi, ngày mai sửa cũng đúng. Lục Mạn Mạn nhìn thời gian, do dự. Ngày mai còn có một cái sẽ, ban ngày khẳng định không có thời gian, ngài nếu không đi trước đi, ta sửa xong liền đi. Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng ở viết đồ vật, gật gật đầu, liền chính mình trước rời đi. Lục Mạn Mạn nhìn hắn bóng dáng gờ tờ. Thở dài một hơi, cho rằng hắn ít nhất còn sẽ quan tâm nói một câu nữ hải tử quá muộn trở về không hào đâu. Một ý niệm không chuyển xong, quay đầu nhìn đến làm một nửa công tác, bất chấp khác, lại lập tức chuyên chú mà sửa chữa lên. Cuối cùng kết thúc thời điểm, đã rạng sáng 1 giờ nhiều. Lục Mạn Mạn con bao đi ra cao Úc, nhìn một mảnh an tĩnh đường phố, toàn thế giới phảng phất chỉ còn lại có nàng một người, đột nhiên có chút muốn khóc. Kiếp trước nguyên chủ bao nhiêu lần như vậy một mình một người rạng sáng về nhà đâu. Nên diện gió lạnh, trầm tinh thế giới, đứng ở này mênh mang trong bóng đêm, nàng tự mình hoài nghi, như vậy liều mạng thật sự chính là chính mình muốn sinh hoạt sao? Vì cái gì nguyên lai Lục Mạn Mạn có thể kiên trì đến không thể không rời đi thời điểm. Liên ở nàng mênh mang nhiên, cảm xúc hạ xuống thời điểm, sườn phía trước một chiếc xe đột nhiên sáng lên đèn xe. Nàng hoảng sợ, đi xa vài bước, cẩn thận mà xem qua đi. Ánh đèn mờ nhạt, chiếc xe kia đột nhiên mở ra cửa xe. Lục Mạn Mạn vội vàng quay đầu chạy chậm đến trên đường lớn. Phía sau truyền đến Lục Mạn Mạn. Tiếng kêu, thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Nàng quay đầu lại. Một hình bóng quen thuộc đi tới. Diệp Tổng. Lục Mạn Mạn kinh ngạc. Diệp Thừa Xuyên từ tối tăm chỗ đi bước một đi đến đại lộ ánh đèn hạ. Sắc mặt bất đắc dĩ. Ngươi chạy cái gì? Lục Mạn Mạn vỗ vô ngực phun ra một hơi, đêm khuya hạ xuống cảm xúc hơn nữa vừa rồi kinh hách, làm nàng nhịn không được nước mắt, ta tưởng người xấu, làm ta sợ muốn chết. Nói, nhanh chóng túi đầu sát đôi mắt. Diệp Thừa Xuyên bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình xe, quả thực, vừa vặn ngừng ở ngược sáng chỗ, khuya khoắt đích sắc làm người sợ hãi. Nghĩ đến từ trước rất nhiều lần, cô nương này đều là tăng ca đến nửa đêm mới trở về. Ngày hôm sau lại tinh thần phân chấn mà tới đi làm, vô luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu, nàng tổng có thể kịp thời, bảo chất bảo lượng mà hoàn thành. Nhưng vừa rồi hắn từ cửa sổ xe xem qua đi, đi ra đại lâu Lục Mạn Mạn vẻ mặt mỏi mệt mờ mịt, đứng ở tại chỗ biểu tình người hoài, là hắn chưa bao giờ gặp qua đáng thương bộ dáng. Cho nên hắn mới tưởng xuống xe, không nghĩ tới này ngược lại đem người dọa tới rồi, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng lau nước mắt, tuy rằng cực lực che giấu. Nhưng là hắn thập phần rõ ràng mà cảm nhận được nàng cảm xúc mất khống chế. Nhìn không được giơ tay sờ sờ nàng thấp đầu, không có việc gì. Lục Mạn Mạn lau khô nước mắt, nhanh chóng áp xuống bởi vì đêm khuya hội chứng phiếm đi lên tiêu cực cảm xúc, cười cười, Diệp Tổng ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại lại đây? Ra cửa một chuyến, đi ngang qua nơi này xem ngươi đèn còn sáng lên. Ban đêm đánh xe không an toàn, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Lục Mạn Mạn muốn hỏi, đã trễ thế này, ngươi ra cửa thượng nào đi? Nhưng là ở đầu lưỡi vòng một vòng vẫn là không hỏi ra khẩu, có lẽ, hắn thật sự lương tâm phát hiện, đang đợi nàng đâu. Tuy rằng cái này khả năng tính cơ hồ bằng không. Lục Mạn Mạn ra rất gần, Diệp Thừa Xuyên vẫn luôn nhìn nàng lên lầu sau đó nhanh chóng lái xe về nhà. Ngày hôm sau, hai người tiếp tục mở họp, viết hội nghị kỷ yếu, chuẩn bị ngày mai Hong Kong hành trình. Chẳng qua, hôm nay buổi tối, Diệp Thừa Xuyên mãi cho đến Lục Mạn Mạn đứng dậy thu thập bao chuẩn bị đi thời điểm mới đi ra văn phòng. Tan tầm. Ta tiện đường mang ngươi. Cảm ơn Diệp Tổng. Lục Mạn Mạn âm thầm cao hứng, đi theo phía sau hắn rời đi. Ngày thứ ba buổi chiều, hai người tam điểm phi Hong Kong. Buổi sáng như cũ ở cao ốc xử lý hàng ngày công tác. Tới gần giữa trưa thời điểm, Diệp Thừa Xuyên đang cùng nàng nói, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong trực tiếp đi sân bay, Trung Linh Lâm lại đột nhiên chạy tiến vào. ngươi đi ra ngoài. Nàng vào cửa nhìn thấy Lục Mạn Mạn, không màng Diệp Thừa Xuyên đang ở công đạo sự tình, trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài. Diệp Thừa Xuyên đen mặt, ngươi hiện tại sấm môn càng ngày càng lợi hại. Trung Linh Lâm vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn, Thừa Xuyên ca. Ta có việc muốn nói. Ngươi trước làm nàng đi ra ngoài. Diệp Thừa Xuyên không để ý tới, thu thập trong tay đồ vật, ta lập tức muốn xuất phát đi sân bay, có chuyện gì chờ ta không lại nói. Trung Linh Lâm ngăn ở trước mặt hắn, không được. Ta cần thiết hiện tại nói. Ta đã thống khổ thật lâu, lại không nói ta liền phải hỏng mất. Nói, trong giọng nói mang theo khóc nức nở, đích xác thập phần thống khổ bộ dáng. Diệp Thừa Xuyên dừng lại động tác, nhìn thoáng qua nàng, Trung Linh Lâm rơi lệ. Từ từ ngươi trước đi ra ngoài thu thập đồ vật, chờ lát nữa đúng giờ xuất phát. Lục Mạn Mạn gật đầu, ra cửa nhẹ nhàng khép lại môn, nhưng là nàng để lại một cái tư tâm, không có quan kín mít. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thừa Xuyên ngữ khí như cũ không kiên nhẫn. Thừa Xuyên ca Trung Linh Lâm một bên khóc, một bên nói, ngươi thật sự lại có yêu thích người sao? Này cùng ngươi không có quan hệ. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Ngươi vẫn luôn đều biết, ta thích ngươi. Thích mười mấy năm. Diệp Thừa Xuyên ngữ khí bất biến, ta cũng nói qua, ta đem ngươi đường muội muội. Khi đó ngươi cùng Văn Văn tỷ ở bên nhau a. Hiện tại ngươi không phải đã chia tay. Vì cái gì không suy xét một chút ta đâu. Linh Lâm, mặc kệ ta cùng ai ở bên nhau, chúng ta đều không thể. Diệp Thừa Xuyên ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, thái độ lại rất kiên quyết. Lục Mạn Mạn nghe được nghi hoặc, vì cái gì cùng kiếp trước không giống nhau đâu. Kiếp trước trong trí nhớ, Diệp Thừa Xuyên cũng không có đối Trung Linh Lâm nói qua nói như vậy. Cho nên nguyên chủ cũng thực hối hận, không có giống Trung Linh Lâm như vậy dũng cảm theo đuổi. Bên trong Trung Linh Lâm tựa hồ có chút hỏng mất, ta nơi nào không hảo. Vì cái gì? Ngày đó nữ nhân kia là ai? Ngươi không phải nói ngươi hái Văn Văn tỷ sao? Kia vì cái gì? Vì cái gì mới chia tay mấy ngày, ngươi liền? Ngươi liền cùng nữ nhân khác lên giường. Những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân đều có thể, vì cái gì ngươi liền không thể thích ta? Lục Mạn Mạn cả kinh, vì cái gì Trung Linh Lâm sẽ biết chuyện này, bất quá mới một vòng trước sự tình, vì cái gì Trung Linh Lâm đã biết, Diệp Thừa Lăng cũng biết. Ngày đó liền bọn họ hai người, Diệp Thừa Xuyên tuyệt đối sẽ không chủ động nói lên, cho nên những người này làm sao mà biết được. Diệp Thừa Xuyên cùng Diệp Thừa Lăng trò chuyện khi, lời hắn nói đột nhiên ở bên tai tiếng vọng, phòng ở chìa khóa. Bán đứng. Chẳng lẽ, kiếp trước kiếp này, tựa hồ hết thảy đều sâu trôi lên, Lục Mạn Mạn đột nhiên đứng lên, Trung Linh Lâm. Đống nhiên động tác thúc đẩy ghế dựa phát ra chói tai thanh âm, bên trong đối thoại ngừng lại. Phần 167. Chương 167 Tổng tài tiểu bí thư năm hỏng mất. Lục Mạn Mạn đột nhiên tiến lên mở ra môn, bên trong Trung Linh Lâm cùng Diệp Thừa Xuyên cũng chính hướng cửa xem ra. Trung Linh Lâm còn ngậm nước mắt, kinh ngạc mà nhìn nàng. Lục Mạn Mạn ngực phảng phất một cổ nổi nóng lên hướng, tưởng nói chuyện, lý trí lại nói cho nàng không thể mở miệng, nàng gắt gao nắm then cửa tay, đôi mắt đều nghẹn đỏ. Nay phân cảm xúc, làm như nguyên chủ, lại tựa hồ là nàng ở vì nguyên chủ không cam lòng, nàng phân không rõ, chỉ biết, trong đầu cái kia phỏng đoán ra tới sau, cơ hồ liền không chịu khống chế tưởng tiến lên hỏi Trung Linh Lâm. Chính là hỏi cái gì đâu? Lúc này đây, nàng tỉnh lại sau Trung Linh Lâm đã sớm không còn nữa. Trung Linh Lâm nhìn chằm chằm nàng đỏ lên đôi mắt, lại quay đầu hồ nghi mà nhìn về phía Diệp Thừa Xuyên. Diệp Thừa Xuyên cho rằng Lục Mạn Mạn là vì Trung Linh Lâm câu kia lung tung rối loạn nữ nhân sinh khí, sắc mặt có chút xin lỗi. Trung Linh Lâm càng thêm hồ nghi. Lục Mạn Mạn thật sâu hít một hơi, sinh sôi áp xuống đầy bụng kịch liệt cảm xúc, xả ra một cái cười tới. Diệp Tổng, nên xuất phát, vừa mới nhìn đến một cái tin tức, đi sân bay lộ hiện tại tương đối đủ. Chúng ta khả năng muốn đường vòng qua đi. Diệp Thừa Xuyên lập tức theo tiếng. Tốt, ngươi đi lái xe. Lục Mạn Mạn gật đầu, đóng cửa lại ngăn cách bên trong tầm mắt, đứng ở cạnh cửa hít sâu rất nhiều lần, mới che giấu khác thường, xách lên hành lễ trước một bước đi bãi đỗ xe. Trung Linh Lâm nhìn bị đóng lại môn, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thừa Xuyên, Thừa Xuyên ca, Lục Mạn Mạn. Diệp Thừa Xuyên đã thu hồi chính mình cảm xúc, trên mặt nhìn không ra mảy may tới. Trung Linh Lâm. Nhớ rõ ta nói rồi sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, ta tận khả năng chịu đựng ngươi tùy hứng, nhưng là không thể can thiệp ta công sự, này không phải ngươi đại tiểu thư ở nhà chơi đùa. Diệp Thừa Xuyên sụ mặt giáo hấn, Trung Linh Lâm có chút trột dạ khiếp đảm, nàng vẫn luôn đều minh bạch, Diệp Thừa Xuyên nhất công tư phân minh, lập tức quên mất chính mình hoài nghi, giải thích, ta không biết ngươi muốn đi công tác. Diệp Thừa Xuyên cầm lấy công văn bao, hiện tại ngươi cũng trưởng thành, còn có một cái, không cần ý đồ tới can thiệp ta riêng tư, liền tính là thân huynh muội, tuổi lớn cũng muốn bảo trì khoảng cách. Trung Linh Lâm phảng phất trong lòng bị thật mạnh một kích, nàng nói nhiều như vậy, đối phương lại hoàn toàn thờ ơ, nửa điểm không thèm để ý nàng thống khổ nàng cảm tình. Diệp Thừa Xuyên bước đi phải đi, Trung Linh Lâm giữ chặt cánh tay hắn, Thừa Xuyên ca, ngươi chừng nào thì trở về. Chờ ngươi trở về, chúng ta cùng đi trong nhà liên hoan được không? Diệp Thừa Xuyên thoát khỏi tay, quay đầu lại nhìn nàng, Linh Lâm, ngươi gặp qua thân ca ca yêu thân muội muội sao? Trung Linh Lâm khóc ê ơ, nhưng ta vẫn luôn đều không phải ngươi thân muội muội a. Diệp Thừa Xuyên kỳ thật là đau lòng Trung Linh Lâm, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, đích sắc giống thân muội muội giống nhau yêu thương, nhưng là hắn xem nàng như vậy chấp nhất, càng thêm cảm thấy muốn cho nàng hoàn toàn hết hy vọng. Cho nên, Diệp Thừa Xuyên cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ở trong mắt ta, ngươi hỏa thân muội muội không bất luận cái gì khác biệt, dắt tay ôm sẽ không tim đập ra tốc, thích ngươi ta sẽ cảm thấy chính mình là loạn luân. Trung Linh Lâm mở to hai mắt nhìn, vô pháp tưởng tượng, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nói được như vậy quyết tuyệt, rõ ràng hiện giờ rốt cuộc chia tay, nàng có cơ hội. Vì cái gì hoàn toàn không cho nàng một đinh điểm hy vọng. Thừa Xuyên ca. Diệp Thừa Xuyên đứng ở cạnh cửa, xuất hiện đi, Hồng Kông hội đàm rất quan trọng, ta phải đi. Trung Linh Lâm khóc lớn, nhưng là Diệp Thừa Xuyên thơ ơ. Vẫn luôn bị sủng ái lớn lên Trung Linh Lâm trước nay không đã chịu quá như vậy coi khinh, nàng phóng thấp dáng người, không cần tự tôn, cầu xin một lần cơ hội, kết quả nhân ra hoàn toàn không thèm để ý, còn bị vội vã đuổi ra đi. Một trái tim chân thành bị bỏ qua như giày rách, Trung Linh Lâm rốt cuộc chịu không nổi, cắn răng khóc lóc nói, hảo, ta đi. Nói xong vọt tới cửa thang máy. Diệp Thừa Xuyên thích đáng mà đóng cửa lại, không vội mà đi tới, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Trung Linh Lâm khóc lóc đi vào, Diệp Thừa Xuyên phảng phất không thấy được giống nhau, cùng đi vào thang máy, từ 24 lâu đến lầu 1, mặc cho Trung Linh Lâm ô ô khóc thút thít, đứng ở bên cạnh phảng phất người xa lạ. Trung Linh Lâm tâm càng lạnh thấu. Tới rồi lầu 1, Diệp Thừa Xuyên dẫn đầu đi ra ngoài, ra cao ốc môn liền ngồi vào một chiếc màu đen chạy băng băng xe, sau đó xe ngừng một lát liền khai đi rồi. Trung Linh Lâm đứng ở cửa thang máy, khóc đến trang đều hoa, người đến người đi sôi nổi hướng nàng đầu tới chú mục lễ. Trung Linh Lâm nhân sinh lần đầu tiên như vậy chật vật, khóc lóc móc di động ra đánh cấp Diệp Thừa Lăng. Thừa Lăng! Ô ô ô! Thừa Xuyên ca hắn bỏ xuống ta đi rồi. Chạy băng băng trên xe, không khí một mảnh trầm mặc. Diệp Thừa Xuyên từ ghế sau âm thầm nhìn nhìn Lục Mạn Mạn sắc mặt, tổng cảm thấy nàng tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Nghĩ rồi lại nghĩ, mở miệng, Linh Lâm không biết tình nói bậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Lục Mạn Mạn vẫn luôn áp lực chính mình cảm xúc, không hy vọng bị này đó cảm xúc ảnh hưởng chính mình phán đoán, hoặc là lái xe thời điểm phân tán lực chú ý, nhưng là Diệp Thừa Xuyên một câu Linh Lâm, làm nàng đột nhiên một cổ khí vọt tới chán. Diệp Tổng này đây cái dạng gì thân phận thế nàng nói chuyện đâu? Bạn trai sao? Diệp Thừa Xuyên sửng sốt, Lục Mạn Mạn ngữ khí quá hướng, hắn là lần đầu tiên nghe được nàng như vậy đối hắn nói chuyện. Lục Mạn Mạn nói xong cũng hối hận, rốt cuộc vẫn là không lý trí. Nghĩ lại tưởng, Diệp Thừa Xuyên chỉ sợ là nhìn ra nàng không cao hứng, cho rằng nàng là bị Trung Linh Lâm nói thương tới rồi cho nên mới an ủi nàng. Hắn thật là hảo tâm. Diệp Thừa Xuyên mặc danh. Bị đỉnh một câu cũng có chút không cao hứng, nhưng rốt cuộc là chính mình thua thiệt người. Hơn nữa, làm người bị hại, Lục Mạn Mạn bị người như vậy vũ nhục đích xác hẳn là buồn bực. Như vậy tưởng tượng, Diệp Thừa Xuyên cũng không khí, ngược lại càng thêm áy náy, nàng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, việc này ngươi nhất vô tội, thực xin lỗi liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ không có tiếp theo. Hắn như vậy ôn tồn, Lục Mạn Mạn khí càng nhỏ điểm, nàng hỏi. Không có huyết thống quan hệ muội muội đều có thể ở bên nhau, Diệp Tổng. Nếu ngày đó buổi sáng người đổi thành là nàng, ngươi có thể hay không liền tiếp thu nàng đâu? Diệp Thừa Xuyên ngoài ý muốn Lục Mạn Mạn vấn đề, càng thêm cảm thấy Lục Mạn Mạn hôm nay có chút dị thường, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nếu đặt ở trước kia, hắn sẽ trực tiếp bỏ qua bí thư đưa ra tư nhân vấn đề, nhưng là, bởi vì gần nhất những việc này, Lục Mạn Mạn đưa ra vấn đề này, hắn theo bản năng liền theo nàng giả thiết đi tự hỏi. Nàng tựa như ta thân muội muội giống nhau. Không có khả năng. Diệp Tổng, đêm đó ngươi uống say, ngươi thanh tỉnh khi cảm thấy. Ta, khả năng sao? Diệp Thừa Xuyên ngữ trệ. Có lẽ sẽ đi, ta nói rồi, ngươi yêu cầu ta có thể phụ trách, đổi thành nàng cũng giống nhau. Việc này là ta sai. Nhưng là tiếp thu. Chiếu nàng tính cách. Chỉ sợ không thể không tiếp nhận rồi, kỳ thật người trong nhà đều vui hắn cưới Trung Linh Lâm. Chỉ là hắn thật sự làm không được, cho nên mới không miễn cưỡng hắn. Nếu là Trung Linh Lâm, khả năng hắn ấy nấy cùng chịu tội cảm còn sẽ không giống hiện tại như vậy trọng. Bởi vì Trung Linh Lâm mục đích thực rõ ràng, mà Lục Mạn Mạn, nàng cùng Trung Linh Lâm căn bản không phải một loại người. Hiện giờ nàng giống như người không có việc gì, ngược lại làm hắn lương tâm khó ăn. Hắn vẫn luôn khinh thường nhất chức trưởng tính tao nhiễu, hiện giờ chính mình lại đã là thành trong đó một viên. Lục Mạn Mạn tâm đi xuống trầm. Quả nhiên, Diệp Thừa Xuyên ý thức trách nhiệm như vậy cường, tuyệt đối không thể trốn tránh chính mình sai lầm, kiếp trước. Thật sự bị hiểu lầm đi, ngược lại cho Trung Linh Lâm một cái tiếp cận hắn cơ hội. Nguyên chủ, ngươi như thế nào như vậy buồn ngu như vậy? Chẳng sợ ngày đó không trốn đi cũng hảo a. Có dũng khí ngủ hắn như thế nào liền không dũng khí đối mặt. Xe đột nhiên phanh lại, Diệp Thừa Xuyên đầu đụng vào phía trước lưng ghế thượng, phản ứng đầu tiên là xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện Lục Mạn Mạn là cố ý đỉnh đến bên đường, lại đi xem nàng, đưa lưng về phía người, nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Lục Mạn Mạn khống chế không được chính mình cảm xúc, nguyên chủ cả đời cảm xúc đều tại đây nháy mắt phản dũng đi lên. Đây là trải qua mấy đời phát hiện, nàng mặc dù thay thế nguyên chủ, nhưng tiếp thu ký ức liền không thể không tiếp thu trong trí nhớ tình cảm. Này đó tình cảm khả năng chậm rãi ở nàng thay đổi nhân sinh thời điểm tiêu tán. Khả năng ở chạm đến nguyên chủ đấy lòng chấp niệm khi bùng nổ. Mà hiện giờ, nay tình cảm tất cả đều bạo phát, bởi vì này phân kiếp trước vẫn luôn đều không hiểu rõ chân tướng. Xuống xe, Diệp Thừa Xuyên đột nhiên kéo ra ghế điều khiển cửa xe, khẩn trương mà nhìn Lục Mạn Mạn. Giờ phút này Lục Mạn Mạn ngồi đến thẳng tắp, ngón tay gắt gao nắm tay lái, cực lực cắn răng chịu đựng tiếng khóc, nhưng lại như cũ rơi lệ đầy mặt, nước mắt phảng phất ngăn bất tận, mãnh liệt mà xuống. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Lục Mạn Mạn hít sâu một ngụm, Diệp Tổng, thực xin lỗi, ta khả năng không thể lái xe, phiền toái ngươi tới khai đi. Diệp Thừa Xuyên vội vàng ứng hảo, ngươi, ta không có việc gì. Lục Mạn Mạn run rẩy tay sắt nước mắt, làm ta chính mình khóc trong chốc lát, ta lập tức liền hảo. Diệp Thừa Xuyên hoảng loạn, Lục Mạn Mạn rõ ràng khóc đến phảng phất lập tức muốn hỏng mất, nhưng là lại gần từng chữ một nói lý trí nói. Bộ dáng này thật sự làm người mềm lòng lại không biết làm sao. Hai người thay đổi chỗ ngồi, Diệp Thừa Xuyên một bên lái xe, một bên liên tiếp sau này xem. Lục Mạn Mạn ngồi ở ghế sau, buông mặt, buông ra chính mình cảm xúc, không tiếng động mà gào khóc. Diệp Thừa Xuyên tuy rằng nhìn không tới nàng mặt, nhưng là từ nàng run rẩy vai vẫn là nhìn ra manh mối, tỉ mỉ hồi ức chính mình trả lời, âm thầm hối hận, có phải hay không vừa rồi nói gì đó không nên lời nói. Hắn là thành thật trả lời, nhưng là giống như này đáp án cũng không quá làm Lục Mạn Mạn dễ chịu. Diệp Thừa Xuyên mở mịt không biết làm sao. Rốt cuộc tới rồi sân bay, Lục Mạn Mạn cảm xúc cũng chậm rãi ổn định xuống dưới, nàng như cũ duy trì lý trí, đồng thời cảm nhận được nguyên chủ cảm xúc tiêu tán đến không sai biệt lắm. Xuống xe, Diệp Thừa Xuyên chủ động đề ra sở hữu hành lý, Lục Mạn Mạn thu thập hảo dung nhan, ngượng ngùng mà nhìn hắn, thực xin lỗi, Diệp Tổng. Dọa đến ngươi. Diệp Thừa Xuyên lắc đầu, quan tâm mà nhìn nàng, ngươi có bất luận cái gì sự đều có thể nói cho ta, vẫn luôn áp lực chính mình cảm xúc đối với ngươi thật không tốt. Nếu là ta vấn đề, hoặc ngươi vô pháp chịu đựng, ta sẽ không công và tư chẳng phân biệt, có thể căn cứ ngươi năng lực cho ngươi cung cấp không kém với nơi này ngôi cao. Lục Mạn Mạn mỉm cười lắc lắc đầu, không, cũng không phải bởi vì ngươi, ta cũng là công tư phân minh người. Diệp Tổng ngươi hẳn là thực hiểu biết ta điểm này. Diệp Thừa Xuyên gật đầu, hai người cùng đi xử lý đăng ký, không nhắc lại cái này đề tài. Tới rồi Hồng Kông, hợp tác phương phái xe tới đón người, đưa đến khách sạn 5 sao sau, dưới lầu yến hội thính, đối phương công ty cao quản đều đã qua tới, đối phương cố ý chuẩn bị một hồi tiếp phong yến. Diệp Thừa Xuyên mang theo Lục Mạn Mạn đi gặp hợp tác thương. Tiếp phong yến, kỳ thật cũng là ngươi tới ta đi bản tiệc thương hội. Lục Mạn Mạn làm nữ bí thư, nhất đau đầu chính là lúc này, tốt nghiệp mấy năm, nàng tiến bộ lớn nhất chính là nàng tự lượng. Đến may mắn Diệp Thừa Xuyên là cái chính nhân quân tử, năm đó thế bí thư chắn rượu không nói, cũng chưa bao giờ có dậu đổ bìm leo quá. Tới thời điểm bị Trung Linh Lâm náo loạn một hồi, hai người một ngày trừ bỏ bữa sáng cái gì cũng chưa ăn qua, bụng giống một ly ly rượu đi xuống, từ yết hầu đến dạ dày đều là nóng rát mà đau. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu xem Diệp Thừa Xuyên, chỉ thấy hắn nắm chén rượu nghe đối diện trung niên nam nhân thao thao bất tuyệt, các loại tố khổ ngành sản xuất kinh tế đình trệ, lợi nhuận vốn nhỏ cao, ý đồ nâng giới, Lục Mạn Mạn đều biết nơi này đầu hơi nước đại đến không được. Diệp Thừa Xuyên vẻ mặt chuyên chú, phảng phất đều nghe vào trong lòng, sắc mặt lại không có nhiều ít biến hóa. Đối phương mấy cái cao quản sôi nổi mời rượu, một ngụm một cái Diệp tổng tiểu lục, phảng phất là hiểu biết nhiều năm bạn tốt. Diệp Thừa Xuyên đè ép Lục Mạn Mạn tay, đạm thanh nói, ngươi tùy ý, nữ hài tử ở bên ngoài uống say không tốt. Lục Mạn Mạn còn không có đáp lại, những người khác tất cả đều ồn ào lên. Diệp tổng thật là thương hương tiếc ngọc a. Ánh mắt đáng khinh có thâm ý. Này không được a. Chúng ta đều nghe nói, Diệp tổng bí thư chính là cái nữ cường nhân, tiểu lượng hảo đến không được. Diệp tổng ngươi cũng không thể như vậy bên vực người mình a. Có người xem náo nhiệt không chê sự đại, đặc biệt thích ồn ào làm mỹ nữ uống rượu. Lục Mạn Mạn đối Diệp Thừa Xuyên cười cười, làm hắn yên tâm, lớn tiếng hướng mọi người vui đùa nói, chúng ta Diệp tổng từ trước đến nay háo thun cấp dưới, bất quá chúng ta Diệp tổng hôm nay một ngày không ăn cơm, này ly rượu ta thế hắn uống lên. Nói nâng chén uống một hơi cạn sạch. Mọi người lại là cười vang. Cái gì cao quản phú thương, Lục Mạn Mạn đã trải qua rất nhiều thương vụ thực rượu, đến cuối cùng phần lớn xa hoa yến hội uống khởi rượu tới liền cùng đầu đường mời rượu tiệc rượu không kém bao nhiêu. Chẳng qua một cái để si ben tiểu một chút, nói chuyện văn minh điểm, một cái ầm ý lời nói tục tiễu không ngừng. Lục Mạn Mạn nói vậy, mọi người đều nể tình làm Diệp Thừa Xuyên ăn trước gọi món ăn lót một lót, ngược lại là Lục Mạn Mạn chính mình, trở thành bị vây công đối tượng, một ly lại một chén rượu xuống bụng. Đối phương là Hồng Kông bên này đại tập đoàn, là Diệp Thừa Xuyên lần này trọng điểm hợp tác đối tượng. Lục Mạn Mạn không có khả năng thật sự không phối hợp. Diệp Thừa Xuyên mày chậm rãi ninh lên. Diệp Thừa Xuyên trụ chính là tổng thống phòng, bên trong nhiều phòng, có phòng họp phòng khách còn có phòng bếp buồng vệ sinh. Giống nhau Diệp Thừa Xuyên trụ phòng ngủ chính, Lục Mạn Mạn làm bí thư trụ một khắc gian phòng ngủ. Tiếp phong yến sau, Lục Mạn Mạn tựa hồ thanh tỉnh mà cùng Diệp Thừa Xuyên trở về phòng, nhưng là một quan tới cửa, nàng liền lập tức vọt tới buồng vệ sinh phun đến trời đất u ám. Diệp Thừa Xuyên cũng là một bụng rượu, liền tính là xa hoa rượu vang đỏ cũng ngăn cản không được chúng nó đối dạ dày bộ mãnh liệt kích thích. Nhưng là hắn tiểu lượng càng tốt, hơn nữa hôm nay vẫn luôn là Lục Mạn Mạn ở thế hắn chắn rượu, không màng hắn vài lần nhắc nhở. Hắn đứng ở buồng vệ sinh ngoại, chờ nàng ra tới. Lục Mạn Mạn phun đến phảng phất muốn đem mật đắng đều nhổ ra, trong mắt nước muối sinh lý không tự chủ được mà chảy xuống. Diệp Thừa Xuyên đợi hồi lâu, nhịn không được mở cửa tiến vào. Thấy nàng chật vật bộ dáng, trong lòng tư vị khó phân biệt. Khó chịu Lục Mạn Mạn bất chấp hắn, chỉ ôm buồn cầu không ngừng nôn mửa, thật vất vả đình chỉ trong chốc lát, Diệp Thừa Xuyên nâng dậy nàng hướng rất dơ bẩn, ngay sau đó, Lục Mạn Mạn lại cúi người xuống. Từ trước Lục Mạn Mạn cũng không sẽ uống thành như vậy, Diệp Thừa Xuyên không biết, đêm nay Lục Mạn Mạn mất khống chế có phải hay không bởi vì ban ngày dị thường. Nhưng là nàng ban ngày vì cái gì sẽ cảm xúc hỏng mất, nói thật, Diệp Thừa Xuyên đến nay không rõ. Sau một hồi, Lục Mạn Mạn rốt cuộc thoải mái một chút, nàng đẩy ra hắn, ghé vào rửa mặt trên đài dùng sức dùng nước lạnh bắt mặt, trừ bỏ dạ dày bộ kịch liệt run rẩy đau đớn, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Dương mắt nhìn trong gương quan tâm nhìn nàng người, nàng nhắm mắt, chậm rãi đứng lên. Phần 168. Chương 168 Tổng tài tiểu bí thư 6 rượu sau chân ngôn. Diệp Thừa Xuyên thấy nàng ngồi dậy, lập tức đem trong tay chuẩn bị khăn lông để đi lên. Lục Mạn Mạn xoay người tiếp nhận, nắm ở trong tay. Khá hơn chút nào không? Diệp Thừa Xuyên hỏi. Lục Mạn Mạn gật đầu. Diệp Thừa Xuyên thở dài, mượn rượu tiêu sầu giải quyết không được cái gì còn thương thân thể. Ngươi lại là nữ hài tử, về sau trường hợp này nên uống ta sẽ uống, ngươi không cần thay ta chống đỡ. Lục Mạn Mạn cúi đầu nhẹ giọng nói, ngươi không ăn cơm xong, uống rượu thương dạ dày. Nhưng là bị cồn gây tê, lời nói có chút đại đầu lưỡi. Diệp Thừa Xuyên sửng sốt, sau một hồi phản ứng lại đây, động dung, nhẹ nhàng cười cười, ngốc cô nương, ngươi cũng một ngày không ăn cơm, ta thói quen không có gì, nữ hài tử vẫn là muốn bảo dưỡng hảo tự mình. Lục Mạn Mạn bắt lấy khăn lông, túi đầu không ra tiếng. Diệp Thừa Xuyên mềm lòng, nhưng có chút lời nói lại nhịn không được tưởng dạy dỗ nàng, biết rõ lôi thời, rồi lại sợ không nói, nàng về sau tại đây sự tình thượng an mệt. Nhưng là đạo lý vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ, một cái, chỉ cần ở ta thủ hạ, ta sẽ không làm nữ hài tử xuất đầu đi uống rượu, ta có thể hoàn thành, sẽ không làm ngươi gánh vác, một cái khác, lần này uống rượu, ngươi có chính mình cảm xúc. Từ từ, ngươi đem tư nhân cảm xúc đưa tới công tác lên đây. Nếu đêm nay ta cũng uống nhiều, ngươi xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Ngươi hại chính mình, cũng sẽ ảnh hưởng lần này hợp tác. Lục Mạn Mạn nghe hắn hảo hảo đột nhiên bắt đầu chủ nhiệm giáo dục hình thức, túm khăn lông không ngẩng đầu đáp lại. Diệp Thừa Xuyên lại lần nữa đầu hẹn gặp lại đến Lục Mạn Mạn tiêu cực chống cự không tiếp thu hắn kiến nghị thái độ, nghĩ nàng hôm nay cũng quá mệt mỏi, liền tạm thời buông xuống chuyện này. Tính, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai hội nghị kết thúc, ta lại tìm ngươi nói chuyện. Nói xong, xoay người tưởng về phòng xử lý tổng bộ phát tới văn kiện. Lục Mạn Mạn lại đột nhiên ngẩng đầu, đem trong tay khăn lông thật mạnh tạp hướng hắn. Khăn lông đạn đến Diệp Thừa Xuyên trên lưng lại ngã xuống trên mặt đất, Diệp Thừa Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tao ngộ tập kích, khiếp sợ mà quay đầu nhìn to gan lớn mật Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn hồng con mắt trừng mắt hắn, ánh mắt mê ly, tựa hồ cũng không có thật sự tỉnh táo lại. Diệp Thừa Xuyên hối hận, Lục Mạn Mạn thật sự uống say, hắn thế nhưng còn kéo nàng nói đứng đắn sự. Vừa định mở miệng hống con ma men đi nghỉ ngơi, Lục Mạn Mạn mở miệng. Nói chuyện gì nói, ta không muốn cùng ngươi nói. Diệp Thừa Xuyên mở to hai mắt nhìn. Lục Mạn Mạn hoàn toàn không để ý tới đỉnh đầu lãnh đạo giờ phút này khiếp sợ tâm tình. Tiếp tục nói, ta đau lòng ngươi bụng rông uống rượu, thế ngươi chán, ta có sai sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì, lớn nhất sự không còn sớm liền ra. Ta còn sẽ thế nào? Giảng đạo lý. Ngay cả ngủ một đêm tỉnh lại, ngươi cũng cùng thương vụ hội đàm giống nhau cùng ta giảng đạo lý, đi ngươi ít đạo lý lớn, ta không cần nghe. Ta vì cái gì phải nghe ngươi không có cảm tình đạo lý lớn? Ô ô ô. Diệp Thừa Xuyên trợn mắt há hốc mồm, đứng ở tại chỗ nhìn Lục Mạn Mạn một bên mắng một bên khóc, hắn không nghĩ tới tự cho là nhất khách quan bình tĩnh xử lý phương pháp ở Lục Mạn Mạn xem ra là như thế khó có thể tiếp thu, hắn chỉ là không hy vọng Lục Mạn Mạn uống rượu thương thân. Chỉ là thói quen bình tĩnh xử lý vấn đề mới che giấu nội tâm hoảng loạn thấp thỏm. Mà mỗi một lần đối Lục Mạn Mạn chỉ đạo, hắn đều là không hề giữ lại mà dùng chính mình nhân sinh kinh nghiệm tới giúp nàng chỉ ra chỗ sai sai lầm. Hắn không rõ, vì cái gì Lục Mạn Mạn nội tâm lại như vậy bất mãn. Ta thiệt tình bồi dưỡng ngươi, chỉ đạo ngươi, ta không biết ngươi trong lòng là như thế này tưởng. Lục Mạn Mạn nước mắt lại càng nhiều, vừa rồi khí thế hoàn toàn không có, nhìn hắn. Trước nay thật sâu chôn giấu tình cảm ở cồn hạ đã quên che giấu, hỗn loạn tan nát cõi lòng, nghẹn ngào nói, ngươi là thiệt tình. Ngươi thiệt tình đem ta đương nhất đắc lực cấp dưới. Ngươi thiệt tình bồi dưỡng ta, tính toán có một ngày đem ta phóng tới chi nhánh công ty làm cao quản. Diệp Thừa Xuyên ở ánh mắt của nàng hạ bắt đầu không được tự nhiên lên, hắn hình như có sở cảm lại lập tức phủ định chính mình trực giác. Lục Mạn Mạn khóc, chính là ta không nghĩ a, ta thích ngươi. Ta hy vọng cứ như vậy đứng ở không xa địa phương nhìn ngươi. Ta không nghĩ đi. Chiếu cố ngươi, giúp ngươi chia sẻ áp lực. Ta làm được thực vui vẻ. Ta không nghĩ đi. Không nghĩ bị ngươi nói chuyện, vì cái gì ngươi liền cái này cũng không đồng ý. Ta nói rất nhiều lần, ta không ngại một đêm kia, ta không thèm để ý bất luận kẻ nào cái nhìn, ta tưởng lưu lại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn cho ta đi? Diệp Thừa Xuyên đã bị ta thích ngươi này bốn chữ tạc đến hồn phi thiên ngoại, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình, từ trước Lục Mạn Mạn thật sự hoàn toàn không có một chút dự triệu. Lại nghe nàng nghẹn ngào đại đầu lươi khóc lóc kể lể, hắn bừng tỉnh, nguyên lai nàng cho rằng, ngày mai nói chuyện, là muốn cho nàng đi. Hắn cười khổ che lại cái chán, ngươi say, ta không có làm ngươi đi. Lời nói chưa xong, Lục Mạn Mạn đột nhiên phát lại đây, ôm chặt lấy hắn. Diệp Thừa Xuyên, ta thích ngươi nàng ngửa đầu ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, chính là thích ngươi mệt mỏi quá a, ngươi chạm đến như vậy cao. Như vậy xa. Tựa như bầu trời ngôi sao giống nhau. Ta vẫn luôn ngửa đầu xem. Xem đến cổ cũng toan. Diệp Thừa Xuyên đỡ lấy nàng ngưỡng đến cao cao đầu, vô ngữ, ngươi như vậy nâng đầu, cổ đương nhiên toan. Hắn hành vi cùng suy nghĩ phảng phất chia làm hai nửa, một cái như cũ bình tĩnh, một cái lại bay đến thiên ngoại vô pháp phục hồi tinh thần lại. Lục Mạn Mạn nhíu mày tránh thoát hắn tay, không để ý tới hắn nói, như cũ hàm hồ mà khóc lóc kể lể, ngươi là Diệp thị người thừa kế, ta chỉ là bình thường gờ tờ. Sinh viên, sở hữu trưởng thành là ngươi đi bước một dạy dỗ. Ta biết ta không xứng với ngươi. Chính là, tâm không chịu khống chế. Mỗi một lần đối mặt ngươi, làm bộ dường như không có việc gì, làm bộ bình tĩnh không gợn sóng. Mệt mỏi quá. Hảo thống khổ. Ta mau kiên trì không được. Diệp Thừa Xuyên nguyên bản khiếp sợ nhưng chưa dao động tâm, ở nàng tràn ngập mỏi mệt thống khổ trong thanh âm một chút mềm hóa xuống dưới. Lục Mạn Mạn gắt gao ôm hắn, nhìn hắn trong mắt tràn đầy đều là người của hắn ảnh, cũng chỉ có như vậy trong ngộng, ta mới cảm thấy nhẹ nhàng, không cần che giấu, không cần tùy thời chú ý chính mình có phải hay không tiết lộ cảm xúc nói lộ ra một cái sán lạ cười, hoa lê dính hạt mưa. Diệp Thừa Xuyên đỡ lấy nàng thân mình, nhìn nụ cười này trầm mặc không nói gì, nguyên bản hắn cho rằng nàng là uống say, hiện giờ phát hiện, nàng sắc uống say, chính là uống say thì nói thật. Diệp Thừa Xuyên, ngươi biết không? Một đêm kia, ta biết ngươi nhận sai người, nhưng ta lừa chính mình, để lại ảo tưởng. Nhưng này ảo tưởng trước mắt liền không có. Ngươi nói sẽ phụ trách, nói chuyện bộ dáng giống như tại đàm phán trên bàn. Ta ngồi ở ngươi đối diện, ngươi vẻ mặt tùy ý mà làm ta chính mình làm lựa chọn. Trong lòng tựa như bị bắt một chậu nước đá. Ai muốn như vậy phụ trách? Tiền có ích lợi gì? Thăng chức có ích lợi gì? Ngươi không có tâm. Diệp Thừa Xuyên, ngươi vì cái gì không có tâm? A Lục Mạn Mạn đột nhiên buông ra hắn, say rượu thân mình chống đỡ không được hoạt trên mặt đất, mặt che ở đầu gối gian thống khổ mà khóc lên. Tiếng khóc chung có quá nhiều cảm xúc, lâu dài chua xót ở khoảnh khắc phóng xuất ra tới, Diệp Thừa Xuyên nghe được tâm phảng phất bị ninh một chút. Hắn ngồi xổm xuống thân nhìn nàng lộ ra đỉnh đầu, chậm rãi nói, ta nói phụ trách, không phải dùng tiền tống cổ ngươi. Ta hắn lúc ấy thật sự làm tốt đối nàng cả đời phụ trách chuẩn bị, nhưng là lại sợ, nếu nàng không muốn đâu. Ai sẽ nguyện ý gả cho một cái cường nàng nam nhân? Chỉ có thể nói Lục Mạn Mạn che giấu đến quá hảo, Diệp Thừa Xuyên chưa bao giờ có nghĩ tới, nàng có khả năng thích hắn cũng nguyện ý gả cho hắn. Ta nói phụ trách, là cưới ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới dùng tiền hoặc là khác cái gì tới tống cổ ngươi. Chỉ là sợ ngươi không tiếp thu được. Cho nên mới cho ngươi sở hữu lựa chọn, ta không hiểu biết suy nghĩ của ngươi, không biết như thế nào làm mới sẽ không thương tổn ngươi. Ta không có tùy ý hoặc đàm phán ý tứ, ta là thiệt tình thành khẩn mà tưởng đền bù cái này sai lầm. Nhưng là xem ra ta còn là thương tổn ngươi. Lục Mạn Mạn dừng tiếng khóc, chậm rãi ngẩng đầu xem hắn. Diệp Thừa Xuyên thành khẩn mà nhìn lại nàng. Nàng lại khóc lại cười, biết rõ không có cảm tình còn đi miễn cưỡng làm cái gì đâu. Diệp Thừa Xuyên, ngươi vẫn là đi tìm cái yêu nhau người kết hôn đi, ta không cần ngươi. Phụ trách. Cuối cùng hai chữ, nàng nói được nghẹn ngào gian nan. Diệp Thừa Xuyên cùng nàng cùng nhau dựa vào trên tường trầm mặc. Lục Mạn Mạn ẩn nhẫn cùng thống khổ tựa hồ gợi lên hắn chia tay kia đoạn thời gian ký ức, hắn cơ hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bừng tỉnh gian phát hiện, tựa hồ thật lâu không có lại nhớ đến thất tình, lại nhớ đến người kia. Cụ thể ngược dòng đến cuối cùng một ngày nhớ tới nàng, tựa hồ vẫn là duy nhất một lần quán ba phong túng, sau đó, đem Lục Mạn Mạn xả tiến vào. Từ đây hắn sở hữu tâm thần đều tới rồi cái này ngày xưa bí thư trên người, không dám nhẹ không dám trọng, tưởng công sự hóa chỉ coi như cấp dưới, nhưng là nhìn đến người đứng ở trước mắt lại nhịn không được nhảy cảm xúc, ngẫu nhiên nhỏ nhặt ký ức đột nhiên bị kích phát, lại xấu hổ không thôi không dám đối mặt chân nhân. Trong khoảng thời gian này, Lục Mạn Mạn cảm xúc áp lực, hắn kỳ thật làm sao thật sự lý trí bình tĩnh. Chỉ là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, vô pháp biểu lộ ra tới mà thôi. Lục Mạn Mạn rõ ràng thống khổ lại không muốn tạm chấp nhận kiên trì xúc động Diệp Thừa Xuyên. Hắn cũng không phải tùy ý mà hứa hẹn hôn nhân, hắn là nguyện ý vì hôn nhân vì này đoạn quan hệ làm ra nỗ lực. Nhưng điểm này ý nguyện hắn tự nhận là không xứng với Lục Mạn Mạn đối hắn tình ý. Diệp Thừa Xuyên vô pháp lừa gạt Lục Mạn Mạn. Hắn đích xác chỉ là đem nàng coi như cấp dưới, thậm chí hậu bối, chưa bao giờ có nghĩ tới chuyện tình cảm. Mặc dù đã xảy ra kia một lần ngoài ý muốn, hắn cũng vẫn luôn tự trách, cho rằng cùng Lục Mạn Mạn là thuần bằng hữu, đồng sự quan hệ. Không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở che giấu cảm tình, nội tâm đã kể bên hỏng mất. Diệp Thừa Xuyên bên thai không ngừng tiếng vọng Lục Mạn Mạn thống khổ thổ lộ, lại nghĩ tới buổi chiều nàng ở trên xe hỏng mất khóc lớn, thật lâu chấn động tâm rốt cuộc chậm rãi hoàn hồn đau lòng lên. Lục Mạn Mạn tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, dựa vào ven tường ngủ rồi. Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng ngủ nhan, hồi lâu, chậm rãi phun ra một hơi, tay chân nhẹ nhàng mà đem người ôm lên, đưa vào phòng ngủ. Đem người phóng tới trên giường, hắn nhìn trên người nàng chật vật áo sơ mi bộ váy, mặt trên còn có bị bắn đến dơ đồ vật, do dự luôn mãi, nhắm mắt lại, rón ra rón rén mà giúp nàng cởi xuống dưới, sau đó nhanh chóng đắp lên chăn. Đi ra phòng ngủ đóng cửa lại, Diệp Thừa Xuyên kéo ra áo sơ mi trước một viên cúc áo, hung hăng phun ra một hơi, quay đầu lại nhìn khép lại đại môn, đứng hồi lâu mới chậm rãi đi trở về chính mình phòng. Trong phòng có độc lập phòng 8, Diệp Thừa Xuyên tắm xong, trong đầu lại như cũ đều là Lục Mạn Mạn, ngày xưa hiếu học giỏi giang Lục Mạn Mạn, ngày ấy thân mật tiếp xúc Lục Mạn Mạn, hôm nay rượu sau thông báo Lục Mạn Mạn. Từng màn tình cảnh từ trong đầu xẹt qua, hắn tâm cũng đi theo hỗn loạn ký ức trở nên rối loạn. Ăn mặc áo tắm dài đi ra phòng ngủ, Diệp Thừa Xuyên một bên sát đầu vừa đi đến mép giường mở ra đầu giường đèn, túi đầu lại nhìn đến trên tủ đầu giường nằm một cái hộp nhỏ, bên trong là Ruiz. Đây là rất nhiều khách sạn đều có, Diệp Thừa Xuyên nhìn thoáng qua liền bỏ qua, hắn chưa bao giờ dùng, dần ra thấy được cũng phảng phất không thấy được. Nhưng là hôm nay, hắn đảo qua liếc mắt một cái sau lại đột nhiên quay đầu, nhìn kia cái hộp nhỏ mở to hai mắt nhìn. Phần 169. Chương 169 Tổng tài Tiếu Bí Thư 7 đi kiểm tra sức khỏe một chuyến. Sáng sớm, Lục Mạn Mạn bị dạ dày đau tỉnh, nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, dạ dày bộ phỏng như cũ không có giảm bớt, bất đắc dĩ rời giường. Thiên hơi lượng, ly buổi sáng đàm phán còn sớm, nàng đến phòng bếp uống lên một ly nước ấm, nghĩ Diệp Thừa Xuyên ngày hôm qua đồng dạng uống lên không ít, khẳng định giống nhau phạm bệnh bao tử, liền tính toán động thủ làm cháo, dưỡng dạ dày không kích thích. Một bên vo gạo, một bên ở trong lòng tưởng, tối hôm qua nàng mượn rượu đâm thủng giấy cửa sổ, không biết Diệp Thừa Xuyên hôm nay sẽ là cái gì phản ứng. Diệp Thừa Xuyên một đêm đều ngủ đến không an ổn, nằm mơ làm được rối ren hỗn độn, tựa ngủ phi ngủ, ngay cả trong mộng đều giống như có kiện đại sự ký treo ở trong lòng, làm hắn không được yên giấc. Khách sạn cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng là trong mông lung, hắn giống như nghe được bên ngoài thanh âm, cả kinh, lập tức tỉnh lại. Mở ra cửa phòng, Lục Mạn Mạn cửa phòng quả nhiên mở ra, hắn hướng phòng khách tìm đi, ở phòng bếp thấy được vây quanh tạp dề nấu cháo nhân nhi. Diệp Thừa Xuyên đứng ở phòng bếp cửa. Lục Mạn Mạn xoay người, thấy được hắn, hướng hắn cười cười, nhỏ giọng nói, Diệp Tổng, ngươi đi lên. Ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, tươi cười miễn cưỡng. Diệp Thừa Xuyên lập tức minh bạch, nàng biết chính mình tối hôm qua làm cái gì. Hắn khụ một tiếng, trong cổ họng lên tiếng, ân. Lục Mạn Mạn nhanh chóng quay đầu lại, chuyên tâm ngao cháo bộ dáng, trong miệng nói, ngươi đi trước rửa mặt đi, cháo lập tức thì tốt rồi. Diệp Thừa Xuyên lại lên tiếng, rời đi. Nghe được tiếng bước chân, Lục Mạn Mạn ngừng tay động tác quay đầu lại đi xem hắn, đi tới cửa Diệp Thừa Xuyên cũng vừa vặn hình như có sở cảm quay đầu vọng lại đây. Lục Mạn Mạn nhìn lén bị cháo bao, sợ tới mức lập tức quay đầu lại, lung tung mà quay trong nồi cháo, mặt thiêu cháy. Diệp Thừa Xuyên thấy, nhịn không được cười rộ lên. Lục Mạn Mạn vừa mới kia bộ dáng, tựa như an vụng bị phát hiện hamster nhỏ, mặc danh có điểm đáng yêu. Cơm sáng, hai người tương đối mà ngồi, rất có ăn ý mà xem nhẹ tối hôm qua phát sinh hết thảy, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cháo nấu ăn rất ngon, nguyên bản khó chịu dạ dày, ấm hô hô mà một chén uống xong đi, lập tức liền uất thiếp không ít. Lục Mạn Mạn ngày hôm qua uống đến quá thương dạ dày, ăn một chút liền cảm thấy khó chịu, liền dừng lại không ăn. Làm sao vậy? Diệp Thừa Xuyên thấy hỏi, không thoải mái. Lục Mạn Mạn gật đầu, ăn không vô. Ngươi tới khi cho ta chuẩn bị dạ dày dược còn ở, chính mình đi ta trong phòng lấy. Dừng một chút, lại bổ thượng một câu, lần này trở về, ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Lục Mạn Mạn kỳ quái mà nói, công ty kiểm tra sức khỏe nhật tử còn chưa tới đi. Ta chính là có điểm dạ dày đau, không cần đi kiểm tra sức khỏe. Diệp Thừa Xuyên dương mắt, nhìn nàng vài giây, vẫn là nói, đi kiểm tra cũng tốt. Lục Mạn Mạn sờ sờ chính mình mặt. Do dự hỏi, ta nhìn qua sắc mặt thật không tốt. Vẫn là thực không khỏe mạnh bằng không vì cái gì quanh co lòng vòng mà làm nàng đi kiểm tra sức khỏe, giống như nàng bị bệnh nan y hề giống nhau. Diệp Thừa Xuyên ăn xong, chịu khăn giấy sát miệng, thập phần tùy ý bộ dáng, săn sóc công nhân còn không tốt, ngươi luôn dạ dày đau, nên đi nhìn xem, tiểu bệnh không xem thành bệnh nặng. Lục Mạn Mạn nga một tiếng, lãnh hắn tỉnh, ta đã biết, cảm ơn Diệp Tẩu. Diệp Thừa Xuyên ân một tiếng, không hề mở miệng. Sau khi ăn xong không lâu, hai người liền cùng nhau đi ra cửa hợp tác thương công ty, hội nghị vẫn luôn liên tục đến buổi chiều. Chỉ đơn sơ ăn một lát công tác cơm hai người sẽ sau lập tức đuổi phi cơ hồi tập đoàn, tham gia buổi tối tập đoàn hạng mục hội nghị. Diệp Thừa Xuyên còn hảo, buổi sáng Lục Mạn Mạn nấu cháo ăn thật sự thoải mái, trong lúc công tác cơm đơn sơ nhưng cũng lót bụng. Nhưng là Lục Mạn Mạn lại không được, dạ dày đau càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì đều ăn không vô, chỉ dùng thuốc giảm đau đè nặng. Phi cơ rơi xuống đất, vô phùng liên tiếp tập đoàn hạng mục hội nghị. Lục Mạn Mạn trên phi cơ đều đang khẩn trương chuẩn bị tài liệu, chờ đến hết thể kết thúc, đã là ban đêm 11 giờ. Lục Mạn Mạn đi theo Diệp Thừa Xuyên phía sau trở lại tổng tài văn phòng, mở cửa, liền nhìn đến Trung Linh Lâm ghé vào trên sofa ngủ rồi. Lục Mạn Mạn bước chân một đốn. Diệp Thừa Xuyên cảm giác được Lục Mạn Mạn dị thường, lần này, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ trong đó duyên cớ. Đau đầu mà đè thái dương, buông công văn bao kêu trên sofa người. Trung Linh Lâm, ngươi như thế nào lại tới nữa? Trung Linh Lâm mơ hồ mà tỉnh lại. Nhìn đến Diệp Thừa Xuyên trước mắt sáng ngời, Thừa Xuyên ca. Ngươi đã trở lại. Diệp Thừa Xuyên ngữ khí bất biến thậm chí nghiêm khắc lên, ngươi như thế nào lại tự tiện vào được? Trung Linh Lâm cúi đầu, đầy ngập kích động nháy mắt không có, nhắc tới trên bàn trà hộp đồ ăn, Thừa Xuyên ca, ta cho ngươi làm cơm, ta biết ngươi một chút phi cơ còn không có ăn cơm, cố ý cho ngươi đưa lại đây. Ta học đã lâu tài học sẽ, đều là ngươi thích ăn. Đáng thương lấy lòng bộ dáng thực làm người mềm lòng. Diệp Thừa Xuyên nhìn thoáng qua kia cơm hộp đồ ăn, mở ra, đồ ăn đều lạnh, bóng nhẫy, kết thành thật dày du màng bao trùm ở đồ ăn thượng, nhìn liền không có bất luận cái gì muốn ăn. Nay một hộp hảo đồ ăn còn không bằng buổi sáng cháo trắng mỹ vị. Trung Linh Lâm chính mình cũng suy sụp mặt, làm tốt thời điểm không phải như thế. Thừa Xuyên ca, ta thật sự sẽ nấu ăn. Diệp Thừa Xuyên khép lại hộp cơm, trở về đi, về sau cũng đừng tự tiện tới, sẽ nấu ăn liền nhiều cho ngươi ba mẹ làm. Trung Linh Lâm làm nũng, Thừa Xuyên ca. Diệp Thừa Xuyên mặt vô biểu tình, Trung Linh Lâm. Trung Linh Lâm cứng lại rồi gương mặt tươi cười. Đừng làm ta cường điệu lần thứ ba, trời tối rồi, trở về đi. Trung Linh Lâm đỏ hốc mắt, phanh phanh phanh đem hộp cơm tạm tiến một cái trong túi, có hộp mở ra, đồ ăn nước tràn ra tới, nàng cũng mặc kệ. Ném xong rồi, dẫn theo túi phá khai mặt sau Lục Mạn Mạn, buồn bực mà chạy đi ra ngoài. Dầu mỡ đồ ăn vị một đường phiêu tán, vốn là bệnh bao tử phạm vào Lục Mạn Mạn người được, một trận buồn nôn. Nàng nhịn không được quay đầu, không tiếng động nôn khan vài cái. Thật vất vả bình phục sau, hàm chứa sinh lý tính nước mắt quay đầu lại, lại thấy đến Diệp Thừa Xuyên gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có gì? Ngươi làm sao vậy? Thường phun. Diệp Thừa Xuyên hỏi. Lục Mạn Mạn tiểu tâm gật đầu, không rõ hắn vì cái gì này phó biểu tình. Diệp Thừa Xuyên biểu tình càng kỳ quái, đốn đã lâu hỏi, ta ngày mai cái gì hành trình? Cái này Lục Mạn Mạn nhất hiểu biết, một cái đại hội, hai cái tiểu hội, buổi tối còn có một cái thực rượu, như cũ vội đến chân không chạm đất. Diệp Thừa Xuyên nhíu mày, ban ngày Lục Mạn Mạn đều không thể thoát thân đi bệnh viện. Ngươi nhiều chú ý thân thể, gần nhất đừng mệt, đúng rồi. Dược ăn nhiều không tốt, vẫn là đừng ăn, có cái gì không thoải mái trực tiếp đi bệnh viện. Lục Mạn Mạn ngạc nhiên, chẳng lẽ ngày hôm qua thổ lộ như vậy hữu hiệu sao? Diệp Thừa Xuyên cư nhiên chủ động tinh tế mà quan tâm nàng. Nàng có chút cao hứng, cười gật đầu ứng, ta biết đến, cảm ơn Diệp Tổng. Diệp Thừa Xuyên đối thượng nàng vui sướng ánh mắt, không được tự nhiên mà đừng khai mắt. Kế tiếp liên tục một vòng, Diệp Thừa Xuyên bận tối mày tối mặt. Lục Mạn Mạn cũng đi theo thức khuya dậy sớm, ngủ thời gian đều mau không có. Bất quá, làm Lục Mạn Mạn thần kỳ chính là, Diệp Thừa Xuyên càng ngày càng chiếu cố nàng, mỗi ngày bồi nàng tăng ca đến nàng làm xong rời đi, sau đó đưa nàng về nhà, tiệc rượu không được nàng uống rượu, sở hữu mời rượu đều bị hắn dốc hết sức chắn, chung quanh người xem bọn họ đều là ái mộ ánh mắt, hắn cũng tựa hồ cũng không để ý có rảnh thời điểm tổng dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng. Nhưng là thường xuyên bị tân công tác ngắt lời, làm Lục Mạn Mạn vẫn luôn không cơ hội hảo hảo hỏi một chút. Thứ sáu có một hồi tinh anh giao lưu hội, Diệp Thừa Xuyên làm Lục Mạn Mạn làm cọc tiêu đi lên diễn thuyết. Ban ngày không có không, Lục Mạn Mạn đành phải buổi tối viết tờ cùng diễn thuyết bản thảo, viết xong một bản thảo, làm ơn Diệp Thừa Xuyên hỗ trợ chấn cửa ải xem một chút. Diệp Thừa Xuyên yêu cầu phi thường cao, tờ bị lui tam bản thảo, bị phê không đúng tí nào. Lục Mạn Mạn ngồi ở trước máy tính nhìn bị lui về tới văn kiện muốn khóc, lúc này nàng mới cảm thấy Diệp Thừa Xuyên căn bản không thay đổi quá, vẫn là như vậy bắt bẻ không lưu tình, mấy ngày trước đây chiếu cố tựa hồ đều là ảo giác. Lục Mạn Mạn ngồi ở trước máy tính không có nửa điểm ý nghĩ, không biết Diệp Thừa Xuyên nói tổng kết thăng hoa suy một ra ba nên viết như thế nào, đã qua 12 điểm, tiến vào thứ 5, ly cuối cùng diễn thuyết chỉ có một ngày thời gian. Đang ở nàng hết đường xoay sở thời điểm, máy bàn tiếng chuông vang lên, Diệp Thừa Xuyên thanh âm từ mịt rổ phồn chuyển tới, ngươi tiến vào. Lục Mạn Mạn đủ rũ cụp đuôi mà đứng dậy đi vào. Diệp Thừa Xuyên ngồi ở trên sofa, trên bàn trà thả một nổ kẹp ụ, bên cạnh còn có mấy trương giấy trắng. Hắn vây tay làm nàng qua đi. Lục Mạn Mạn đi qua đi, ngồi vào hắn bên cạnh, theo hắn ý bảo, phát hiện kia nổ kẹp ụ thượng biểu hiện đúng là nàng diễn thuyết tờ. Mỗi một lần diễn thuyết đều là một lần rèn luyện, làm người lãnh đạo, ưu tú diễn thuyết năng lực các không thể thiếu. Mỗi người đều là như vậy lại đây. Ngươi cũng có sẽ không diễn thuyết thời điểm sao? Lục Mạn Mạn tò mò hỏi. Có, nhà trẻ lần đầu tiên diễn thuyết, ta không dũng khí lên đài. Lục Mạn Mạn mặt cổ lên, khí thành một cái bánh bao, cho nên đây là nói nàng giống hắn nhà trẻ thời điểm. Diệp Thừa Xuyên cười, giơ tay chọc nàng quay hàm, phốc một tiếng. Khi không có, hai người cũng sững sờ ở tại chỗ. Lục Mạn Mạn hoảng loạn mà cúi đầu, Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng đỉnh đầu, nắn nuốt đầu ngón tay, cười. Không còn sớm, ta đem ngươi muốn sửa địa phương lại cho ngươi giảng một chút. Lục Mạn Mạn vội vàng hoàn hồn, nghiêm túc căn cứ hắn kiến nghị, nhất nhất điều chỉnh không thích hợp địa phương. Hai người ghé vào nho nhỏ màn hình máy tính trước, ngươi nói ta nghe, mai cho đến hướng đông. Nho nhỏ một phần hội báo chia sẻ tờ. Lục Mạn Mạn ở lần lượt bị chỉ đạo cùng sửa chữa chung, tiếp xúc tới rồi Diệp Thừa Xuyên rất nhiều tư tưởng, đối hắn đánh tâm nhãn bội phục. Mà hắn suốt đêm giúp nàng sửa chữa bản thảo hành động, cũng làm nàng nội tâm cảm động. Thứ 6, Lục Mạn Mạn đứng ở toàn tập đoàn tuyển chọn ưu tú công nhân trước mặt, làm tuổi trẻ nhất dự trữ nhân tài, bắt đầu rồi nàng xuất sắc chia sẻ. Diệp Thừa Xuyên ngồi ở trung ương nhất lãnh đạo tịch, nhìn trên đài Lục Mạn Mạn, giờ phút này nàng, đĩnh đạc mà nói. Tự tin lóa mắt, hoàn toàn nhìn không ra suốt đêm hai đêm khi mỏi mệt cùng mệt mỏi. Thật giống như một cây ngoan cường tiểu thảo, mặc kệ trải qua nhiều ít ác liệt hoàn cảnh, chỉ cần cho nàng một chút thủy cùng ánh mặt trời, nàng là có thể sinh khí bồng bột mà sống lại. Diễn thuyết viên mãn kết thúc, Diệp Thừa Xuyên ra phòng họp muốn tìm Lục Mạn Mạn, lúc này có rảnh, hắn muốn cho nàng đi kiểm tra sức khỏe một chuyến. Rồi dám nhiều ngày, vừa rồi ngồi ở phía dưới, hắn rốt cuộc làm quyết định. Ai ngờ một đường chưa thấy được người, tới rồi 24 lâu, lại thấy đến một người cao lớn xoáy khí nam nhân chính vẻ mặt ý cười mà ghé vào Lục Mạn Mạn trước mắt. Hắn thái dương nhảy dựng, lạnh giọng, Diệp Thừa Lăng. Kia nam nhân đột nhiên ngồi dậy, cùng Lục Mạn Mạn kéo ra khoảng cách, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ cười, ca. Ngươi nhưng đã trở lại. Diệp Thừa Xuyên đi đến Lục Mạn Mạn bên cạnh, ngươi tới làm gì? Làm ngươi tới công ty. Không phải nói đánh chết đều không tới sao. Ta nhưng trước nói hảo, đừng đem ngươi kia hoa hoa tâm tư đưa tới ta nơi này tới, ngồi có ngồi tướng, chạm có chạm tướng, hơn 20 tuổi người. Ai u, ca, thân ca. Ta sai rồi, ngươi đừng lại nhải, ngươi so với ta hơn mấy tuổi à, ta mẹ cũng chưa như vậy có thể niệm, ngươi so với ta trung học kia hói đầu chủ nhiệm giáo dục còn có thể giáo hơn người. Lục Mạn Mạn cúi đầu nhẫn cười. Diệp Thừa Xuyên đen mặt. Diệp Thừa Lăng cúi đầu đi xem Lục Mạn Mạn mặt, bí thư tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Thật là đáng thương à, mỗi ngày ngốc tại chủ nhiệm giáo dục bên người, ta ca không thiếu cùng ngươi giảng đạo lý đi. Diệp Thừa Xuyên nhìn hắn lại cố ý hướng Lục Mạn Mạn trước mắt thấu, đều mau dán lên đi, một cái tắt đè lại hắn mặt, đẩy trở về, một phút, không nói sự ta liền đi rồi. Phần 170 Chương 170 Tổng tài tiểu bí thư 8 kiểm tra kết quả. Diệp Thừa Xuyên đối với đệ đệ không lưu tình chút nào mặt, Diệp Thừa Lăng vội vàng xin tha, ta sai rồi ta sai rồi. Ca, thân ca, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Diệp Thừa Xuyên làm lơ hắn khoa trương động tác, lướt qua hắn đi vào văn phòng. Diệp Thừa Lăng theo sát mà thượng, dọn khai ghế dựa làm được hắn đối diện, nửa lệnh qua ghế dựa, hướng về phía bên ngoài kêu, bí thư tiểu tỷ tỷ, có thể hay không cho ta tới ly trà. Ai u mẹ ơi, đợi các ngươi nửa ngày, khát chết ta. Diệp Thừa Xuyên một bên kéo tùng trên cổ cà vạt, một bên phân phó Lục Mạn Mạn, nước sôi để nguội thì tốt rồi, không cần để ý đến hắn. Lục Mạn Mạn đứng ở cửa nhìn bọn họ hai huynh đệ, chờ bọn họ thống nhất ý kiến. Diệp Thừa Lăng người ở dưới mái hiên, đành phải nghẹn miệng nói, hảo hảo hảo, nước sôi để nguội. Lục Mạn Mạn cười lên tiếng, cấp hai người đổ nước. Nói đi, tìm ta lại có cái gì chuyện tốt. Diệp Thừa Lăng thật mạnh thở dài một hơi, ưu oán mà nhìn Diệp Thừa Xuyên, còn không phải ngươi nợ đào hoa. Diệp Thừa Xuyên mở ra máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím, đối với hắn nói thở ơ. Diệp Thừa Lăng thấy hắn không phản ứng, ngồi dậy đem đầu tiến đến hắn trước mặt, ca, ngươi như thế nào lại đem Trung Linh Lâm cho khóc? Ngươi biết không, nàng một ở ngươi này chịu ủy khuất, liền hướng ta địa phương khóc. Ta bạn gái đều phải cùng ta chia tay. Diệp Thừa Xuyên không hề dao động, ngươi những cái đó bạn gái, là chính ngươi nị tưởng chia tay đi. Diệp Thừa Lăng vung tay lên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm ngươi không nghe ra tới sao? Đại ca A, ngươi ủy khuất người, vì cái gì ta tới kết thúc A? Diệp Thừa Xuyên rốt cuộc cho hắn một ánh mắt, ta xem ngươi làm được rất cao hứng. Còn học được cổ vũ người, học được trộm cắp chìa khóa. Diệp Thừa Lăng mặt cứng đờ, ta này không phải xem ngươi thất tình thực thương tâm. Tục ngữ nói, chữa khỏi thất tình biện pháp tốt nhất, chính là bắt đầu một đoạn tân tình yêu. Diệp Thừa Lăng đắc ý mà búng tay một cái, ngươi xem, ca, ngươi hiện tại có phải hay không không nghĩ văn văn tỉ. Ngươi đừng không thừa nhận A. Từ Trung Linh Lâm đi nhà ngươi sau, ngươi liền không thất hồn lạc phách qua. Ở kia phía trước, mẹ đều lo lắng ngươi chưa gượng dậy nổi xuất ra vì tăng đi. Diệp Thừa Xuyên đánh chữ tay dừng lại, cương tại chỗ, tân tình yêu. Diệp Thừa Lăng ân ân gật đầu, đắc ý nói, ta liền biết ngươi một tao, nhìn ngươi nhanh như vậy khôi phục bộ dáng, ta mới không tin ngươi không thích Trung Linh Lâm. Cho nên à, nếu thích nhân gia, cũng đừng đem người luôn lộng khóc, tiểu đệ ta mỗi ngày an ủi tẩu tử cũng rất mệnh hảo sao. Ta này rất tốt thanh xuân, đúng là hưởng thụ tốt đẹp luyến ái thời điểm. Diệp Thừa Xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi lại như vậy cả lơ phất phơ đi xuống, sớm hay muộn lật thuyền. Diệp Thừa Lăng không cho là đúng, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, dơ lên ly nước thích dí mà uống một ngụm thủy. Hảo, ta muốn nói chuyện này nói xong, ta phiên không ngã thuyền đại ca ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi vẫn là hảo hảo học học như thế nào yêu đương, đem người hống hảo điểm, không cần cấp đệ đệ ta thêm phiền toái thì tốt rồi. Đến lúc đó, các ngươi kết hôn, nhớ rõ cho ta bao cái đại hồng bao. Diệp Thừa Xuyên quay đầu, cho hắn một cái mỉm cười. Diệp Thừa Lăng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Vậy ngươi phỏng trừng đợi không được. Ta thực xác định, ta cùng Trung Linh Lâm không thể nào. Nếu ngươi như vậy có khả năng, kia khuyên nàng hết hy vọng sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Thừa Lăng ý cười cứng đờ, cái gì? Diệp Thừa Xuyên lại lần nữa cường điệu, ta đi ra thất tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, ta đã đối nàng nói qua không ngừng một lần, chúng ta không có khả năng. Ngươi nếu là lại loạn điểm về nướng phổ, ngươi liền chính mình cùng nàng kết hôn đi. Diệp Thừa Lăng sợ tới mức nhảy dựng lên, như vậy sao được? Ta nhưng không thích nàng. Diệp Thừa Xuyên bản hạ mặt, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Diệp Thừa Lăng, ngươi gần nhất làm sự tình đối bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Nếu là ba ba đã biết, ngươi xem ngươi có thể hay không lại tiêu dao. Diệp Thừa Lăng sợ hãi, ta thật cho rằng ngươi đối nàng là có điểm ý tứ. Ngươi xem ngươi từ nhỏ đối nàng so đối ta còn hảo. Diệp Thừa Xuyên vô ngữ, nàng là nữ hài tử, đương nhiên muốn cho nàng một chút. Diệp Thừa Lăng ủy khuất, ta đây còn so nàng tiểu đâu. Diệp Thừa Xuyên đối cái này hấu chỉ đệ đệ thật là bất đắc dĩ, như vậy tiểu nhân sự tình còn nhớ đến bây giờ, trọng điểm là, quang nhớ rõ chính mình chịu ủy khuất. Ngươi tiểu nhưng là bá đạo A. Đem nhân ra lộng khóc vài lần ngươi như thế nào không nhớ rõ. Ta không chiếu cố nàng, tùy ý ngươi khi dễ người, Trung gia đã sớm cùng Diệp gia tuyệt giao. Diệp Thừa Lăng bẹp miệng lẩm bẩm, không như vậy nghiêm trọng đi bất quá lời này chính hắn cũng trột dạ. Hắn còn nhớ rõ, có một lần, hắn cùng Trung Linh Lâm tranh đoạt Diệp Thừa Xuyên chú ý, hắn một phen đem người đẩy đến vũng bùn, vẫn là Diệp Thừa Xuyên lập tức bế lên Trung Linh Lâm, mang nàng rửa mặt đổi tân y y phục, kiên nhẫn hống thật lâu. Bất quá, lúc ấy bị vắng vẻ hắn chỉ nhớ rõ ca ca không để ý tới hắn ủy khuất. Diệp Thừa Xuyên không để ý tới hắn, giải quyết dứt khoát, chính mình trêu chọc sự chính mình giải quyết, đừng lại lấy việc này tới phiền ta. Diệp Thừa Lăng không tình nguyện mà nga một tiếng, ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn nhìn hắn tựa như chiến bại gà trống giống nhau, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào, gục xuống đầu ra tới. Cuối cùng đi ra trước, Diệp Thừa Lăng tựa hồ cảm nhận được Lục Mạn Mạn tầm mắt, lại phân chấn lên, đóng cửa lại cuối cùng một khắc, cười đến xoáy khí sán lạ, tiểu tỷ tỷ có hay không bạn trai? Thêm cái hẹ chặt thế nào? Lục Mạn Mạn còn chưa nói lời nói, bên trong Diệp Thừa Xuyên lạnh như băng thanh âm truyền tiến vào, Diệp Thừa Lăng. Diệp Thừa Lăng lập tức đóng cửa lại, đào tẩu. Lục Mạn Mạn ngồi ở trên chỗ ngồi phụt cười, không nghĩ tới Diệp Thừa Xuyên đệ đệ lại là cái kẻ dở hơi. Diệp Thừa Xuyên từ bên trong ra tới, nhìn đến Lục Mạn Mạn cười đến sán lạ, nói, như vậy vui vẻ. Lục Mạn Mạn vội vàng thu hồi ý cười, còn hảo còn hảo. Diệp Thừa Xuyên hừ một tiếng, đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn nhìn hắn. Diệp Thừa Xuyên dừng lại bước chân ý bảo nàng đuổi kịp. Lục Mạn Mạn vội vàng cùng qua đi, Diệp Tổng, chúng ta đi đâu? Đi bệnh viện. Lục Mạn Mạn khẩn trương, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Diệp Thừa Xuyên không trả lời, một đường đi xuống lầu, chở Lục Mạn Mạn thẳng đến gần nhất đệ nhất bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Lục Mạn Mạn hỏi hắn muốn quải cái gì hảo? Ngươi không thoải mái trước tiên ở này nghỉ một lát, ta đi giúp ngươi đăng ký. Diệp Thừa Xuyên lúc này mới mở miệng, không phải ta, là ngươi. Ta. Lục Mạn Mạn kinh ngạc mà chỉ vào chính mình. Ân. Nàng tưởng lo lắng nàng bệnh bao tử, ta gần nhất dạ dày đã không đau, không cần như vậy cố ý tới đăng ký. Không phải bệnh bao tử, ngươi đi quải khoa phụ sản hào. Phụ. Sản. Khoa. Lục Mạn Mạn càng thêm như lọt vào trong sương mù. Diệp Thừa Xuyên tựa hồ có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, tránh đi nàng tầm mắt. Lục Mạn Mạn nghiệm vài biến xác nhận. Lại từ trên xuống dưới nhìn chính mình mấy lần, đột nhiên phản ứng lại đây sản khoa. Hán. Hán này đây vì. Nàng mang thai. Lục Mạn Mạn sờ sờ bụng nhỏ. Diệp Tổng, ngươi là hoài nghi ta. Ta mang thai. Diệp Thừa Xuyên quay lại tầm mắt, theo tay nàng nhìn về phía nàng bụng nhỏ. Ngày đó chúng ta không có tránh thai. Cái này thật là, hơn nữa nàng cũng không có giống nguyên chủ như vậy đi ăn tổn hại thân thể khẩn cấp thuốc tránh thai. Chính là ta gần nhất không có bất luận cái gì dị thường đại di mụ đều tới. Ngươi trước hai ngày không phải phun ra. Vẫn là đi chà cha. Lục Mạn Mạn bừng tỉnh, nàng đó là dạ dày đau, Diệp Thừa Xuyên thế nhưng tưởng nôn ngén. Cho nên, mấy ngày này hắn như vậy chiếu cố nàng, đối nàng như vậy cẩn thận, đều là bởi vì nàng trong bụng cái này hải tử. Lục Mạn Mạn lập tức hạ xuống lên, này chân tướng còn không bằng không biết. Diệp Thừa Xuyên nhìn bệnh viện đại sảnh này ầm ĩ hoang cảnh, thấy Lục Mạn Mạn không quá nguyện ý bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn đứng ở tại chỗ hỏi hắn, ngươi đi đâu? Diệp Thừa Xuyên vây tay làm nàng cùng nhau đi, người ở đây quá nhiều, vẫn là đi bệnh viện tư nhân kiểm tra. Lục Mạn Mạn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt hỏi, ngươi mấy ngày này đối ta tốt như vậy, này đây vì ta mang thai. Diệp Thừa Xuyên nhíu mày, không biết như thế nào trả lời. Chính hắn kỳ thật cũng nói không rõ đi. Chỉ là liền làm như vậy mà thôi. Lục Mạn Mạn cho rằng hắn là cam chịu, túi đầu, thực thất vọng cũng có rất lớn trên lệ cảm, cho rằng có đáp lại, kết quả chỉ là cái ảo giác. Không cần đi tra xét, ta không có mang thai. Vẫn là đi tra một tra. Diệp Thừa Xuyên khuyên bảo. Không cần tra xét. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu để cao thanh âm, có hay không mang thai ta còn có thể không biết. Diệp Thừa Xuyên đi tới. Túi đầu nhìn nàng. Lục Mạn Mạn ở hắn trong tầm mắt càng ngày càng ủy khuất, quay mặt đi che giấu chính mình đỏ lên hốc mắt. Diệp Thừa Xuyên âm thầm thở dài một hơi, giữ chặt tay nàng, kia bồi ta đi kiểm tra sức khỏe đi, thuận tiện kiểm tra một chút bệnh bao tử, ngươi dạ dày cũng không tốt. Lục Mạn Mạn cắn môi không nhúc nhích, cái gì kiểm tra sức khỏe, hắn vẫn là muốn kiểm tra nàng có phải hay không mang thai. Ngươi không nghĩ tra liền không tra xét, ta hiện tại vừa vặn không. Ta đi kiểm tra sức khỏe, ngươi đi làm một cái dạ dày kính. Lục Mạn Mạn hoài nghi mà xem hắn. Diệp Thừa Xuyên ôn tồn hỏi nàng, như vậy được không? Hắn không biết giận, nàng liền không tức giận được tới, đành phải đi theo hắn đi rồi. Tới rồi bệnh viện tư nhân, quả nhiên, Diệp Thừa Xuyên chính mình đi làm kiểm tra sức khỏe, cũng cho nàng an bài dạ dày bộ kiểm tra. Lục Mạn Mạn liền một cái hạng mục, kết thúc thật sự mau, ngồi ở hành lang chờ hắn thời điểm, do dự hồi lâu, vẫn là đi tới phụ khoa đăng ký cửa sổ. Diệp Thừa Xuyên không biết tình, kiểm tra sức khỏe xong liền lái xe đưa nàng về nhà. VIP khách hàng kiểm tra sức khỏe kết quả phi thường mau, ngày hôm sau chẳng vạng, Diệp Thừa Xuyên liền bắt được hai phần kiểm tra báo cáo. Hắn kỳ quái, Lục Mạn Mạn bệnh bao tử kiểm tra hẳn là đương trường liền có kết quả, như thế nào còn nhiều một phần báo cáo. Theo tới Lục Mạn Mạn, đem kia phần báo cáo đưa cho nàng. Lục Mạn Mạn không có tiếp, ngày hôm qua chờ ngươi thời điểm làm khắc kiểm tra, kết quả chính ngươi xem đi. Nói xong, xoay người đi ra văn phòng. Diệp Thừa Xuyên đứng dậy đuổi theo, đem báo cáo nhét vào nàng trong tay, ta mang ngươi đi kiểm tra, không có bất luận cái gì không tốt ý tứ, chỉ là sợ chúng ta đều không có kinh nghiệm, vạn nhất thực sự có, không biết tình thương tổn hài tử. Nếu ngươi xác nhận chính mình không có, ta tin tưởng ngươi nói, ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo là ngươi riêng tư, chính ngươi thu. Nói xong, xoay người đi trở về. Lục Mạn Mạn nhìn trong tay báo cáo, lại quay đầu lại xem hắn bóng dáng. Xé mở phong kín phong thư, Lục Mạn Mạn rút ra bên trong báo cáo, các hạng chỉ tiêu hết thể bình thường, không có mang thai. Biết rõ sự thật chính là như vậy, không biết vì cái gì, nàng nghĩ mấy ngày này Diệp Thừa Xuyên thật cẩn thận, nghĩ đến hắn vừa rồi cái kia bóng dáng, lại đột nhiên có chút mất mát. Buổi tối tan tầm, Lục Mạn Mạn mới vừa đóng máy tính đứng lên, Diệp Thừa Xuyên cũng theo sát mở cửa ra tới, hai người đối diện. Diệp Thừa Xuyên mở miệng, ta đưa ngươi trở về. Lục Mạn Mạn đem buổi chiều báo cáo đưa cho hắn, ta đích xác không mang thai. Diệp Thừa Xuyên liếc mắt một cái, xoay một chút trong tay chìa khóa không có tiếp, không có cũng hảo, mấy ngày này ngươi thân thể không tốt, cũng uống thuốc xong. Đi thôi, trước đưa ngươi trở về. Lục Mạn Mạn dương mắt hỏi, ta không có mang thai ngươi còn đưa ta. Diệp Thừa Xuyên cười, ta là đưa ngươi về nhà, cùng ngươi có hay không mang thai có quan hệ gì. Nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Lục Mạn Mạn kinh ngạc, còn muốn nói cái gì, nhưng là người đã trước một bước đi ra ngoài. Phần 171. Chương 171 Tổng tài Tiếu Bí Thư chín tình huống như thế nào? Lục Mạn Mạn sờ sờ hắn chụp qua đầu, cười rộ lên, túng thượng bao bước nhanh đuổi kịp. Ngồi trên xe, Diệp Thừa Xuyên hỏi, muốn ăn cái gì? Lục Mạn Mạn lại một lần kinh ngạc, thử lại nói dẫn hỏi, Diệp Tổng hôm nay mời khách sao? Diệp Thừa Xuyên ân một tiếng. Ngươi muốn ăn cái gì? Lục Mạn Mạn suy nghĩ hồi lâu, mỗi ngày các loại xa giao, hoặc là vội lên liền ăn cơm hộp, kỳ thật đều ăn nhị. Nàng hỏi hắn ý kiến. Diệp Thừa Xuyên nghĩ nghĩ, nói, nếu không về nhà chính mình làm, có thể làm phiền Lục tiểu thư nấu cơm sao? Nhẹ nhàng vui đùa ngữ khí. Lục Mạn Mạn trong lòng càng thêm kinh ngạc, khoảng thời gian trước như vậy khẩn trương chú ý thân thể của nàng, nàng cho rằng hắn là thực để ý cái này có lẽ có hài tử. Nhưng là hôm nay mình xác kiểm tra kết quả thuyết minh nàng không có mang thai, vì cái gì cảm giác hắn ngược lại tâm tình càng thêm hảo, đối nàng tựa hồ càng thêm thân cận. Vậy ngươi trong nhà có đồ ăn sao? Diệp Thừa Xuyên suy nghĩ nửa ngày, từ bỏ, đi trước siêu thị mua đi, không nhất định có. Lục Mạn Mạn sáng tỏ mà cười, Diệp Tổng, nhà ngươi phòng bếp ngươi chưa từng bước vào đi qua đi. Diệp Thừa Xuyên khụ một tiếng, lẩm bẩm, lần trước ngươi ở thời điểm không phải đi qua. Lời nói rơi xuống, hai người đều nhớ tới lần đó trước một đêm đã xảy ra cái gì, mặt hơi hơi hồng lên, bên trong xe không khí tựa hồ cũng thăng ôn. Vi diệu không khí vẫn luôn duy trì đến hai người mua xong đồ ăn trở lại Diệp Thừa Xuyên phòng ở. Lục Mạn Mạn cầm đồ ăn tiến phòng bếp bận việc, Diệp Thừa Xuyên ở bên ngoài đi vào đi ra ăn không ngồi rồi mà đi dạo vài vòng, một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng dạo vào phòng bếp. Lục Mạn Mạn dư quang liếc đến hắn. Thuận tay đem một túi rau xanh nhét vào trong tay hắn, hỗ trợ đem đồ ăn tẩy một chút. Diệp Thừa Xuyên cuống quýt tiếp được, phùng một bao rau xanh, ở phòng bếp nhìn chung quanh một vòng, không núp ních. Lục Mạn Mạn buông rau phay, đem đồ ăn lấy về tới ngã vào trong ao, cầm lấy một viên làm mẫu như thế nào tẩy, tẩy xong quay đầu lại xác nhận, sẽ giặt sạch sao. Diệp Thừa Xuyên cương mặt gật đầu, ta vốn dĩ liền sẽ. Lục Mạn Mạn nghẹn lại ý cười, nhường ra vị trí, nga nga. Là ta xem thường Diệp Tổng. Diệp Thừa Xuyên tiếp nhận, nói, ngươi đừng không tin, ta còn sẽ nướng bờ bờ quờ, ăn rất ngon, lần sau làm cho ngươi ăn. Hảo A. Lục Mạn Mạn theo tiếng, trong lòng có chút nhè nhót, tựa hồ Diệp Thừa Xuyên có chuyển biến. Diệp Thừa Xuyên tẩy đến thập phần cẩn thận, Lục Mạn Mạn xào xong rồi một đạo đồ ăn, hắn rốt cuộc đem thủy linh linh rau xanh đưa qua. Vì tỏ vẻ đối hắn công tác tán thành, nàng lại đem sở hữu rửa rau công tác giao cho hắn. Diệp Thừa Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tổng nói qua, thượng cấp nguyện ý bố trí nhiệm vụ, là đối với ngươi năng lực tán thành. Lục Mạn Mạn sụ mặt thuật lại hắn ngày đó nói qua nói. Diệp Thừa Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, phảng phất dọn cục đá tạp chính mình chân. Lục Tổng, ngày mai ngươi liền lại là tiểu bí thư, ngươi không châm trước một chút. Lục Mạn Mạn cầm nồi xạ ngưỡng ngưỡng cảm, ngày mai chủ nhật, không tăng ca. Diệp Thừa Xuyên bản hạ mặt một bộ nghiêm túc trạng, bí thư Lục, chính thức thông chi ngươi, ngày mai tiếp tục tăng ca. Lục Mạn Mạn suy sụp mặt, hoài nghi hỏi, thiệt hay giả? Diệp Thừa Xuyên nghiêm trang gật đầu, đương nhiên là thật sự, cho rằng Lục Tổng tốt như vậy làm sao? Nói, quay đầu khởi rửa rau đi, khỏe miệng mỉm cười. Lục Mạn Mạn a, mà ai thán một tiếng, Diệp Tổng, chúng ta không phải vội xong rồi sao? Thật vất vả một cái chủ nhật nói cuối cùng nói được tiểu tiểu thanh. Diệp Thừa Xuyên cũng không quay đầu lại, công tác vĩnh viễn là vội không xong, ngươi trong nổi đồ vật hồ đi. Lục Mạn Mạn một cái giật mình hoàn hồn, ai u một tiếng đi cứu vớt hồ cá kho. Diệp Thừa Xuyên nghe nàng luống cuống tay chân động tĩnh, ý cười càng sâu. Thiêu xong đồ ăn, Lục Mạn Mạn còn bởi vì ngày mai tăng ca tâm tình buồn bực, ngồi ở trước bàn cơm nhìn cái kia thiêu hồ cá càng thêm tâm tắc. Diệp Thừa Xuyên gắp một khối thịt cá bỏ vào trong chén, ngẩng đầu xem nàng, như vậy không nghĩ tăng ca. Lục Mạn Mạn chạy nhanh lắc đầu, thành khẩn mặt đất trung tâm, không có không có, chính là không có làm hảo chuẩn bị, vốn dĩ muốn đi thương trường mua điểm đồ vật, không quan hệ, công tác quan trọng. Diệp Thừa Xuyên mỉm cười ân một tiếng, gật gật đầu, gắp một cái cánh gà phóng tới nàng trong chén, rất có giác ngộ, cái này công tác thái độ thực hảo. Lục Mạn Mạn cúi đầu gặm cánh gà. Đối với này khen ngợi không biết nên cười hay là nên khóc. Sau khi ăn xong, hai người cầm chén đũa bỏ vào rửa chén cơ, Diệp Thừa Xuyên lái xe đưa nàng về nhà. Tới rồi tiểu khu dưới lầu, Lục Mạn Mạn xác nhận, ngày mai vài giờ đi công ty. Thật vất vả nghỉ ngơi, ngủ trễ chút đi, 9 giờ rưỡi đến nhà ta. Muốn đi công tác sao? Lục Mạn Mạn vừa nghe trực tiếp đi nhà hắn tưởng tiếp hắn đi sân bay. Không phải Diệp Thừa Xuyên không hề nhiều lời. Ngày mai không đổi, không cần khẩn trương. Trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Mạn Mạn bất đắc dĩ, đành phải mang theo đầy bụng nghi hoặc xuống xe. Đóng cửa xe, còn chưa xoay người, cửa sổ xe hàng xuống dưới, Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Lục Mạn Mạn không lấy lại tinh thần, phản xạ tính mà nói một câu ngủ ngon. Diệp Thừa Xuyên thấy nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, lại dặn dò nàng, thiên không còn sớm, đi lên đi. Nga nga. Lục Mạn Mạn xoay người, hoảng hốt đến cùng tay cùng chân đi vào hàng hiên. Diệp Thừa Xuyên xem đến bật cười, một lát sau ngẩng đầu xem trên lầu ánh đèn, thẳng đến Lục Mạn Mạn phòng ánh đèn sáng lên, lúc này mới thăng lên cửa sổ, phát động xe đi rồi. Đồng thời, từ hắn ca chỗ đó trở về Diệp Thừa Lăng đang ở thừa nhận Trung Linh Lâm đoạt mệnh liên hoàn cồn. Từ biết là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn ca đối Trung Linh Lâm không có nửa điểm kia phương diện ý tứ sau. Diệp Thừa Lăng liền cảm thấy chính mình xong đời. Cho nên mặc kệ Trung Linh Lâm như thế nào liên hệ hắn, hắn đều giả chết không tiếp điện thoại không trở về tin tức. Bằng không làm sao bây giờ đâu. Từ trước vẫn luôn cổ vũ Trung Linh Lâm, đối Trung Linh Lâm bảo đảm hắn ca khẳng định đối nàng có cảm tình hắn, hiện giờ thực tuyệt vọng a. Nếu là Diệp gia cùng Trung gia bởi vì việc này nháo mâu thuẫn, hắn liền thành tội nhân thiên cổ. Chính là không nói rõ ràng cũng không được. Trung Linh Lâm không tìm hắn cũng sẽ đi tìm mẹ nó, Diệp Thái Thái đối Trung Linh Lâm vẫn luôn đều thực thích, nếu là Trung Linh Lâm lại nói bậy gì đó, làm Lao Thái Thái cho rằng hắn ca thật sự đối Trung Linh Lâm có ý tứ, kia đến lúc đó liền thật sự xong rồi. Không phải hắn ca xong rồi, là chính hắn xong rồi. Lấy hắn ca phúc hắc tay hắc, tuyệt đối khả năng làm hắn đại ca cưới vợ. Diệp Thừa Lăng cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám, nay còn chỉ là tiểu quái thú đâu. Lớn nhất buộc là hắn ba. Tuyệt đối không thể làm lão nhân biết, hắn trộn lẫn đại ca cảm tình sự. Lão nhân vốn dĩ liền không quen nhìn hắn tiêu giao tự tại, nếu như bị hắn biết hắn chọc phiền toái, hiện giờ Diệp gia nhị thiếu ngày lành liền một đi không trở lại. Diệp Thừa Lăng càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ thật mạnh, ngay sau đó, Trung Linh Lâm điện thoại lại lần nữa đánh lại đây, Diệp Thừa Lăng do dự luôn mãi rốt cuộc tiếp lên. Trung Linh Lâm nôn nóng hỏi, Thừa Lăng, ngươi như thế nào một ngày nhiều không tiếp điện thoại, ngươi ca kia xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thừa Lăng nhíu môi, đại tỷ, ta không tiếp điện thoại, ngươi như thế nào không quan tâm ta có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trung Linh Lâm lung túng nói, ngươi không phải tìm ngươi ca đi sao? Liền ngươi kia tính tình, khẳng định có sự mới không tiếp ta điện thoại. Diệp Thừa Lăng chột dạ, nghĩ thầm, ngươi như thế nào đoán ta tâm tư đoán được như vậy chuẩn? Trung Linh Lâm lại hỏi, Thừa Xuyên ca, hắn nói như thế nào a? Ngươi không phải nói giúp ta đi? Đi khai đạo sao? Diệp Thừa Lăng khụ một tiếng, cái kia. Linh Lâm tỷ a. Trung Linh Lâm vừa nghe đến Diệp Thừa Lăng phá lệ kêu nàng tỷ, tâm liền thẳng tắp mà đi xuống trầm. Tỷ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta xác nhận qua, ta ca đối với ngươi là có cảm tình, nhưng là huynh muội chi tình. Ta xem chúng ta lại như vậy phiền hắn, hắn liền huynh đệ, huynh muội chi tình đều mau không màng. Ta hiện giờ đã tự thân khó bảo toàn, vô pháp giúp ngươi. Điện thoại đối diện rất lâu sau đó đều không có thanh âm. Diệp Thừa Lăng thở dài một hơi lại khuyên, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, Trung Linh Lâm ngươi hà tất yêu đơn phương ta ca một viên thảo đâu. Ngươi nói hắn cũng liền như vậy à, lại cao lại xoáy trên đời này nhiều đến là, ta ca liền một công tác cuồng, trừ bỏ công tác liền không có sinh hoạt, liền văn văn tỷ đều chịu không nổi hắn, ngươi học học văn văn tỷ à. Nhưng ta cũng chỉ thích hắn. Trung Linh Lâm nói xong, treo điện thoại. Diệp Thừa Lăng giơ di động, nhìn nửa ngày, đau đầu mà đem điện thoại tạp tới rồi đối diện trên sofa. Làm ngươi từ nhỏ bất công tiểu cô nương, lúc này lạn đào hoa ném không xong đi. Vui sướng khi người gặp họa mà lầm bầm lầu bầu xong, Diệp Thừa Lăng lập tức đứng dậy thu thập hành lý, không được, vẫn là xuất ngoại trốn trốn, đừng đến lúc đó đem nổi ném đến ta trên đầu tới. Diệp Thừa Lăng làm cái gì Diệp Thừa Xuyên tạm thời còn không biết, ngày hôm sau, Lục Mạn Mạn đúng giờ tới rồi nhà hắn. Nàng còn chi kỷ mảnh đất tới chính mình nấu cháo, sợ Diệp Thừa Xuyên không kịp ăn cơm. Ăn xong rồi Lục Mạn Mạn thân thủ làm cơm sáng, Diệp Thừa Xuyên mang theo nàng xuống lầu. Ngươi ngày thường đi đâu cái thương trường mua đồ vật? Lục Mạn Mạn không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thành thật hỏi cái gì nói cái gì, theo ta ra bên cạnh quảng trường. Diệp Thừa Xuyên ân một tiếng, khởi động xe. Diệp Tổng chúng ta đi đâu? Lục Mạn Mạn lại nhịn không được hỏi, là phải cho khách hàng mua cái gì đồ vật sao? Tới rồi sẽ biết. Diệp Thừa Xuyên mắt nhìn phía trước, không có trả lời. Sau đó, Lục Mạn Mạn phát hiện bọn họ tới rồi nàng nói cái kia ly nhà nàng rất gần thương nghiệp quảng trường. Diệp Tổng. Diệp Thừa Xuyên cởi bỏ đai an toàn xuống xe, ngươi không phải nói hôm nay tưởng mua đồ vật sao? Đi lên mua đi. Lục Mạn Mạn một trận hoảng hốt mà bị hắn mang xuống xe, đi theo hắn hướng thương trường đi. Diệp Tổng, vậy còn ngươi? Diệp Thừa Xuyên trầm ngâm một chút, không xác định mà nói, nhìn xem đi. Lục Mạn Mạn càng thêm ngạc nhiên, ngươi không tính toán mua đồ vật. Vật dụng hàng ngày đều có bảo mẫu mua, ta cũng không chú ý có cái gì muốn mua. Lục Mạn Mạn nhịn không được suy đoán, nhưng là lại không thể tin được, ngươi là chuyên môn, bồi ta tới mua. Diệp Thừa Xuyên không nói chuyện, cam chịu. Lục Mạn Mạn kinh ngạc đến thiếu chút nữa lại cùng tay cùng chân, Diệp Thừa Xuyên tình huống như thế nào? Diệp Thừa Xuyên kịp thời giữ chặt tay nàng sửa đúng nàng lập tức muốn té ngã nện bước, khỏe miệng câu lên. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn đến hắn mỉm cười mặt, anh tuấn đường cong theo tươi cười nhu hòa lên, thẳng đánh trái tim. Có điểm chân mềm. Này tình huống như thế nào? Diệp Thừa Xuyên lại hỏi, ngươi tưởng mua cái gì? Ha ha. Ta là tưởng mua nội y yề. Diệp Thừa Xuyên xấu hổ. Lục Mạn Mạn che miệng lại. Xong rồi, nói ra. Diệp Thừa Xuyên ho khan vài tiếng, khắp nơi nhìn nhìn, tìm được một nhà tiệm cà phê. Ta ở bên này chờ ngươi, ngươi. Khu khu. Ngươi đi trước mua. Lục Mạn Mạn thấy hắn gương mặt thường đỏ, sở hữu hoảng hốt khẩn trương nháy mắt liền không có, phảng phất địch cường ta nhược, địch nhược ta cường giống nhau. Không cần mua. Ta nói bậy. Diệp Thừa Xuyên không để ý tới nàng, đi vào tiệm cà phê ý bảo nàng đi nhanh về nhanh. Lục Mạn Mạn thấy thế, liền cũng buông ra, quen cửa quen nẻo mà đi nguyên chủ thường đi nội y yể cửa hàng. Mua xong nội y yể, nàng đi tìm Diệp Thừa Xuyên. Không có khác. Diệp Thừa Xuyên ngồi ở tiệm cà phê tựa hồ còn không tính toán đi. Lục Mạn Mạn lắc đầu, đừng làm cho ngươi chờ lâu rồi, đủ rồi. ngươi hôm nay vốn dĩ có chuyện gì? Chúng ta đi trước làm việc đi. Diệp Thừa Xuyên đứng lên, mang theo nàng ra cửa, thời gian còn sớm, ngươi còn tính toán mua cái gì? Mua quần áo. Diệp Tổng, ngươi là tính toán bồi ta đi dạo phố sao? Lục Mạn Mạn hài hước nói. Không tưởng được chính là, Diệp Thừa Xuyên thế nhưng gật đầu. Đi thôi, thưởng mua cái gì chính ngươi chọn. Lục Mạn Mạn cười, này giống như bá đạo tổng tài lời kịch. Này thương trường đều là nhà ta khai. Thích cái gì chính ngươi lấy. Nói xong cười không thể ức. Diệp Thừa Xuyên không lý giải nàng cười điểm, nghiêm trang mà nói, thương trường thật là Diệp thị, nhưng là bên trong thương gia đều là chiêu thương tới, không phải nhà ta, muốn bắt đồ vật vẫn là đến trả tiền. Lục Mạn Mạn cười đến lợi hại hơn, Diệp Tổng, ngươi không thấy quá bá đạo tổng tài phim truyền hình sao? Ngoài dự đoán chính là, Diệp Thừa Xuyên gật đầu, xem qua, ấu trĩ, khó coi. Lục Mạn Mạn nhìn vẻ mặt ghét bỏ Diệp Thừa Xuyên, mặc danh cảm thấy tích cực Diệp tổng tài cũng là manh lộc cộc, hắn cư nhiên thật đúng là xem qua những cái đó ngôn tình phim thần tượng. Cứ như vậy cho chuyện, Diệp Thừa Xuyên thật sự bồi nàng đi dạo 2 cái giờ thương trường. Tuy rằng phần lớn thời điểm tùy tiện Lục Mạn Mạn vào tiệm dạo, nhưng là mỗi khi nàng chọn quần áo thi xuyên thời điểm, hắn tổng có thể ánh mắt độc đáo mà lấy ra nhất thích hợp nàng kiểu dáng tới. Lục Mạn Mạn từ nguyên lai câu nệ đến dạo đến hí khởi, quên mất xấu hổ cùng xa cách, cũng không thèm nghĩ Diệp Thừa Xuyên hôm nay vì cái gì khác thường, hoàn toàn hưởng thụ khởi cao phú xoáy bồi dạo sướng sảng tới. Nàng giơ 2 điều váy đứng ở trước gương rối rắm, xong rồi. Vì cái gì ngươi chọn lựa đều đẹp như vậy, ta không biết tuyển cái nào. Diệp Thừa Xuyên vẻ mặt không sao cả, vậy đều mua. Lục Mạn Mạn nhăn mặt quay đầu lại, Diệp Tổng, ngươi ngẫm lại ngươi khai cho ta tiền lương. Ngươi nhìn nhìn lại này nhãn. Diệp Thừa Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua kia yết giá, mua đi, xem như này 2 chu hội nghị thành công khích lệ. Lục Mạn Mạn thu hồi váy, sẽ sau còn có khích lệ. Kia nếu không Diệp Tổng ngươi cho ta chết hiện. Diệp Thừa Xuyên một chán hắc tuyến, lần đầu tiên phát hiện này bí thư còn rất keo kiệt. Bên cạnh người bán hàng vẻ mặt rối rắm, không rõ này 2 người là cái gì quan hệ, tưởng nói tốt lại sợ giấm này kẻ có tiền lôi. Lục Mạn Mạn cuối cùng tuyển trong đó một cái, cự tuyệt Diệp Thừa Xuyên tạp, chính mình phó xong ra cửa thời điểm, đối Diệp Thừa Xuyên cười, vừa mới kia người bán hàng đều mau rối rắm hỏng rồi, nhất định suy nghĩ ta rốt cuộc có phải hay không ngươi tiểu mật. Diệp Thừa Xuyên nghiêng đầu xem nàng cười đến phi dương, xác nhận nàng không có không cao hứng, liền cũng cười mà qua. Lục Mạn Mạn nhìn như không chút nào để ý, nhưng mà nội tâm kỳ thật chờ đợi hắn có thể thuận thế nói cái gì đó, nhưng là Diệp Thừa Xuyên cái gì cũng chưa nói. Phảng phất tình lữ giống nhau đi dạo nửa ngày, Lục Mạn Mạn có chút mất mát, nhưng lại như cũ ẩn ẩn mang theo chờ mong. Một buổi sáng, Lục Mạn Mạn mua bao lớn bao nhỏ, Diệp Thừa Xuyên cái gì cũng chưa mua, cuối cùng Lục Mạn Mạn đi vào một nhà nam trang cửa hàng. Vẫn luôn đều xem ngươi xuyên chính trang, mua một kiện hưu nhàn trang thử xem. Diệp Thừa Xuyên hướng trang phục cửa hàng nhìn một vòng, không cần, không dùng được. Dùng như thế nào không thượng. Hôm nay ngươi không phải nghỉ ngơi. Diệp Thừa Xuyên không nói chuyện, nhưng vẫn là không quá nguyện ý. Người bán hàng thấy cùng nhau tới hỗ trợ khuyên bảo, tiên sinh, bổn tiệm có thích hợp thành công nhân sĩ hưu nhàn trang Nga, mới nhất đưa ra thị trường. Ngài có thể thử một lần. Lục Mạn Mạn cổ động hắn, đúng rồi, thử một lần sao? Không cần lãng phí như vậy xoáy khí mặt. Diệp Thừa Xuyên đau đầu mà nhìn nàng một cái, tiếp nhận quần áo miễn cưỡng mà hướng tới Lục Mạn Mạn hướng trước người so đo. Đẹp đẹp. Lục Mạn Mạn lập tức cổ động. Là thật sự đẹp, nếu có thể mặc vào hiệu quả khẳng định càng tốt. Diệp Thừa Xuyên đem quần áo đưa cho người bán hàng, báo một chuỗi kích cỡ, liền ấn cái này mã, lấy một bộ. Lục Mạn Mạn biết không có thể lại miễn cưỡng, đem trong tay túi hướng trong tay hắn một tắc, cao hứng mà đuổi kịp người bán hàng, dành trước thanh toán tiền. Không phải tiền lương không có sao. Ra tới sau Diệp Thừa Xuyên dẫn theo quần áo hỏi. Nói giỡn đâu, còn có tích tụ. Mỗi ngày tăng ca đi công tác, ta cũng chưa chỗ ngồi tiêu tiền. Phần 172. Chương 172 tổng tài tiểu bí thư 10 người có phải hay không ở liêu ta. 2 người mua xong quần áo. Đã tới rồi cơm trưa thời gian, Diệp Thừa Xuyên mang theo Lục Mạn Mạn đi một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm, cộng sự nhiều năm, đây là bọn họ lần đầu tiên, như vậy ngồi ở an tĩnh nhà ăn, đơn độc 2 người dùng cơm. Sau khi ăn xong, Lục Mạn Mạn cho rằng sở hữu hoạt động nên kết thúc, hoặc là bọn họ nên đi tăng ca. Diệp Thừa Xuyên lái xe mang nàng đi tới một nhà tư nhân rạp chiếu phim. Lục Mạn Mạn ngày này tựa như ở mộng du, đi dạo phố, ăn cơm tây, sau đó xem điện ảnh. Rõ ràng ngày hôm qua nghiêm trang mà nói hôm nay muốn tăng ca. Tăng ca bồi lão bản hẹn hò. Diệp Thừa Xuyên đi ở đằng trước, vào chiếu phim gian liền xem thực đơn, vẻ mặt nghiêm túc địa điểm bắp rang cùng coca, ngẩng đầu xem Lục Mạn Mạn còn ngơ ngác mà đứng ở cửa, vẫy tay kêu nàng, như thế nào chạm cửa không tiến vào. Lục Mạn Mạn đi qua đi ngồi ở hắn bên người, quay đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Diệp Thừa Xuyên sau này dựa vào sofa trên lưng, giải khai nguyên bản khấu đến nhất phía trên áo sơ mi cúc áo, nối lỏng cổ áo thả lỏng lại, tay đắp ở nàng sau lưng sofa trên lưng, một bộ lười biếng bộ dáng, phát ra hormone làm Lục Mạn Mạn thiếu chút nữa không dám nhìn thẳng. Hắn phát hiện nàng ánh mắt, hỏi, làm sao vậy? Lục Mạn Mạn rối rắm một chút, vừa định nói, ngươi. Phòng môn bị mở ra, người phục vụ bưng bắp rang coca tiến vào, tiên sinh tiểu thư, ngài muốn bắp rang cùng coca. Diệp Thừa Xuyên tiếp nhận phóng tới nàng trước mắt, nột. Lục Mạn Mạn tiếp nhận, ngoài ý muốn hắn tựa hồ rất thuần thục xem điện ảnh thường quy thao tác. Lấy nàng đối hắn nhận chi, người này hẳn là liền dạp chiếu phim đều không có bước vào quá mới đúng. Ngươi giống như rất quen thuộc này đó kịch bản A. Diệp Thừa Xuyên chính mình cầm một ly coca, uống một ngụm, khẽ nhíu mày lại thả trở về. Các ngươi nữ hải tử xem điện ảnh không đều phải này đó. Lục Mạn Mạn tắc một viên bắp rang tiến trong miệng, cảm xúc không cao, nga một tiếng. Xem ra ngươi không ngừng một lần bồi nữ hải tử tới xem qua điện ảnh lạc. Diệp Thừa Xuyên nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, đọc sách thời điểm bằng hữu sẽ cùng nhau lại đây. Lục Mạn Mạn tâm tình lập tức hảo rất nhiều, ngồi thẳng thân mình, an tĩnh xem khởi điện ảnh. Trên màn hình điện ảnh đã bắt đầu, Diệp Thừa Xuyên nghiêng đầu lại nhìn nàng một cái, hơi hơi cong cong khỏe miệng. Diệp Thừa Xuyên tuyển điện ảnh là một bộ tình yêu phim văn nghệ, tình lữ xem điện ảnh nhất rộng khắp lựa chọn. Lục Mạn Mạn trong lòng nghi hoặc càng thêm lớn, làm trên dưới thuộc, thật sự không có khả năng cùng nhau tới xem tình yêu phiến. Tư nhân gia đình thức dạp chiếu phim, hai người song song ngồi ở một trường trên sofa, Lục Mạn Mạn ngay từ đầu đoàn chính ngồi, sau lại ngồi ngồi liền mệt mỏi, nhịn không được dựa tới rồi sofa trên lưng, cổ vừa vặn đụng tới hắn đặt ở kia cánh tay, hắn không có nửa điểm thu hồi đi ý tứ, Lục Mạn Mạn tiện lợi làm không biết, tiếp tục dựa vào. Phim nhựa truyền phát tin đến nam nữ vai chính lâm vào tình yêu cùng nhiệt, hôn môi, vuốt ve. Đêm mưa phát sinh quan hệ. Lục Mạn Mạn cảm thấy gáy hai người ra thịt tiếp xúc bộ phận ở nóng lên, cứng đờ thân mình nhìn chằm chằm màn hình lớn thân mật màn ảnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Điện ảnh người hoàn toàn không biết màn hình vẻ ngoài chúng khẩn trương cùng xấu hổ, thân mật màn ảnh không ngừng thăng cấp, làm nhân tâm nhảy ra tốc, tay đế đổ mồ hôi. Diệp Thừa Xuyên nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, đối phương nhỏ xinh nhu mị ngũ quan ở quang ảnh hạ như ẩn như hiện, môi nhấp đến gắt gao, thập phần khẩn trương bộ dáng. Hắn cười khẽ, để sát vào một ít, ở nàng bên thai an ủi, đừng khẩn trương. Lục Mạn Mạn trên lỗ thai truyền đến một trận nhiệt nhiệt hô hấp, ở ái muội bầu không khí bị gấp bội phóng đại, nàng cả người đều nhảy dựng lên, mặt đỏ thai hồng. Một bộ kinh hách bộ dáng nhìn thò qua tới Diệp Thừa Xuyên. Nếu phong tới trước kia, Diệp Thừa Xuyên nhất định cho rằng nàng bị hắn dọa tới rồi, sợ hai thậm chí hoảng sợ hắn làm khác phái quá mức thân cận. Nhưng là hiện giờ, hắn thực xác định, Lục Mạn Mạn đây là thẹn thùng. Ngươi, ai khẩn trương? Bên hai còn có ái muội điện ảnh phối âm, Lục Mạn Mạn nói chuyện càng thêm không nhanh nhẹn. Diệp Thừa Xuyên ngồi trở về, nhìn phía trước màn hình một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, gật đầu, không khẩn trương liền hảo. Ta sợ ngươi đem quần áo xoa nhíu. Lục Mạn Mạn đột nhiên buông ra siết chặt tay, túi đầu nhìn lại, quả nhiên, nàng vừa mới vẫn luôn vô ý thức mà túm chính mình váy, kia một khối đã mướt mồ hôi. Mặt sau tình tiết Lục Mạn Mạn vô tâm lại xem, nam nữ chủ chi gian tình yêu gút mắt nàng cũng không thấy được trong lòng đi, chỉ cảm thấy bên người người tồn tại cướp đi sở hữu lực chú ý, chẳng sợ hắn không có bất luận cái gì động tác chỉ là ngồi ở chỗ kia. Điện ảnh kết thúc. Diệp Thừa Xuyên tặng người trở về, Lục Mạn Mạn ngồi trên xe, một ngày kỳ ảo trải qua, làm nàng còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Về đến nhà thời điểm, Diệp Thừa Xuyên nghiêng người, chờ nàng xuống xe. Lục Mạn Mạn duy trì nguyên lai tư thế ngồi vài giây, trong đầu không ngừng lóe sáng lại hắn thò qua tới ở nàng bên thai nói chuyện bộ dáng, đột nhiên quay đầu lại mặt hướng hắn, Diệp. Diệp Thừa Xuyên đồng thời hỏi ra thanh, làm sao vậy? Lục Mạn Mạn cổ khởi dũng khí rút nhỏ một nửa, nuốt trở về Thừa Xuyên hai chữ, Diệp Tổng. Ngươi vừa rồi, có phải hay không ở liêu ta? Diệp Thừa Xuyên bị nàng này túng túng bộ dáng chọc cười, thản nhiên đáp lại, đúng vậy. Lục Mạn Mạn đôi mắt một chút trừng lớn. Diệp Thừa Xuyên giải đai an toàn, túi người một tấc tấc để sát vào nàng. Lục Mạn Mạn cứng đờ. Diệp Thừa Xuyên ngừng ở ly nàng 20cm địa phương, kêu bí thư Lục, ngươi tiếp thu hay không? Lục Mạn Mạn cầm giữ trụ chính mình theo tiếng xúc động, hỏi, ngươi không phải không thích ta? Diệp Thừa Xuyên nhướng mày, ta nói rồi sao? Lục Mạn Mạn ngữ trệ, như vậy rõ ràng việc công xử theo phép công, còn dùng nói sao? Diệp Thừa Xuyên ngồi trở lại đi, mỗi ngày nhìn ta tựa như nhìn tôn kính trưởng bối, ta tưởng tỏ vẻ chính mình bình dị gần gũi, đều bị ngươi giá đến cao cao, cảm thấy không phù hợp ta trưởng bối thân phận. Lục Mạn Mạn xấu hổ, có sao? Nguyên chủ tuy rằng tiểu tâm câu nệ, nhưng cũng không đến mức đi. Diệp Thừa Xuyên gật đầu. Lục Mạn Mạn cười gượng. Diệp Thừa Xuyên truy vấn, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Lục Mạn Mạn nhấp miệng nhịn xuống trong lòng vui mừng, cười hỏi, có thể khảo nghiệm một chút sao? Diệp Thừa Xuyên bất đắc dĩ mà nhìn nàng, kia muốn bao lâu? Lục Mạn Mạn cởi bỏ đai an toàn, nhìn thẳng hắn 3 giây, đột nhiên phát gục trong lòng ngực hắn, 3 giây đồng hồ. Ta đáp ứng rồi. Diệp Thừa Xuyên cuống quýt tiếp được người, kinh ngạc qua đi cởi ra tiếng tới, gắt gao vòng lấy nàng eo, thực hảo, chấp hành lực rất mạnh. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt loe quang, Diệp Tổng dạy dô đến hảo. Diệp Thừa Xuyên cười đến lồng ngực cổ động, thấp mắt chạm đến nàng tràn đầy vui sướng tình ý hai trong mắt, khắc chế một buổi chưa xúc động lại khống chế không được, túi đầu ngậm lấy nàng môi. Lục Mạn Mạn giơ tay cô trụ cổ hắn, mượn lực nên hướng hắn, môi răng giao triển, khó xá khó phân. Ngày hôm sau thứ hai, Diệp Thừa Xuyên sáng sớm lái xe tới đón nàng đi làm. Lục Mạn Mạn ôm làm tốt bữa sáng xuống lầu. Diệp Thừa Xuyên thấy được, tâm tình thực không tồi. Hai người thường xuyên bởi vì công tác cùng nhau đi làm tan tầm, trong công ty người gặp được cũng không có nghĩ nhiều. Tới rồi công ty thẳng thượng 24 lâu, Diệp Thừa Xuyên ngồi ở văn phòng ăn Lục Mạn Mạn mang bữa sáng, Lục Mạn Mạn tắt sửa sang lại hôm nay phải dùng văn kiện. Diệp Thừa Xuyên đột nhiên nhớ tới, thứ tư đi Hoa Bắc khu mở họp, người đính một chút ngày mai đi vé máy bay. Lục Mạn Mạn ghi nhớ, lại hỏi, muốn chuẩn bị cái gì tư liệu sao? Không cần, lần này chủ yếu đi nghe bọn hắn nửa năm độ hội báo. Dừng một chút, hắn lại bổ thượng, ngươi nhìn xem bên kia có cái gì có thể chơi, hẳn là có thể không ra nửa ngày tới. Lục Mạn Mạn ánh mắt sáng lên, cao hứng lên tiếng, đính vé máy bay đi. Diệp Thừa Xuyên uống hiện ma sữa đậu nành, dương mắt nhìn đến nàng nhảy nhót bóng dáng, cười cười. Cơm trưa thời điểm. Hai người ở bên nhau ăn cơm, Diệp Thừa Xuyên nhận được hắn mâu thượng đại nhân điện thoại. Lục Mạn Mạn nghe được hắn nói, ta không phải đã nói rồi, ta đem nàng đưa muội muội. Thừa lăng này hồn tiểu tử làm ra tới, làm chính hắn giải quyết. Sẽ không, ta sẽ xử lý, còn không đến mức ảnh hưởng trung gia bên kia. Ngày mai muốn đi công tác, quá mấy ngày trở về lại nói. Ân, có. Ngươi đừng nhọc lòng. Lại quá đoạn thời gian. Thừa lăng có phải hay không lại chạy tới nước ngoài? Mẹ ngươi đừng luôn phong túng hắn. Nói chuyện bộ dáng không có ngày xưa uy nghiêm cùng ổn trọng, ngẫu nhiên ở mẫu thân trước mặt bất đắc dĩ thật giống như trong nhà biểu đệ đối mặt mợ lải nhải khi bộ dáng, Lục Mạn Mạn xem đến ngạc nhiên lại cảm thấy hợp tình lý. Treo điện thoại, Diệp Thừa Xuyên thấy nàng nhìn chằm chằm hắn xem, sờ sờ mặt, như thế nào? Lục Mạn Mạn cắn chiếc đũa cười, lắc đầu. Lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật? Diệp Thừa Xuyên bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, gắp một chiếc đũa đồ ăn đến nàng trong chén, đừng chỉ lo cười, ăn cơm. Chính thức ở bên nhau ngày đầu tiên, trừ bỏ cùng nhau ăn cơm thời điểm càng thêm thân mật điểm, bận rộn hai người trạng thái cùng ngày xưa không có bất luận cái gì khác biệt, nhiều nhất ra ra vào vào gian, ngẫu nhiên tầm mắt đối thượng, trong mắt cho nhau truyền lại chỉ có lẫn nhau biết đến về điểm này tình ý. Thứ ba, Diệp Thừa Xuyên cùng Lục Mạn Mạn xuất phát đi Hoa Bắc công ty tổng bộ. Tới sau, cự tuyệt phía dưới người hoan nghênh yến. Diệp Thừa Xuyên mặc vào Lục Mạn Mạn mua cho hắn hưu nhàn phục, mang theo nàng đi một nhà địa phương tân khai nhà hàng xoay. Toàn bộ thành thị cảnh đêm vừa xem dưới chân, duyên dáng âm nhạc, an tĩnh tiệm cơm tây, đối diện là ưu nhã xoáy khí nam chủ, phảng phất đặt mình trong phim thần tượng chung giống nhau. nghe nói tới nơi này ăn cơm là muốn trước tiên dự định. Lục Mạn Mạn một bên ăn Diệp Thừa Xuyên cho nàng cắt xong rồi bò bít tết, một bên thử mà nói. Nhà ăn lão bản họ Nghiêm, là ta đại học đồng học, ta làm hắn cho ta để lại vị trí. Lúc này không nên nói vì cho ta kinh hỉ, cố ý trộm tới đặt trước sao. Lục Mạn Mạn làm bộ tức giận bộ dáng. Vốn dĩ chính là vì cho ngươi kinh hỉ, bằng không ta làm sao tới loại địa phương này ăn cơm. Diệp Thừa Xuyên đương nhiên. Lục Mạn Mạn chuyển giận mỉm cười, nhìn đối diện Nghiêm Trang nghiêm túc đi ăn cơm Diệp Thừa Xuyên. Vậy ngươi như thế nào biết ta thích nơi này? Diệp Thừa Xuyên dừng một chút, ngẩng đầu, nữ nhân không đều thích này đó lãng mạn địa phương. Lục Mạn Mạn buồn cười, Diệp Thừa Xuyên, ta phát hiện, ngươi trong đầu có một quyển nữ nhân không đều bảo điển, ngươi rốt cuộc là đã trải qua nhiều ít nữ nhân đến ra này đó kỳ quái kinh nghiệm. Diệp Thừa Xuyên hơi hơi nhăn lại mi, tựa hồ có chút ảo não, ngươi không thích nơi này. Lục Mạn Mạn gật đầu, thích à, ở chỗ này, ta liền phảng phất thành phim thần tượng nữ chủ, cô bé lọ lem gặp bạch mã vương tử. Diệp Thừa Xuyên một bộ quả nhiên như vậy biểu tình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nàng lý do thoái thác có chút buồn cười, nào có lương một năm mấy chục vạn cô bé lọ lem. Nhưng là cùng ngươi cái này kim cương cấp cao phú soái một so, ta chính là cái quấn bách cô bé lọ lem. Giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá, loại địa phương này nếm thử quá một lần thì tốt rồi, ta còn là càng thích đồ ăn Trung Quốc, cũng thích ở nhà, ăn mặc quần áo ở nhà tự tại mà ăn cơm nhà. Diệp Thừa Xuyên kinh ngạc, sửng sốt, trong mắt lập tức nhuộm đầy ý cười, hảo, kia lần sau chính chúng ta làm đi. Hắn kỳ thật cũng thích ở nhàn rỗi thời gian tự tại mà ở trong nhà ăn cơm, sở dĩ vài lần hẹn họ ăn cơm Tây, đều là hắn muốn làm Lục Mạn Mạn vừa lòng mà thôi. Lục Mạn Mạn cao hứng mà đồng ý. Nàng cũng không phải làm không được ưu nhãm mà ngồi ở tiệm cơm Tây, nghe duyên dáng âm nhạc, nước chảy mây trôi mà ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ. Nhưng là, nàng nội tâm càng thích đồ ăn Trung Quốc, càng thích nấu ăn cấp để ý người ăn, cũng càng thích trong nhà thoải mái bầu không khí. Nàng không nghĩ bởi vì đón ý nói hùa thích người mà che giấu chính mình yêu thích. Mà thực rõ ràng, Diệp Thừa Xuyên kỳ thật cùng nàng giống nhau. Nhà hàng xoay mộng ảo cơm Tây thực mau liền kết thúc. Cũng không có tận hứng ăn no Lục Mạn Mạn lôi kéo Diệp Thừa Xuyên thẳng đến ăn vặt một cái phố. Diệp Thừa Xuyên trong mắt lóe quang. Người cũng thích ăn vặt. Lục Mạn Mạn kinh ngạc hỏng rồi. Diệp Thừa Xuyên thuần thục mà tiếp nhận lão bản đưa qua nướng con mực, phóng tới nàng bên miệng. Đọc sách thời điểm thường xuyên ăn, mới vừa tiến công ty thời điểm cũng thường thường cùng đồng sự loát xuyến, sau lại càng ngày càng vội, liền rốt cuộc không ăn qua. Lục Mạn Mạn cắn một ngụm, nướng con mực mật nước tràn đầy ở trong miệng, hương vô cùng. Thật sự là kinh ngạc, Diệp Thừa Xuyên trong miệng thế nhưng sẽ xuất hiện loát xuyến như vậy chứ. Diệp Thừa Xuyên liền nàng cắn quá địa phương cũng cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Lục Mạn Mạn chưa từng gặp qua như vậy bình dân hóa Diệp Thừa Xuyên. Giống như chính là trong trường học một cái đại nam sinh giống nhau. Một chuỗi nướng con mực thực mau bị hai người ngươi một ngụm ta một ngụm mà tiêu diệt. Diệp Thừa Xuyên nắm Lục Mạn Mạn tiến công tiếp theo cái tiểu quán, đi qua trong đó bộ dáng so Lục Mạn Mạn còn muốn kích động, thuần thủ. Thịt dê xuyến, nướng khoai tây, gà ăn mày. Ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn đến vui vẻ vô cùng. Trở lại khách sạn thời điểm, hai người đã ăn đến thẳng thắn sống lưng, không dám cong lưng. Đóng lại cửa phòng ngồi ở trên sofa, nghiêng đầu cho nhau đối diện, nhịn không được cười ha ha lên. Lần đầu tiên, Lục Mạn Mạn rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình có được Diệp Thừa Xuyên, nàng cùng hắn không có khoảng cách. Diệp Thừa Xuyên cũng đồng dạng như thế. Hắn đem người kéo qua tới ôm ở chính mình trên đùi. Lục Mạn Mạn vòng lấy cổ hắn. Hai người lẳng lặng ôm nhau ngồi hồi lâu. Diệp Thừa Xuyên bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi nàng xương quai xanh, Lục Mạn Mạn ngứa đến bật cười. Muốn tránh. Sau lưng tay bắt được nàng, không cho nàng tránh thoát, lửa nóng môi một chút gì đi lên. Lục Mạn Mạn mềm cả người, tim đập cấp tốc, không biết là thoát đi vẫn là đón nhận đi. Tựa hồ cảm nhận được nàng như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, Diệp Thừa Xuyên đột nhiên mút vào một chút nàng cổ, Lục Mạn Mạn hoảng hốt mà hừ một tiếng. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, nàng đột nhiên bị xoay người đè ở trên sofa, lửa nóng môi trực tiếp xâm lấn nàng khoang miệng. Lục Mạn Mạn đầu góc hồ thành một đoàn, chỉ còn lại có bản năng đáp lại. Mấy phen giao triền, hắn tay dừng lại ở nàng áo trên bên cạnh, từ từ. Lục Mạn Mạn mê mang mà nhìn hắn. Diệp Thừa Xuyên tâm nhảy dựng, cực lực khắc chế xúc động, từ từ. Lục Mạn Mạn đè lại hắn tay, Diệp Thừa Xuyên hít sâu một hơi, đầu óc thanh minh một ít, tưởng buông tay nhưng lại phóng không khai. Lục Mạn Mạn nhìn hắn lẩm bẩm, không tắm rửa. Diệp Thừa Xuyên đột nhiên đem người bế lên hướng phòng đi đến, ngăn chặn nàng kinh hách thanh âm, môi răng gian hàm hồ nảy sinh ác độc, không tẩy. Phần 173. Chương 173 Tổng tài Tiếu Bí Thư 11 có liền sinh. Trong lúc ngủ mơ, luôn có cái đồ vật ở trên mặt cọ, đầu tiên là mặt, sau đó lại rời đi đi cái mũi, lại về tới mặt, Lục Mạn Mạn ngủ đến thập phần không kiên nhẫn, nâng lên tay đẩy ra trên mặt đồ vật, chôn đến trong chăn đi. Lại không nghĩ, người mới vừa đi xuống, đã bị ôm lấy eo vớt ra tới, từ từ, rời giường. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lục Mạn Mạn đột nhiên bừng tỉnh. Diệp Tổng. Diệp Thừa Xuyên sắc mặt cứng đờ, trừng phạt tính mà túi đầu cắn một ngụm nàng môi, ngươi kêu ta cái gì? Kia trong lúc ngủ mơ phản xạ có điều kiện, phảng phất quân doanh nghe được ký hiệu binh lính, Diệp Thừa Xuyên đầy ngập nhu tình đều ngạnh ở ngực. Lục Mạn Mạn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn phía trên áo ngủ rộng thùng thình Diệp Thừa Xuyên, chớp chớp mắt, đêm qua ký ức đều đã trở lại, đỏ mặt. Diệp Thừa Xuyên mặt đen trừng mắt nàng. Lục Mạn Mạn nhìn trước mắt người, ngực ngọt ngào khuyết tán mở ra, lan tràn đến toàn thân, không chú ý Diệp Tổng không du, giơ tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống tới, đem chính mình chôn ở hắn cần cổ, thu nạp đôi tay. Diệp Thừa Xuyên bị đánh đổ ở trên giường, kinh ngạc qua đi, vô về nàng đầu mỉm cười lên. Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng ở hắn xương quai xanh chỗ hôn một cái, buổi sáng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, thật tốt. Diệp Thừa Xuyên ôm người xoay một cái thân, nằm ngửa ở trên giường, Lục Mạn Mạn bị hắn đưa tới hắn trên người, ghé vào hắn ngực. Thật sự, Lục Mạn Mạn chân thành gật đầu. Ta xem ngươi rất sợ ta. Có sao? Diệp Thừa Xuyên thật mạnh nhéo một chút nàng cái mũi, lần sau lại ở trên giường kêu Diệp Tổng, ta xong xuôi sự liền đi. Lục Mạn Mạn khóc tang mặt, ngươi phải làm cha nam sao? Diệp Thừa Xuyên cười lạnh, Diệp Tổng làm sự còn muốn cùng ngươi nói cảm tình sao? Lục Mạn Mạn đè lại vai hắn hướng lên trên cọ cọ, cùng hắn cùng độ cao đối diện, cười xấu xa, các ngươi nam nhân không phải đều thích nhân vật sắm vai sao? Cái gì văn phòng? Diệp Thừa Xuyên mặt đỏ, trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không nghĩ tới loại địa phương kia đi qua. Vội vàng chụp một chút nàng ngông đánh gãy nàng cảm thấy thẹn bạo biểu nói, mỗi ngày tưởng chút thứ gì. Lục Mạn Mạn đằng mà đỏ mặt. Diệp Thừa Xuyên lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi chụp nơi nào. Hai mắt đối diện, tối hôm qua ký ức nảy lên tới. Lục Mạn Mạn muốn tránh, Diệp Thừa Xuyên gắt gao ấn nàng không bỏ, lẫn nhau thân thể tiếp xúc, nháy mắt mẫn cảm lên. Buổi sáng có sẽ Lục Mạn Mạn thật cẩn thận mà nói. Diệp Thừa Xuyên hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, vẫn là vô pháp áp lực, xoay người đem người áp tới rồi dưới thân, còn sớm. Lục Mạn Mạn đối với gương, cấp cổ đồ lại đồ, đánh thật dày phấn nền, lại lần nữa xác nhận, Diệp Thừa Xuyên tuyệt đối là tay mới, từ trước một bộ cấm dục hệ bộ dáng, có lần đầu tiên, liền không biết tiết chế. Diệp Thừa Xuyên dựa vào buồng vệ sinh cửa, xấu hổ mà nhìn nàng. Lục Mạn Mạn không để ý tới, lo chính mình hóa trang, rũ mi hỏa mắt trang khi, nàng đột nhiên nhìn đến rửa mặt trên đài một đám tiểu hộp đóng gói đồ dùng tẩy rửa, không biết sao, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng ném mi bút quay đầu nhìn về phía Diệp Thừa Xuyên. Diệp! Diệp! Ngươi tối hôm qua vô dụng bộ. Diệp Thừa Xuyên bị nàng đột nhiên phản ứng hoảng sợ, nghe được nàng nói cái gì sau, một bộ buồn cười lại theo lý thường hẳn là bộ dáng, ta không cần cái kia. Lục Mạn Mạn quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai, lời này quả thực có thể thu vào cha nam trích lời. Diệp Thừa Xuyên đi tới giúp nàng lấy về ném đến một bên mi bút, từ phía sau ôm chặt người, đem mi bút thả lại tay nàng tâm, nhìn trong gương khiếp sợ người, cười, ra ra cái gì ra ra. Ngươi tưởng cùng ta tổ tôn luyến. Lục Mạn Mạn xấu hổ. Diệp Thừa Xuyên nghiêng đầu hôn một cái nàng sơn mặt, trừ bỏ làm công thời điểm, têu tên của ta. Không nghĩ lại nghe được Diệp Tổng, hoặc là ra ra. Uống say thời điểm không phải kêu thật sự thuận sao. Lục Mạn Mạn mặt đỏ, thẹn thùng quẫn bách đến mắt hàm xuân thủy, một thân chính trang cũng che giấu không được nàng phát ra luyến ái hơi thở. Diệp Thừa Xuyên cùng nàng trong gương đối diện, tay chế trụ tay nàng, không cần cái kia, thuận theo tự nhiên liền hảo, nếu có, liền sinh. Yên tâm, ta từ ngày đầu tiên bắt đầu, chính là lấy kết hôn vì tiền đề. Chính là Lục Mạn Mạn do dự, nếu là thật sự có. Cũng quá nhanh. Chúng ta mới bao lâu? Diệp Thừa Xuyên nhìn nàng, ngươi không phải nói vô pháp lại nhẫn mại sao? Không phải nói thích ta thật lâu sao? Lục Mạn Mạn mặt càng đỏ hơn, nói lắp, ai? Ai? Ai nói? Diệp Thừa Xuyên cười, mang theo sùng lịch, ân, Lục Mạn Mạn nói, không phải ngươi nói. Lục Mạn Mạn bĩu môi, hừ một tiếng. Diệp Thừa Xuyên buồn cười. Lục Mạn Mạn nhìn trong gương người lại hỏi, vậy còn ngươi? Như vậy đoạn thời gian, ngươi thật sự không phải tạm chấp nhận sao? Diệp Thừa Xuyên nghiêm túc biểu tình, nhìn lại nàng, người cùng người chi gian có loại cảm tình, là bởi vì tính cách tương hợp lẫn nhau có hảo cảm. Loại này hảo cảm ở bất đồng thôi hóa hạ sẽ có bất đồng kết quả, có rất nhiều hữu nghị, có rất nhiều tình yêu, có rất nhiều thân tình. Ta trước kia đối với ngươi chưa bao giờ có phương diện này ý tưởng, cho nên, vẫn luôn đều đem ngươi đương phi thường thưởng thức hậu bối, nhưng cũng đào tim đào phổi, không hề giữ lại mà bồi dưỡng ngươi, ta không phải cục đá, cũng là có cảm tình. Chỉ là nếu không có một đêm kia, ta khả năng vĩnh viễn không thể tưởng được tình yêu đi lên, nhưng là thế sự khó liệu. Ngày hôm sau ngươi một bộ việc công xử theo phép công muốn bồi thường bộ dáng một chút đều không giống ngươi nghĩ thông suốt bộ dáng. Lục Mạn Mạn lên án. Diệp Thừa Xuyên xin lỗi mà nhìn nàng, ta cũng không biết, có lẽ khi đó ta liền chuyển biến tâm thái, có lẽ là ngươi uống say rượu kia một ngày, có lẽ là sau lại mỗ một khắc hắn thu nạp hoàn nàng phần eo tay, túi đầu, thực xin lỗi, làm ngươi có như vậy không thoải mái lần đầu tiên, kỳ thật ta cũng giống nhau, một ngày đều thực hoảng loạn. Lục Mạn Mạn trong lòng hoàn toàn mềm mại mở ra, xoay người ngẩng đầu nhìn hắn, hiện tại thật xác định sao? Thật sự không phải bình thường hảo cảm sao? Diệp Thừa Xuyên chống cái chán của nàng, ôn nhu, ân, xác định là đối với ngươi động tâm cho nên mới tìm ngươi hẹn hò. Vừa dứt lời, Lục Mạn Mạn nước mắt đột nhiên rơi xuống. Diệp Thừa Xuyên hoảng loạn, không biết làm sao. Lục Mạn Mạn gắt gao chôn ở hắn đầu vai, yên lặng mà rơi lệ. Từ từ, Diệp Thừa Xuyên ôm lấy nàng vai, muốn nhìn một chút nàng, nhưng đối phương gắt gao mà ôm hắn khóc đến cột khịt. Diệp Thừa Xuyên một chút vô nàng bối, làm sao vậy, ngươi cùng ta nói, đừng làm cho ta sốt ruột. Lục Mạn Mạn nghẹn ngào, ta không có việc gì. Vẫn luôn hảo lo lắng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ. Mỗi ngày đều nghĩ tỉnh lại ngươi có phải hay không lại là Diệp Tổng. Ngươi lại gặp được chân ái người. Diệp Thừa Xuyên trên mặt hoảng loạn chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, buồn cười lại đau lòng. Hắn nâng dậy người, cho nàng sát nước mắt, ngốc không đốc. Ngày xưa khôn khéo đâu. Lục Mạn Mạn sưng đỏ con mắt, nhìn hắn, nói ra nói làm hắn chua xót, 4 năm 8 tháng, ta rốt cuộc chờ tới rồi những lời này. Hắn hôn môi nàng đôi mắt, cảm thấy cô nương này ngốc thật sự, 4 năm 8 tháng, hắn luyến ái lại thất tình, nhưng cũng không biết cô nương này thích hắn à. Chi nhánh công ty hội báo đại hội, Diệp Thừa Xuyên mang theo Lục Mạn Mạn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà dẫm lên điểm đuổi kịp, hắn là tổng tài. Cũng không ai cảm thấy hắn cuối cùng một phút đã có cái gì vấn đề. Diệp Thừa Xuyên tâm tình không tồi, công ty này nửa năm công trạng cũng chỉnh tích cực hướng về phía trước trạng thái, dự tính mục tiêu đều vượt mức hoàn thành, hội báo sẽ cơ hồ biến thành một lần khen ngợi sẽ. Diệp Thừa Xuyên khẳng định mấy cái cao quản công tích, lại định ra 6 tháng cuối năm mục tiêu, cấp tâm đắc ý mãn chi nhánh công ty cao tầng đúng lúc bắt một chậu trấn tĩnh nước lạnh. Lục Mạn Mạn một bên làm hội nghị kỷ yếu. Một bên nhìn Diệp Thừa Xuyên thành thạo mà khống chế toàn trường không khí cùng nhân tâm, nhớ tới hắn năm đó sơ nhậm tổng tài bộ dáng, trong lòng sùng bái chi tình càng sâu. Tan sẽ, Lục Mạn Mạn ở khách sạn thư phòng sửa sang lại ghi âm cùng hội nghị kỷ yếu, Diệp Thừa Xuyên hoàn thành tập đoàn bên kia công tác, người không ở, sống không phải ít. Bất quá Diệp Thừa Xuyên trước nàng một bước làm xong sự tình, vì thế, nhàn rỗi nhàm chán, ngồi xuống nàng bên cạnh. Lục Mạn Mạn cau mày, sửa sang lại những cái đó lên tiếng. Mỗi khi làm cái này công tác, như thế nào ngắn gọn tổng kết mỗi cái lãnh đạo lên tiếng, lại giữ lại bọn họ xuất sắc điểm, là để cho nàng buồn rầu sự tình, mà SSS cấp buồn rầu chính là, toàn bộ hội nghị, tổng tài tư tưởng trọng điểm là toàn bộ hội nghị kỷ yếu trung tâm, cần thiết thể hiện ra tới, nhưng Diệp Thừa Xuyên nói chuyện không có khả năng chỉ nói trọng điểm A, cho nên, phân rõ cái nào là trọng điểm, cái nào không phải. Liền xem nàng đối Diệp Thừa Xuyên hiểu biết cùng đối hội nghị lĩnh. Hội tinh thần, nếu là viết sai rồi, đưa cho Diệp Thừa Xuyên xem qua khẳng định bị lui về tới. Diệp Thừa Xuyên xem nàng lần lượt sửa chữa, thật vất vả buổi chiều nhàn rỗi thời gian cũng muốn không có, buổi tối liền phải đi trở về. không phải nói buổi chiều đi ra ngoài đi một chút sao? Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Lục Mạn Mạn từ ghi âm ngẩng đầu, do dự, còn đi sao? Hội nghị kết thúc so mong muốn chậm hơn một giờ, thời gian cũng không sớm. Đi. Diệp Thừa Xuyên đứng lên, duỗi tay cho nàng. Lục Mạn Mạn nhìn xem trong máy tính ghi âm, lại ngẩng đầu xem hắn, hội nghị kỷ yếu ngày mai liền phải phát đâu. Diệp Thừa Xuyên buồn cười, mở họp người liền ở chỗ này, ngươi muốn biết cái gì, không biết mở miệng hỏi một chút. Lục Mạn Mạn nghiêm mặt, bắt trước hắn trước kia nói chuyện lánh khóc mặt, ta Lý Niệm, ngươi làm theo bên người bí thư đều không thể nắm chắc, kia này bí thư ai không thể làm. Diệp Thừa Xuyên gợi lên khỏe miệng, bồi dưỡng bí thư đương nhiên muốn nghiêm khắc, nhưng là bạn gái liền không giống nhau. Lục Mạn Mạn kinh hỉ, ngươi chịu giúp ta viết, kia xem ngươi biểu hiện. Diệp Thừa Xuyên cười đến rất có thâm ý. Lục Mạn Mạn cao hứng mà nhảy dựng lên, quá tuyệt vời. Thật sự mỗi lần viết hội nghị kỷ yếu đều muốn chết giá. Diệp Thừa Xuyên cười nhìn nàng, kéo người hướng trong phòng đi, nắm chặt thời gian thay quần áo. Lục Mạn Mạn muốn đi cố cung, Diệp Thừa Xuyên đã sớm đi qua rất nhiều lần, thậm chí người khác nhìn không tới, hắn đều nhìn đến quá, nhưng là vẫn là bồi nàng đi, nhìn ra được tới, nàng thật sự rất muốn đi, nhưng là hắn nhớ tới, từ trước rất nhiều lần tới mở họp, Lục Mạn Mạn chẳng sợ có thời gian cũng bồi hắn ở khách sạn tăng ca, gần trong gang tấc địa phương, một lần cũng chưa chủ động đề nghị đi xem. Dọc theo đường đi, Diệp Thừa Xuyên tựa như nàng hướng dẫn du lịch, mỗi cái cung điện, hắn đều có thể cho nàng cẩn thận nói ra rất nhiều chuyện xưa tới. Lục Mạn Mạn xem đến hảo không tận hứng. 10 ngón tay đan vào nhau hai người, một cái bác học, một cái xinh đẹp, làm nhìn đến người qua đường đều hâm mộ không thôi. Thời gian ngắn ngủi, Lục Mạn Mạn đem sở hữu thời gian đều hoa ở cố cung, Diệp Thừa Xuyên lôi kéo lưu luyến không rời người rời đi, hỏi, thích tứ hợp viện sao? Lục Mạn Mạn kích động, thích a, đặc biệt là trước kia vương phủ cái loại này. Diệp Thừa Xuyên đỡ chán, vương phủ cái loại này không quá khả năng, lại lần nữa một chút tứ hợp viện, lần sau mang người đi trụ. Lục Mạn Mạn tưởng dân túc, cũng cảm thấy thỏa mãn, nói tốt nga. Liền tính ngươi tăng ca đến về hưu, đến lúc đó cũng đến mang ta đi. Diệp Thừa Xuyên chụp nàng đầu, ngươi nguyền rủa ta mệt nhọc cả đời sao. Trở về, xuống máy bay đã là ban đêm. Lục Mạn Mạn hội nghị kỷ yếu còn không có viết hảo. Diệp Thừa Xuyên trực tiếp đem người mang về ra, lấy suốt đêm viết hội nghị kỷ yếu lý do. Nhưng là, này vội cũng không phải như vậy hảo bang, làm tổng tài chính mình viết hội nghị kỷ yếu, đại giới là không nhỏ. Lục Mạn Mạn còn không có vui vẻ lần này kỷ yếu hoàn thành đến lại mau lại có tiêu chuẩn, đã bị người nào đó lôi kéo ăn sạch sẽ. Vì thế ngày hôm sau đi làm, giấc ngủ không đủ Lục Mạn Mạn vẻ mặt hắc khí cộp cộp cộp đi ở đằng trước, Diệp Thừa Xuyên ngược lại vớt cái mũi đi ở phía sau. Chuyên trúc thang máy, Lục Mạn Mạn đứng ở một bên, Diệp Thừa Xuyên hoảng hoảng, thò lại gần, hai người rũ tay rửa vào cùng nhau, Diệp Thừa Xuyên ngón tay nguéo một cái tay nàng chỉ. Lục Mạn Mạn quay đầu đi, tưởng phủi tay. Diệp Thừa Xuyên nhanh chóng nắm lấy, 10 ngón tay đan vào nhau. 24 lâu tới rồi. Diệp Thừa Xuyên cười đem cáo kỉnh người nào đó lôi ra tới, vừa định động nàng, dư quang phát hiện không đúng, quay đầu. Không biết khi nào tới Trung Linh Lâm vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau tay. Phần 174. Chương 174 Tổng tài tiểu bí thư 12 người lão công chạy không được. Lục Mạn Mạn thấy Diệp Thừa Xuyên cứng đờ sắc mặt, theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau Trung Linh Lâm. Trung Linh Lâm nhìn chằm chằm kia giao triền đôi tay, lại nhìn phía Diệp Thừa Xuyên, đôi mắt đỏ lên, Thừa Xuyên ca. Diệp Thừa Xuyên đau đầu mà che lại cái chán, nhẹ giọng thì thầm, văn phòng tổng tài an bảo nên thay đổi. Lục Mạn Mạn lột bột một chút tâm nháy mắt bị hắn nói thầm vớt phẳng khẩn trương, hơn nữa tràn đầy đồng cảm. Trung Linh Lâm cũng không có nghe được Diệp Thừa Xuyên nói, nhưng là nàng nhìn đến Diệp Thừa Xuyên như cũ gắt gao nắm Lục Mạn Mạn tay, còn một bộ đối nàng tồn tại đau đầu bộ dáng, tâm lý càng thêm hỏng mất. Ai cũng chưa đoán trước đến, nàng đột nhiên xông lên tiến đến, thật mạnh tách ra tương giắt tay, kẹp ở hai người trung gian, xoay người đối mặt Diệp Thừa Xuyên, vẻ mặt lên án chất vấn, vì cái gì? Thừa Xuyên ca, trước kia văn văn tỷ liền tính, vì cái gì ngươi hiện tại cái gì nữ nhân đều có thể, cố tình không cho ta cơ hội. Lục Mạn Mạn tay bị nàng xả đến phát đau, thủ đoạn đã đỏ một vòng. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là nhìn như vậy Trung Linh Lâm, cũng có chút e ngại, rất sợ nàng làm ra càng thêm điên cuồng sự tình tới. Làm Diệp Thừa Xuyên bí thư lâu như vậy, nàng vẫn luôn đều biết Trung Linh Lâm đối Diệp Thừa Xuyên chấp nhất. Diệp Thừa Xuyên mặt đen xuống dưới, lướt qua nàng đem Lục Mạn Mạn kéo đến bên người, nhìn đến nàng đỏ lên thủ đoạn, mày ninh chặt muốn chết. Trung Linh Lâm, ngươi vài tuổi? Diệp Thừa Xuyên đột nhiên ngữ khí bình thản hỏi. Trung Linh Lâm ngây ngẩn cả người, theo bản năng đáp, 26, ta từ 16 tuổi bắt đầu thích ngươi. 26 tuổi, ngươi nhân sinh trừ bỏ nhìn ta còn có khác sao? Diệp Thừa Xuyên đánh gãy nàng lời nói. Ta Trung Linh Lâm không biết làm sao. Khi còn nhỏ tiểu muội muội dính người, ta sẽ bởi vì nàng còn nhỏ mà nhường nhịn bao dung, nhưng là 26 tuổi muội muội đã không thể chịu đựng được nàng như vậy không có lúc nào là tham gia ta sinh sống. Diệp Thừa Xuyên ngữ khí chuyển vì nghiêm khắc, mỗi một lần ta đối với ngươi nói chuyện đều là nghiêm túc, ngươi có để ở trong lòng quá sao? Ta có. Ngươi mỗi lần lời nói ta đều ghi tạc trong lòng. Trung Linh Lâm khóc đến thương tâm. Ta nói rồi, không trải qua cho phép, không được tự tiện tới ta văn phòng, này lần thứ mấy? Diệp Thừa Xuyên thanh âm lãnh khóc lên. Như vậy khí thế, Lục Mạn Mạn rõ ràng cảm giác được hắn sinh khí, hơn nữa lửa giận rất lớn, ngay cả đối mặt cấp dưới, hắn như vậy thời điểm đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Linh Lâm bị dọa đến im tiếng, nước mắt không tiếng động mà lưu lại không biết như thế nào giải thích. Đây là địa phương nào? Người Trung gia thiên kim 5 lần 7 lượt ở ta không ở thời điểm tới ta văn phòng, ra chuyện gì, người gánh vác đến khởi sao? Người ba ba tới phía trước đều sẽ trước tiên đánh một tiếng tiếp đón, người lớn như vậy, điểm này thưởng thức cũng không biết sao. Trung Linh Lâm hỏng mất khóc lớn, ta biết ta. Nhưng là ta chỉ là thích ngươi. Ta thích ngươi có sai sao? 10 năm, ngươi vì cái gì liền không thể xoay người nhìn xem ta đâu? Diệp Thừa Xuyên đau đầu mà đè đè giữa mày, ngươi cho nàng giảng đạo lý, nàng cho ngươi giảng cảm tình, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng từ bỏ, ta nói rồi rất nhiều biến, ngươi chỉ là ta muội muội. Qua đi, hiện tại, tương lai vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trung Linh Lâm phẫn nộ mà chỉ vào Lục Mạn Mạn, cho nên tùy tiện cái nào nữ nhân đều có thể sao. Ngày đó trên giường nữ nhân, hiện tại cái này. Ngươi chừng nào thì cũng cùng những người đó giống nhau, đem bí thư đương tình nhân dưỡng. Trung Linh Lâm. Diệp Thừa Xuyên chụp bay tay nàng, lửa giận càng tăng lên, ngươi từ nhỏ giáo dưỡng đâu? Không có. Giáo dưỡng có ích lợi gì? Ngươi còn không phải nhìn đến bên ngoài nữ nhân ngoắc ngoắc ngón tay liền đi theo đi sao? Cho dù là Văn Văn tỷ. A. Nói không chừng Văn Văn tỷ chính là phát hiện các ngươi gian tình mới muốn chia tay đi. Trung Linh Lâm đột nhiên tựa hồ tìm được rồi hết thể nói được thông lý do cùng ngọn nguồn, chừng hướng Lục Mạn Mạn, ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Nói, thế nhưng muốn nhảo qua đi đánh nàng. Lục Mạn Mạn toàn bộ hành trình đều đề cao cảnh giác, thấy thế vội vàng trốn đến Diệp Thừa Xuyên phía sau. Diệp Thừa Xuyên chưa từng gặp qua như vậy rảo không rõ cảnh tượng. Càng chưa thấy qua Trung Linh Lâm như vậy người đàn bà đanh đá bộ dáng, khiếp sợ lúc sau, nắm chặt Trung Linh Lâm tay, đủ rồi. Muốn nói lúc ban đầu còn có ngày xưa tình cảm, giờ này khắc này, Diệp Thừa Xuyên cũng không có nhớ tình cũ kiên nhẫn, đột nhiên đem người ném ra, đem phía sau Lục Mạn Mạn dắt ra tới, ngươi không sao chứ? Lục Mạn Mạn lắc đầu, lặng lẽ nói, không có việc gì, ta trốn đến mau. Diệp Thừa Xuyên nghĩ đến nàng đột nhiên lẻn đến hắn sau lưng, buồn cười lại may mắn, sắc mặt lỏng buông lỏng. Trung Linh Lâm lùi lại vài bộ mới đứng vững thân mình, nhìn Diệp Thừa Xuyên cùng Lục Mạn Mạn nhu tình mật ý, ngực giống như phá một cái động lớn, đồng thời đột nhiên tỉnh táo lại, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi đang làm gì. Nàng phảng phất người đàn bà đanh đá giống nhau khóc lớn kêu to, thậm chí đánh người, chính là Diệp Thừa Xuyên lại bủn xỉn cho nàng nửa điểm ánh mắt. Trung Linh Lâm bụng mặt rơi lệ. Diệp Thừa Xuyên nắm Lục Mạn Mạn đứng ở nàng đối diện, phòng bị nàng lại đột nhiên nổi điên. Trung Linh Lâm khóc hồi lâu, lau khô nước mắt ngồi dậy, nhìn đối diện Diệp Thừa Xuyên, đây là ngươi nhất thời hứng khởi sao. Diệp Thừa Xuyên nắm chặt Lục Mạn Mạn tay, không phải, chúng ta sẽ kết hôn. Trung Linh Lâm mở to hai mắt nhìn, tiện đà lại khóc lại cười, cắn răng nhìn về phía Lục Mạn Mạn, ngươi cho rằng gả tiến hào môn dễ dàng như vậy sao? Lục Mạn Mạn cười cười, ta gả không phải hào môn, là Diệp Thừa Xuyên. Trung Linh Lâm cười lạnh, ngươi biết Hạ Văn Văn sao? Lục Mạn Mạn sắc mặt bất biến. Diệp Thừa Xuyên lại nhăn chặt mày. Trung Linh Lâm dường như trả thù thành công, Thừa Xuyên ca, không đến nửa năm, ngươi liền thật sự không yêu Văn Văn tỷ. Diệp Thừa Xuyên sắc mặt khó coi. Trung Linh Lâm lại ném xuống một câu, Văn Văn tỷ cái này nghỉ hè sẽ về nước. Nói xong, thẳng thắn bôi bước nhanh đi rồi. Diệp Thừa Xuyên cùng Lục Mạn Mạn vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng đến gần thang máy, cửa thang máy khép lại. Diệp Thừa Xuyên nắm tay nàng đi vào văn phòng, đem người kéo vào phòng nghỉ, cẩn thận kiểm tra cổ tay của nàng, không có việc gì đi. Còn đau không đau? Lục Mạn Mạn lắc đầu, không đau, chính là vết đỏ không lui xuống đi, ngươi đâu? Nói, xem hắn tay. Diệp Thừa Xuyên duỗi tay lắc lắc thủ đoạn, ta không có việc gì, da dày thịt béo, điểm này lực đạo không tính cái gì. Lục Mạn Mạn xác nhận đích xác liền dấu vết cũng không có, liền cũng yên tâm. Diệp Thừa Xuyên chế trụ tay nàng, nhìn nàng đôi mắt, nàng lời nói ngươi đừng để ý tới, chuyện quá khứ không kết thúc, ta liền sẽ không cùng ngươi bắt đầu. Lục Mạn Mạn cười gật đầu, yên tâm, ta biết. Diệp Thừa Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôn hôn nàng ngồi, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta liền hảo. Lục Mạn Mạn tin tưởng Diệp Thừa Xuyên là người, nhưng là nàng đối Trung Linh Lâm lại không tín nhiệm. Trung Linh Lâm người này, đối Diệp Thừa Xuyên ái cùng chấp nhất đã cường đến kiếp trước liền cùng Diệp Thừa Xuyên lên giường người đều có thể chịu đựng thế thân xuống dưới, rất khó tin tưởng, nàng sẽ như vậy từ bỏ. Trạng vạng tan tầm, Diệp Thừa Xuyên khó được không cần mở họp, xách theo máy tính chuẩn bị về nhà xử lý sự vụ, Lục Mạn Mạn cũng nhờ có thể đúng giờ tan tầm. Đêm nay nàng không tính toán đi Diệp Thừa Xuyên trong nhà, Diệp Thừa Xuyên bất đắc dĩ đành phải tặng người về nhà. Tới rồi dưới lầu, Lục Mạn Mạn mới vừa cùng hắn hôn đường xuống xe, người nào đó cũng xách theo máy tính xuống xe khóa cửa. Lục Mạn Mạn mạc danh nhìn hắn. Diệp Thừa Xuyên thản nhiên đến cực điểm, không mời ta đi lên ngồi ngồi. Ta còn chưa có đi quá nhà ngươi. Lục Mạn Mạn trợn trắng mắt, nội tâm buồn cười, như thế nào không phát hiện người này còn có vô lại tiềm chất đâu. Lên lầu, Lục Mạn Mạn ở phòng bếp nấu cơm, Diệp Thừa Xuyên lãnh đạo thị sát giống nhau đông nhìn xem tây tham quan, cuối cùng ngồi ở phòng khách mở ra máy tính công tác, dương mắt liền có thể nhìn đến Lục Mạn Mạn ở phòng bếp bận rộn thân ảnh. Vui sướng cơm chiều qua đi, Lục Mạn Mạn vội vàng mố lao tổng đi rửa chén. Lao tổng thực ghét bỏ, ngươi nơi này rửa chén cơ cũng không có. Lục Mạn Mạn ha hả, Diệp tổng, tiểu nhân tiền lương giai tầng, không có tiền mua rửa chén cơ. Lại xoa eo thở dài, vội một ngày lại nấu cơm nấu ăn, thật là mệt ta. Diệp tổng trứng mắt, đành phải nhận mệnh mà vén tay háo rửa chén đi. Lục Mạn Mạn ngồi ở nhà ăn, cười ha hả mà nhìn hắn thật cẩn thận mà rửa chén, rất có chồng trọt chủ lão gia tư thái. Chính cười đâu, Diệp Thừa Xuyên đặt lên bàn di động chấn động lên, nàng vội vàng cầm lấy tới cấp hắn đưa qua đi, điện thoại. Diệp Thừa Xuyên nhìn xem chính mình tràn đầy chất tẩy rửa tay, ngươi cho ta tiếp một chút. Lục Mạn Mạn hỗ trợ chuyển được điện thoại, phát hiện mặt trên viết mẫu thân, lập tức tiểu tâm phóng tới hắn bên thai không ra tiếng. Diệp Thừa Xuyên cũng thấy được, chuyển được sau liền hô một tiếng, mẹ. Lục Mạn Mạn ly đến gần có thể nghe được bên trong đang nói cái gì, ước chừng là cơm ăn không có. Diệp Thừa Xuyên một bên rửa chén một bên hồi, ăn, ngươi cùng ba đâu? Ăn, ngươi ba hiện tại nhàn. Nhà chúng ta ăn cơm càng ngày càng sớm. Diệp Thừa Xuyên cười cười, không nói chuyện. Một khác đầu lại hỏi, Thừa Xuyên A, ngươi có phải hay không giao bạn gái? Diệp Thừa Xuyên ân một tiếng, không phải đã nói rồi. Ngươi chưa nói ai A. Nghe Tiểu Trung nói, là ngươi bí thư. Lục Mạn Mạn nhìn Diệp Thừa Xuyên sắc mặt, hắn sắc mặt bất biến, nhưng là mày rất nhỏ mà nhíu một chút. Đúng vậy. Ta nhớ rõ ngươi không đổi quá bí thư đi. Không có. Mẹ ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thừa Xuyên mở ra vòi nước hướng tay. Văn Văn cùng ngươi chia tay thật là bởi vì nữ nhân này sao? Thừa Xuyên ngươi đừng lừa mụ mụ, Văn Văn cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Diệp Thừa Xuyên lau khô tay, từ Lục Mạn Mạn trong tay tiếp nhận di động hướng phòng khách đi đến. Mẹ, ta đây cũng là ngươi thân thủ nuôi lớn, ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Loại sự tình này ai nói chuẩn? Nhưng khẳng định là chia tay sau. Ngươi đừng nghe Trung Linh Lâm nói bậy, nha đầu này tuổi lão đại không làm việc đàng hoàng mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì, ta bên này tình huống về sau đừng cùng nàng nói, đều là từng người muốn kết hôn thành ra người. Ân. Sẽ. Ngươi trước kia còn khen quá. Chờ ta không? Lục Mạn Mạn thấy hắn chuyên tâm tiếp điện thoại đi, liền chính mình động thủ rửa chén, dòng nước trong tiếng mơ hồ truyền đến hắn thanh âm, nghe nghe, liền đắm chìm đến chính mình suy nghĩ, nghĩ có phải hay không hắn mụ mụ có ý kiến đến gì. Nghĩ đến quá đầu nhập, không biết Diệp Thừa Xuyên đã nói chuyện điện thoại xong, thẳng đến một đôi tay xoa nàng eo, Diệp Thừa Xuyên từ phía sau đem nàng ôm lấy, ngốc lăng, tưởng cái gì đâu. Lục Mạn Mạn hoàn hồn, một bên rửa chén, một bên giống như vô tình hỏi, có phải hay không? Mụ mụ ngươi không cao hứng a? Diệp Thừa Xuyên tiếp nhận nàng trong tay chén, vẫn duy trì vòng nàng tư thế, lại không cho nàng động thủ, vì cái gì không cao hứng? Lục Mạn Mạn giật giật miệng, không nói chuyện. Diệp Thừa Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, cười khẽ, ta mẹ ước gì ta sớm một chút kết hôn, chỉ cần là cái nữ nàng đều vui. Đem cuối cùng một cái chén tẩy sạch, Diệp Thừa Xuyên vào tay, đem người xoay một cái thân mặt hướng chính mình, yên tâm, à. Người lão công chạy không được. Lục Mạn Mạn đẩy hắn, ai là ta lão công? Ngươi như thế nào càng ngày càng bẩn? Diệp Thừa Xuyên cười, ngươi nghĩ sao? Diệp Tổng hạ ban cũng là Diệp Tổng. Lục Mạn Mạn liếc xéo hắn, kia Diệp Tổng hạ ban là cái gì? Diệp Thừa Xuyên đột nhiên đem người bế lên, ngươi nói là cái gì? Lời còn chưa dứt, liền ôm người tư thế hôn nàng. Lục Mạn Mạn bị ôm vào phòng ngủ trước hấp hối dây rua, ngươi không phải còn có công tác phải làm. Diệp Thừa Xuyên không để ý tới, an trước ngươi. Lục Mạn Mạn, ngươi như vậy đi xuống, thật sự sẽ hoài thượng. Diệp Thừa Xuyên, hoài thượng càng tốt, hào môn kịch không đều diễn sao. Phụng tử thành hôn. Lục Mạn Mạn rốt cuộc cảm nhận được cái gì là tinh trùng thượng nao nam nhân, căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã bị hắn kéo vào trong đó. Lục Mạn Mạn bị hắn ôm tắm xong, nơi này không có Diệp Thừa Xuyên quần áo, hắn liền lấy Lục Mạn Mạn khăn tắm khóa lại bên hông, hôn hôn hoa trong ổ chăn người, ta đi công tác, ngươi có việc kêu ta. Lục Mạn Mạn ân một tiếng, xoay người ngủ đi qua. Diệp Thừa Xuyên cười cười, tắt đèn, chính mình đi đến phòng khách mở ra máy tính tiếp tục không làm song sống. Ngày hôm sau, Lục Mạn Mạn tỉnh lại, trận mắt liền thấy được Diệp Thừa Xuyên gương mặt đẹp trai kia. Nhớ tới đêm qua, buồn bực mà đẩy ra này trương đột nhiên trở nên chán ghét mặt. Diệp Thừa Xuyên vẻ mặt mất mát, không phải nói, hy vọng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại nhìn đến ta sao. Lục Mạn Mạn dừng một chút, quay đầu xem hắn. Diệp Thừa Xuyên đem người kéo ở trong ngực, cố ý chờ ngươi tỉnh lại, ngươi mới mấy ngày liền ghét bỏ. Lục Mạn Mạn bừng tỉnh, nói đến, tựa hồ thật là như vậy, từ nàng nói kia lời nói về sau, Diệp Thừa Xuyên mỗi ngày đều lôi kéo nàng. Khu khu. Sau đó cơ bản chính là cùng nằm cùng khởi, trận mắt ánh mắt đầu tiên chính là hắn. Lục Mạn Mạn trong lòng lấm hóa, nguyên lai Diệp Thừa Xuyên vẫn là chú ý những chi tiết này, phùng hắn mặt, bịt mồm ở hắn trên môi hôn một cái, không có ghét bỏ. Cả đời đều không chê. Diệp Thừa Xuyên cười. Từ nay về sau chẳng sợ cái gì đều không làm, Diệp Thừa Xuyên cũng kiên trì ngủ cùng nhau. Hai người rõ ràng các có các già, hôm nay đi ngươi kia, ngày mai đi ta này, còn sẽ trời nam đất bắc mà phi, nhưng trên thực tế, hai người đã là ở chung. Một tháng sau, Lục Mạn Mạn suy nghĩ cẩn thận, chạy tới chạy lui quá lăn lộn, nàng cầm mấy thứ đồ vật, liền đơn giản nhả ra đáp ứng, trụ vào hắn phòng ở. Chính thức ở chung không đến một vòng, Diệp Thừa Xuyên thừa dịp một cái cuối tuần có rảnh, muốn mang Lục Mạn Mạn về nhà. Phần 175. Chương 175 Tổng tài Tiếu Bí Thư 13 thấy cha mẹ chồng. Diệp Thừa Xuyên nói muốn mang Lục Mạn Mạn về nhà thấy cha mẹ khi, Lục Mạn Mạn cả người đều cứng đờ. Nói không nên lời cái gì tâm tình. Vui vẻ đi, đương nhiên vui vẻ, này thuyết minh Diệp Thừa Xuyên là thiệt tình suy xét hai người tương lai. Lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm hoảng loạn, nàng cảm thấy còn không đến thời điểm A, như thế nào liền nhanh như vậy muốn đi gặp chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân. Vậy ngươi cảm thấy khi nào mới tính thời điểm tới rồi? Diệp Thừa Xuyên hỏi nàng. Lục Mạn Mạn tưởng tượng một chút, chờ ta lại sự nghiệp thành công một chút, có thể xứng với ngươi một chút. Diệp Thừa Xuyên cười, như thế nào tính sự nghiệp thành công? Ta ba là chủ tịch, ta là tổng tài, ngươi tiền lương là chúng ta phát, ngươi tấn chức đến lại mau, nhiều nhất cũng là tập đoàn bộ môn tổng giám, chẳng lẽ còn tưởng đem ta thay thế? Lục Mạn Mạn chụp hắn, ta không phải ý tứ này. Diệp Thừa Xuyên né tránh, tay lại sờ lên nàng bụng nhỏ, này đến chờ bao lâu? Ta liền tính có thể chờ, nơi này có thể chờ sao? Hiện tại lo lắng bọn họ cảm thấy ngươi không xứng với, không sợ đến lúc đó cho rằng ngươi hiệp tử lấy lệnh cha mẹ chồng. Lục Mạn Mạn chụp bay hắn tay, người này, biết rõ nàng thấp thỏm, liền không thể hảo hảo an ủi sao. Càng nói nàng càng không dám đi. Diệp Thừa Xuyên ha ha cười, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Hảo, không có gì xứng không xứng, ta ba mẹ sớm biết rằng chuyện của chúng ta, muốn phản đối đã sớm phản đối. Bọn họ tính tình đều không tồi, ta ba trước kia ở công ty là mặt đen tướng quân, hiện tại già rồi, hàng năm ở nhà, cùng ta mẹ dưỡng dưỡng hoa lưu lưu điểu, tính tình càng ngày càng tốt, ta mẹ càng không cần phải nói, thấy tiểu cô nương liền thích. Diệp Thừa Lăng là cái nam hoa làm nàng ảo não hơn 20 năm, nàng à, thích nhất các ngươi này đó xinh đẹp cô nương. Lục Mạn Mạn dựa vào trên người hắn, trong lòng thấp thỏm như cũ, nhịn không được truy vấn nhị lao tính tình yêu thích. Diệp Thừa Xuyên biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, liền cái này đề tài, nói lên không ít khi còn nhỏ sự tình tới. Diệp Thị Tập đoàn, Diệp Thừa Xuyên phụ thân là đời thứ nhất người sáng lập, cho nên, kỳ thật Diệp Thừa Xuyên trẻ nhỏ cũng trải qua quá bình thường gia đình thậm chí mắc nợ gia đình sinh hoạt, Diệp Thừa Lăng mới là chân chính phú nhị đại một đường xuôi gió xuôi nước lớn lên. Khi còn nhỏ Diệp Thừa Xuyên thường xuyên lưu thủ ở nhà, mà cha mẹ ra ngoài làm buôn bán dốc sức làm. Có một đoạn thời gian, hắn cùng cha mẹ quan hệ đều thực xa cách. Diệp phụ thực nghiêm túc, Diệp Thừa Xuyên một lần cùng hắn không thân cận, thẳng đến một cái già rồi, một cái lớn, hai người bắt đầu sự nghiệp tiếp nhận, mới chậm rãi câu thông giao lưu nhiều, cho nhau nhiều chút thân mật. Diệp mẫu lúc đầu cùng trượng phu cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tới rồi trượng phu sự nghiệp ổn định sau liền lui về trong nhà, học học nghệ thuật, mang mang hài tử, đi một chút đi dạo, phi thường xem đến khai mà hưởng thụ khởi sinh hoạt tới, cho nên người phi thường thiện nói rộng rãi, cũng bởi vì quá đến nhẹ nhàng, qua tuổi trung niên, nhìn qua lại bất quá 30 tới tuổi khí chất thật tốt. Bởi vì vốn dĩ chính là người thường gia làm giàu, cho nên Diệp gia cha mẹ đối diện người cầm đồ đối cũng không có quá lớn kiên trì, chỉ là lần nữa báo cho hai huynh đệ. Không cần bị nhất thời tình yêu hướng hôn đầu óc, trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, hôn sau thực dễ dàng cọ sát không ngừng, mặc kệ đối phương ra thế như thế nào, kết hôn cần thiết có thể sinh hoạt. Nhưng là, lão đại đầu tiên là tìm ra thế nhất trí Hạ Văn Văn, nhị lao không lời nào để nói, kết quả nhiều năm luyến ái mắt thấy đến kết hôn lại bị chia tay sau nản lòng thoái chi cự tuyệt sở hữu thân cận, làm về hưu ở nhà ngóng trông ôm tôn tử hai phu thê lòng nóng như lửa đốt, mà lão nhị, bên người bạn gái nhỏ nhìn mặt sao đều lớn lên giống nhau, nhưng lại nhìn kỹ xem sao giống như đều không phải một người, lâu lâu đổi bạn gái, kết hôn. Bọn họ nhắm mắt phía trước có thể nhìn đến hắn kết hôn liền lão hoài rất an ủi. Nhìn đến hai huynh đệ trở về ăn cơm, lão nhân liền thở dài, nhi nữ đều là nợ. Lục Mạn Mạn nghe được khanh khách cười không ngừng, cảm thán nguyên lai hảo môn cũng cùng trong nhà nàng giống nhau, có một đôi thúc giục hôn ba mẹ. Cười cười. Trong lòng hơi nhẹ nhàng một ít. Thứ bảy sáng sớm, Diệp Thừa Xuyên mang theo Lục Mạn Mạn về nhà, trên xe phóng Lục Mạn Mạn lễ gặp mặt, đều là Diệp Thừa Xuyên bồi nàng đi mua, nàng ra tiền. Nguyên bản Diệp Thừa Xuyên ý tứ là gọi điện thoại làm người đưa tới thì tốt rồi, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, Diệp Thừa Xuyên nếu là đi xem cha mẹ nàng, Diệp Thừa Xuyên thân thủ mua đồ vật luôn là không giống nhau. Xe khai tiến một cái thật lớn trang viên, từ đại môn đến bãi đỗ xe. Một đường cỏ xanh nhân nhân, Lục Mạn Mạn có điểm trố mắt, này không giống như là ra, đảo như là cái điểm du lịch, hoặc là một cái đại công viên. Diệp Thừa Xuyên xuống xe dắt tay nàng, bãi đỗ xe tuổi trẻ tiểu ca giúp bọn hắn sách thượng mang đến đồ vật. Lục Mạn Mạn có chút câu thúc, mỗi ngày cùng Diệp Thừa Xuyên cùng nhau công tác, cảm thấy hắn trừ bỏ năng lực cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng hiện giờ mới phát hiện, này Diệp ra tựa hồ so trong tưởng tượng còn phải có tiền bộ dáng. Diệp Thừa Xuyên nắm chặt tay nàng, mang theo nàng đi vào biệt thự. Diệp phụ Diệp Mâu đã sớm đã chờ ở đại sảnh, nhìn đến hai người tiến vào, Diệp Mâu ánh mắt sáng lên. Tới rồi. Mau tiến vào. Ngữ khí kinh hỉ, giống như chờ đợi hồi lâu rốt cuộc thỏa mãn tâm nguyện, thanh âm ôn nhu thân hòa, Lục Mạn Mạn trong lòng khẩn trương lập tức bị tan mất không ít. Diệp Thừa Xuyên mang theo người đi vào đi, cho bọn hắn giới thiệu, ba mẹ, đây là Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn kêu người, bá phụ bá mẫu hảo. Diệp phụ vẫn luôn cúi đầu nhìn thư, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, nhìn kỹ Lục Mạn Mạn vài giây, gật gật đầu, tháo xuống đôi mắt chỉ bên cạnh sofa, ngồi đi. Hoàn toàn một bộ chủ tịch phong phạm, Lục Mạn Mạn giống như đi 25 lâu thấy lãnh đạo, lập tức lại câu nệ. Nỗ lực cười cười, ngoan ngoãn ân một tiếng, đi theo Diệp Thừa Xuyên ngồi xuống. Diệp Mẫu đâm đâm Diệp Phụ cánh tay, cho hắn hoành một cái ánh mắt, cười tiếp đón người, gần nhất thiên nhiệt đi, một đường lại đây có phải hay không thực nhiệt ta? Tiểu Hồ, mau thiết chút trái cây tới. Lục Mạn Mạn ngón tay đều có chút lạnh cả người, cảm giác giống như mới vừa tốt nghiệp họp thường niên bị đưa tới chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân trước mặt, tưởng biểu hiện đến tốt một chút, nhưng là lại cảm thấy nói cái gì đều thực co quắp. Diệp Thừa Xuyên vuốt nàng đầu ngón tay, lại lạnh lại ướt, đau lòng. Hồ tỷ, đừng lấy băng. Tiểu Hồ là cái hơn 30 tuổi phụ nữ, ai một tiếng, thực mau đem trái cây thiết đến xinh xinh đẹp đẹp mà tặng đi lên. Diệp Thừa Xuyên lấy quá một khối quả cam đưa tới Lục Mạn Mạn trong tay, ăn chút. Buổi sáng ngươi cũng không như thế nào ăn. Lục Mạn Mạn tiếp nhận. Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ đưa mắt ra hiệu, ý tứ, nhìn xem ngươi nhi tử. Diệp Phụ đương nhiên thấy được, sắc mặt lỏng rất nhiều, quen thuộc người của hắn còn có thể nhìn ra hắn ẩn ẩn ý cười. Diệp Mẫu giữ chặt Lục Mạn Mạn tay, đồng thời phát hiện đứa nhỏ này khẩn trương, Lục Mạn Mạn có chút ngượng ngùng. Diệp Mẫu nhưng thật ra cười, nghe Thừa Xuyên nói ngươi là người địa phương. Ra ở nơi nào a? Cha mẹ còn ở công tác sao? Lục Mạn Mạn ngăn chặn nội tâm co quắp, lấy ra ngày xưa hành tẩu tại Thượng Lưu Thương Hội Trung giao lưu năng lực tới, nhưng thật ra thật sự chấn định rất nhiều, chậm rãi hào phóng tự nhiên lên. Cha mẹ ra ở Thanh huyện, ba ba làm một ít sinh ý, mụ mụ là gia đình bà chủ, năm đó vì mang ta, liền không công tác. Diệp Mâu ai u một tiếng, như thế cùng nhà của chúng ta rất giống a. Lục Mạn Mạn đổ mồ hôi, ta ba chính là làm bán sỉ, nơi nào có thể cùng chủ tịch, cùng ngài so a. Diệp Mẫu vỗ tay nàng, sinh ý lớn nhỏ sao? Giống nhau giống nhau. Mụ mụ ngươi ngày thường thích làm cái gì, lần sau chúng ta cùng nhau a. Gọi là gì chủ tịch, tới rồi trong nhà chính là người một nhà. Lục Mạn Mạn ngượng ngùng mà cười, nói lên chính mình mụ mụ ngữ khí mạc danh có chút sủng nịch. Mụ mụ văn hóa trình độ không cao, vì ta nhiều năm không cùng xã hội tiếp xúc, cũng không có gì yêu thích, chính là thích chơi mặt trược, sau đó cùng chấn trên bằng hữu cùng nhau nhảy nhảy quảng trường vũ, ở nhà sướng sướng diễn, nàng tuổi lớn, thân thể cũng không tốt lắm, cho nên ta liền tùy nàng vui vẻ.